Đấu phá chi đánh dấu liền có ban thưởng chương 177 tới chương 213. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Nghe những lời của Hạ Định Dịch, Tiêu Chương đã rõ mười mươi, trong lòng thầm cười lạnh. Khó trách vừa rồi bọn họ định rời đi thì Hạ Định Dịch đột nhiên gọi lại, quả nhiên là không có ý tốt. Trong xe ngựa rốt cuộc có người hay không, Tiêu Chương không rõ, nhưng hành động chỉ cho Tiểu Y Tiên và Thanh Lân lên xe đã bại lộ mục đích của hắn. Tiêu Chương, ngươi mau lên đây. Tiểu Y Tiên thấy Tiêu Chương mãi không lên, bèn thò đầu ra gọi. Nghe tiếng gọi của Tiểu Y Tiên, Tiêu Chương cười nhẹ liếc nhìn Hạ Định Dịch. Vừa rồi ta trò chuyện với Hạ Công Tử một lát, Hạ Công Tử nói hắn ngồi xe hơi mệt, muốn đi bộ cùng ta. Xe ngựa cứ để cho các nàng ngồi đi, dù sao từ đây đến Thiên Xà Đế Quốc cũng không xa. Ta nói đúng không, Hạ Công Tử? Tiêu Chương cười híp mắt nhìn Hạ Định Dịch, hỏi. Hừ, muốn để một mình ta đi bộ, còn ngươi thì ở trên xe đào góc tường của ta sao? Ngươi nghĩ có thể à? Sắc mặt Hạ Định Dịch khó coi nhìn chằm chằm Tiêu Chương, dường như không ngờ hắn lại chơi chiêu này. Sao thế? Hạ Công Tử, sao không nói gì? Lẽ nào Hạ Công Tử ngươi không được? Khóe miệng Tiêu Chương lộ ra nụ cười hài hước nhìn Hạ Định Dịch. Nghe Tiêu Chương nói vậy, Hạ Định Dịch vội vàng phản bác, ta đương nhiên là được. Là đàn ông, sao có thể nói không được? Nghe Hạ Định Dịch nói vậy, khuôn mặt Tiêu Chương lập tức nở nụ cười rạng rỡ. Nói vậy là Hạ Công Tử đồng ý rồi. Nào, mau xuống đây, ta dìu ngươi. Nói rồi, Tiêu Chương chìa tay ra, làm ra vẻ muốn đỡ Hạ Định Dịch. Mặt Hạ Định Dịch đỏ bừng như gan heo, hai mắt trừng trừng nhìn Tiêu Chương, hận không thể ăn tươi nuốt sống hắn. Vừa rồi hắn nhất thời sơ suất, không ngờ lại trúng kế của Tiêu Chương. Hạ Định Dịch liếc nhìn Tiểu Y Tiên, vừa rồi hắn đã đồng ý, nếu bây giờ không thực hiện, nhất định sẽ để lại ấn tượng cực xấu. Hết cách, Hạ Định Dịch đành phải xuống xe ngựa. Hắn cố nặn ra một nụ cười khổ, nói với Tiểu Y Tiên, Tiêu huynh đệ nói không sai, ta quả thực ngồi xe ngựa mệt rồi, muốn ra ngoài đi dạo một chút. Tiểu Y Tiên nhìn nụ cười có chút gượng gạo của Hạ Định Dịch, rồi lại liếc nhìn Tiêu Chương đang cười gian. Rất nhanh, Tiểu Y Tiên thông minh đã đoán ra được đại khái đầu đuôi câu chuyện. Nàng ân cần nói với Tiêu Chương, Tiêu Chương, ngươi nếu thực sự mệt thì cứ lên đây đi. Rồi nàng liếc nhìn Hạ Định Dịch một cái, sau đó rụt người vào trong xe ngựa. Sau khi Tiểu Y Tiên vào xe, Hạ Định Dịch lập tức lộ rõ địch ý với Tiêu Chương. Trong ánh mắt nhìn hắn, lóe lên một tia hàn quang lạnh lẽo. Gã chết tiệt này, bên cạnh lại có hai mỹ nữ, hơn nữa cả hai dường như đều rất thân thiết với hắn. Điều quan trọng nhất là, Tiêu Chương lại còn đẹp trai hơn hắn. Hắn tự cho rằng mình đã rất đẹp trai, cô gái nào cũng sẽ bị vẻ ngoài của hắn thu hút. Nhưng không ngờ, Tiêu Chương lại còn đẹp trai hơn. Điều này khiến lòng tự tôn của hắn bị đả kích, hắn không muốn thừa nhận sự thật này. Tiểu tử, ngươi đừng đắc ý, đã muốn chơi thì ta sẽ chơi tới cùng với ngươi, xem cuối cùng ai chơi lại ai. Nói xong, Hạ Định Dịch hừ lạnh một tiếng rồi bắt đầu đi bộ. Tiêu Chương cười nhạt, thầm cầu cho gã Hạ Định Dịch này tốt nhất đừng đến trêu chọc hắn nữa. Nếu không, e rằng gã sẽ không thể sống sót đến được Thiên Xà Đế Quốc. Đoàn thương nhân bắt đầu khởi hành, tiến vào khu rừng đá hỗn loạn. Rừng đá hỗn loạn, đúng như tên gọi, bên trong toàn là những tảng đá đủ mọi màu sắc, hình dạng, tạo thành một khu rừng. Tuy không phải là rừng cây thật, nhưng số lượng ma thú bên trong lại không hề ít. Vì vậy, các hộ vệ của đoàn buôn luôn duy trì cảnh giác. Hễ có ma thú xuất hiện, họ lập tức bày ra trận hình phòng ngự, bảo vệ toàn bộ đội ngũ. Thực lực của những hộ vệ này thấp nhất cũng là đấu giả ngũ tinh, cao nhất đã là đấu sư tam tinh. Không thể không nói, một đoàn thương nhân như vậy ở Trấn Tuyết Lan đã được xem là khá mạnh. Họ chọn con đường đi ở rìa ngoài của rừng đá, nên cấp bậc ma thú không cao lắm. Đa phần là ma thú nhất giai, cũng có vài con nhị giai. Hạ Định Dịch lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Chương, sau đó vẫy tay gọi một hộ vệ lại. Ngươi đi thông báo cho bọn Sơn Hổ, nói là có dê béo lớn đến rồi. Tên hộ vệ lập tức hiểu ý, vội vàng chạy đi. Hành động nhỏ này của Hạ Định Dịch tất nhiên không thể qua mắt được Tiêu Chương. Hơn nữa, thính giác của hắn cực kỳ nhạy bén, những lời Hạ Định Dịch vừa nói đều bị hắn nghe thấy hết. Tiêu Chương cười lạnh trong lòng, xem ra gã Hạ Định Dịch này chuẩn bị giở trò đây. Thú vị đấy, nếu đã vậy, ta sẽ chơi với ngươi. Khóe miệng Tiêu Chương nhếch lên một đường cong nguy hiểm. Gào. Đúng lúc này, bỗng có tiếng ma thú gầm lên. Khi các hộ vệ phía trước nhìn thấy con ma thú đó, sắc mặt lập tức trở nên ngưng trọng. Bởi vì con ma thú đó rõ ràng là một con hắc nham thằng lằn. Hắc nham thằng lằn, ma thú nhị giai trung kỳ. Ngay cả đội ngũ của bọn họ khi gặp phải, e rằng cũng khó tránh khỏi thương vong. Mà đúng lúc này, Gào. Lại một tiếng gầm nữa vang lên. Bên cạnh con hắc nham thằng lằn lúc nãy, lại xuất hiện thêm một con nữa. Hai con hắc nham thằng lằn. Đối với đội ngũ của họ mà nói, đây là một thử thách quá sức. Chết tiệt, sao ở đây lại xuất hiện hai con hắc nham thằng lằn? Rìa ngoài rừng đá không phải rất hiếm ma thú cấp 2 sao? Sao lại xuất hiện cùng lúc hai con? Mọi người thấy hai con hắc nham thằng lằn, lập tức có chút hoảng loạn. Nhưng hắc nham thằng lằn không cho người ta thời gian hoảng sợ, trực tiếp lao tới. Sắc mặt các hộ vệ xung quanh lập tức trở nên ngưng trọng. Với thực lực của họ, đối phó một con hắc nham thằng lằn đã là giới hạn. Mà bây giờ lại xuất hiện đến hai con. Hạ Định Dịch nhìn hai con hắc nham thằng lằn, sắc mặt cũng trở nên khó coi. Lúc này, hắc nham thằng lằn đã xông đến trước đội ngũ. À, một tiếng hét thảm thiết vang lên, một hộ vệ có thực lực đấu giả ngũ tinh trong nháy mắt bị hắc nham thằng lằn cắn chết. Mọi người thấy cảnh này, sắc mặt đều hơi tái đi. Chẳng lẽ hôm nay, bọn họ thật sự phải bỏ mạng ở đây? Nghe tiếng xôn xao, Tiểu Y Tiên cũng tò mò nhìn ra ngoài qua cửa sổ xe ngựa. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Chương mặt mày bình tĩnh đáp, chỉ là có hai con hắc nham thằng lằn đến thôi. Ồ, Tiểu Y Tiên biểu cảm cũng cực kỳ bình thản, không có vẻ gì là hoảng sợ. Bởi vì nàng biết, hai con hắc nham thằng lằn này, ngay cả tư cách làm nóng người cho Tiêu Chương cũng không có. Nghe giọng điệu của Tiêu Chương, Hạ Định Dịch lập tức hừ lạnh một tiếng. Hai con hắc nham thằng lằn mà thôi. Ngươi có bản lĩnh thì đi giết chúng đi. Tiêu Chương bình thản liếc Hạ Định Dịch một cái, sau đó thu hồi ánh mắt, không thèm để ý đến hắn nữa. Bởi vì hắn không thèm chấp. Chỉ là hai con hắc nham thằng lằn nhị giai trung kỳ mà thôi, cho dù là ma thú tam giai đến trước mặt, hắn cũng có thể một quyền một con. Nếu hắn thật sự muốn giải quyết hai con hắc nham thằng lằn này, chẳng qua chỉ là chuyện 3 giây. Nhưng Tiêu Chương vẫn lặng lẽ đứng yên tại chỗ, vẻ mặt bình tĩnh nhìn hai con hắc nham thằng lằn mà không ra tay. Nực cười, hắn đã bỏ ra 3.000 kim tệ tiền bảo hộ, kết quả hai con thằng lằn này lại cần hắn ra tay, vậy phí bảo hộ trả để làm gì? Chẳng lẽ bọn họ còn có thể trả lại tiền bảo hộ cho hắn hay sao? Tiêu Chương nhìn các hộ vệ đang chiến đấu với hắc nham thằng lằn, thầm nghĩ lát nữa nếu bọn họ thật sự không địch lại, mình vẫn nên giúp một tay. Dù sao nếu cả đoàn bị diệt ở đây, cũng có chút phiền toái. Hạ Định Dịch sợ hãi trốn sau lưng các hộ vệ, không ngừng chỉ huy họ tấn công hắc nham thằng lằn. Nhưng một người khi ra lệnh trong cơn hoảng loạn tột độ thì làm sao có hiệu quả được. Vì vậy, sự chỉ huy của Hạ Định Dịch ngoài việc làm chết thêm vài hộ vệ ra thì chẳng có tác dụng thực tế nào. Bỗng nhiên, ánh mắt Hạ Định Dịch lại nhìn thấy Tiêu Chương. Khi thấy vẻ mặt bình tĩnh, không chút bối rối của hắn, trên mặt cả lộ ra một vẻ dữ tợn. Hừ, ra vẻ cái gì chứ, nếu ném ngươi ra trước mặt hắc nham thằng lằn, xem ngươi còn ra vẻ được không? Hạ Định Dịch hừ lạnh một tiếng, hắn cho rằng vẻ trấn định của Tiêu Chương bây giờ chỉ là giả vờ. Phải biết trước mặt họ là hai con hắc nham thằng lằn, ai có thể đối mặt với chúng mà còn bình tĩnh như vậy được. Ném ra trước mặt hắc nham thằng lằn, Hạ Định Dịch khẽ lẩm bẩm, bỗng hai mắt sáng lên, dường như nghĩ ra điều gì, lập tức ghé tai nói nhỏ với một hộ vệ bên cạnh. Mặc dù hai con hắc nham thằng lằn thực lực cường hãn, nhưng số lượng hộ vệ lại rất đông. Cho nên sau khi chết một vài người, thế cục nhanh chóng ổn định lại, nhưng chỉ có thể bị động phòng ngự, muốn xua đuổi hắc nham thằng lằn thì vẫn chưa làm được. Tiêu Chương mặt mày bình tĩnh đứng tại chỗ, nhìn hai con hắc nham thằng lằn, nhíu mày. Hắn nhận ra có điều không đúng, hai con hắc nham thằng lằn đang ngày càng đến gần hắn, dường như có người đang cố ý dẫn dụ chúng lại gần. Tiêu Chương vội nhìn về phía Hạ Định Dịch, quả nhiên thấy gã đang cười lạnh nhìn mình. Thấy cảnh này, sao Tiêu Chương còn không biết chuyện gì đang xảy ra? Rất rõ ràng, Hạ Định Dịch chuẩn bị mượn tay hai con hắc nham thằng lằn này để trừ khử hắn. Chỉ cần hắn chết, gã có thể từ từ chiếm lấy Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, đến lúc đó, hai nàng trở thành người của gã, chẳng phải dễ như trở bàn tay sao? Nghĩ đến đây, trong mắt Tiêu Chương lập tức hiện lên vẻ lạnh lẽo. Gã Hạ Định Dịch này, đúng là đang tìm chết. Bản thân hắn vốn không trêu chọc gì gã, ngược lại gã lại hết lần này đến lần khác nhắm vào hắn, hơn nữa còn muốn nhòm ngó Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, thật đáng chết. Khóe miệng Hạ Định Dịch mang theo nụ cười tàn độc nhìn Tiêu Chương. Lúc này sau lưng Tiêu Chương có hộ vệ đang chặn đường, nên hắn không có đường lui. Mà phía trước lại có hai con hắc nham thằng lằn đang được dẫn dụ đến, có thể nói, đây là một thế cục chắc chắn phải chết. Hạ Định Dịch lúc này dường như đã thấy cảnh tượng Tiêu Chương bị hai con hắc nham thằng lằn xé nát. Chỉ cần tên này chết, hai người các ngươi còn không phải ngoan ngoãn vào khuôn khổ sao? Hạ Định Dịch cười lạnh nhìn về phía xe ngựa, trong mắt lóe lên một tia dâm tà. Gào. Gào. Hai con hắc nham thằng lằn dưới sự dẫn dụ của hộ vệ, rất nhanh đã đến trước mặt Tiêu Chương. Nhìn món ăn trước mặt, hai con hắc nham thằng lằn phát ra tiếng gầm rú hưng phấn. Đối mặt với tiếng gầm của hai con hắc nham thằng lằn, Tiêu Chương nhíu mày, vẻ mặt ghét bỏ lấy tay che mũi, nói, hôi chết đi được, các ngươi không biết mình bị hôi miệng à, còn gào vào mặt ta. Hai con hắc nham thằng lằn dường như cũng nhận ra sự khác thường của Tiêu Chương. Người khác gặp phải chúng đều sợ hãi bỏ chạy, nhưng Tiêu Chương lại không hề có vẻ sợ hãi. Điều này khiến chúng cảm thấy uy nghiêm của mình bị khiêu khích, lại gầm nhẹ một tiếng, một trong hai con há cái miệng máu to lớn cắn về phía Tiêu Chương. Hạ Định Dịch nhìn Tiêu Chương, khóe miệng mang theo nụ cười tàn nhẫn, thầm nghĩ, nếu ngươi ngoan ngoãn nghe lời ta, ta còn có thể tha cho ngươi một mạng. Nhưng đáng tiếc, bây giờ chỉ có một con đường chết. Hắn không tin Tiêu Chương có thể sống sót khỏi miệng hai con hắc nham thằng lằn, dù sau đó cũng là hai ma thú nhị giai trung kỳ. Trừ phi Tiêu Chương là đại đấu sư, bằng không chỉ có một con đường chết. Nhưng nhìn dáng vẻ của Tiêu Chương, chắc chỉ khoảng 17, 18 tuổi, một thiếu niên trẻ như vậy sao có thể là cường giả đại đấu sư được? Rõ ràng là không thể nào. Cái miệng máu của hắc nham thằng lằn cắn về phía Tiêu Chương, muốn nuốt chửng hắn. Tiêu Chương mặt mày bình tĩnh nhìn hắc nham thằng lằn, có chút bất đắc dĩ lắc đầu, đã nói miệng ngươi hôi chết đi được, còn cứ gào vào mặt ta, đúng là tự tìm cái chết. Vừa dứt lời, Tiêu Chương tung một quyền đánh thẳng vào đầu hắc nham thằng lằn. Rầm. Một tiếng vang lớn truyền ra. Ngay sau đó, trong ánh mắt kinh hãi của mọi người, thân hình to lớn của hắc nham thằng lằn bay ngược ra sau, rồi nặng nề rơi xuống đất, hoàn toàn im bặt. Hắc nham thằng lằn lại bị một quyền đấm chết. Mọi người kinh hãi nhìn Tiêu Chương. Một quyền đấm chết hắc nham thằng lằn, điều này quá kinh khủng rồi. Phải biết rằng, thân thể ma thú vô cùng cứng rắn, là ma thú nhị giai trung kỳ, ngay cả đại đấu sư cũng không thể một quyền đánh chết nó. Nhưng Tiêu Chương lại làm được. Vậy thực lực của Tiêu Chương rốt cuộc cường hãn đến mức nào? Mọi người trong lòng đã không dám tưởng tượng. Hạ Định Dịch trừng to mắt nhìn cảnh tượng trước mắt, vẻ mặt như thể vừa thấy quỷ. Ai có thể nói cho hắn biết, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tên tiểu tử này lại một quyền đấm chết hắc nham thằng lằn. Đùa nhau chắc. Thiếu niên chỉ mới 17, 18 tuổi trước mặt này lại có tu vi cấp bậc đại đấu sư. Con hắc nham thằng lằn còn lại liếc nhìn đồng loại bị đánh bay, ngã trên đất không động đậy. Trong lòng cũng có chút khiếp đảm. Món ăn trước mặt này quá hung tàn, nó sợ rồi, nó muốn về nhà tìm mẹ, thế giới bên ngoài thật quá nguy hiểm. Sau đó, trong ánh mắt sững sờ của mọi người, con hắc nham thằng lằn kia co giò bỏ chạy, chỉ sợ chạy chậm một chút sẽ bị Tiêu Chương đánh chết. Rất nhanh, con hắc nham thằng lằn kia đã biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Mặc dù nó đã đi rồi, nhưng sự chấn động trong lòng mọi người vẫn chưa tan biến. Thiếu niên trước mặt trông chỉ mới 17, 18 tuổi. Lại có thể một quyền đánh chết một con hắc nham thằng lằn. Thực lực như vậy, e rằng phải cần đến cấp bậc đại đấu sư mới có thể thi triển được. Vừa nghĩ đến thực lực của Tiêu Chương, mọi người nhìn hắn với ánh mắt không khỏi mang theo vẻ kính sợ. Đây là một thế giới tôn sùng thực lực, chỉ cần ngươi có thực lực cường hãn, sẽ nhận được sự tôn trọng của mọi người. Hạ Định Dịch trừng to mắt nhìn Tiêu Chương, có chút không thể tin nổi. Tu vi của Tiêu Chương lại cường hãn đến thế. Ngay lúc Hạ Định Dịch đang nhìn Tiêu Chương, hắn cũng chậm rãi quay đầu nhìn về phía gã. Trong lòng hắn biết rõ, hai con hắc nham thằng lằn kia sở dĩ tấn công hắn, đều là do lệnh của Hạ Định Dịch. Nếu không phải vì hắn thực lực cường hãn, e rằng lúc này đã chết dưới miệng hắc nham thằng lằn rồi. Tiêu Chương, ngươi không sao chứ? Đúng lúc này, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng xuống xe ngựa, nhanh chóng đi đến bên cạnh Tiêu Chương. Tiêu Chương cười nhẹ lắc đầu, ta không sao. Hắn nhếch miệng tạo thành một đường cong vi diệu, nhìn về phía Hạ Định Dịch, dùng khẩu hình nói. Món nợ này, ta nhớ kỹ. Hạ Định Dịch hiểu được khẩu hình của Tiêu Chương, lập tức sợ đến sắc mặt tái nhợt. Hắn làm sao cũng không ngờ Tiêu Chương lại là một cường giả đại đấu sư. Bị một cường giả đại đấu sư để mắt tới, đây tuyệt đối là một chuyện kinh khủng. Nhưng rất nhanh, Hạ Định Dịch đã trấn tĩnh lại. Nhìn về phía Tiêu Chương, ánh mắt hắn lại một lần nữa mang theo hàn ý lạnh lẽo. Chỉ cần hắn chịu đựng qua đoạn đường này, trở về gia tộc là ổn, cha của hắn chính là một lục tinh đại đấu sư. Coi như Tiêu Chương là một đại đấu sư thì thế nào, hắn còn trẻ như vậy, cho dù đạt tới đại đấu sư, e rằng cũng chỉ vừa mới tấn cấp. Cho nên chỉ cần về đến gia tộc, có cha hắn ở đó, hoàn toàn không cần sợ Tiêu Chương. Ngươi chờ đó, đợi ta về gia tộc, nhất định phải bảo cha ta giết ngươi. Hạ Định Dịch ánh mắt cực kỳ oán hận liếc nhìn Tiêu Chương. Nhưng khi tiếp xúc với ánh mắt lạnh như băng của hắn, cả lập tức chùn bước. Bây giờ vẫn nên giả làm cháu một thời gian đã, dù sao hắn cũng đánh không lại Tiêu Chương. Thực ra, Hạ Định Dịch đoán không sai, Tiêu Chương tấn cấp đại đấu sư cũng chưa được bao lâu. Trong khoảng thời gian ở sa mạc, tu vi của hắn đã tăng lên nhị tinh đại đấu sư. Mặc dù Tiêu Chương chỉ có nhị tinh đại đấu sư, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc hắn treo lên đánh lục tinh đại đấu sư. Dù sao, thực lực và cấp bậc tu vi không phải là một. Mặc dù Tiêu Chương chỉ là một đại đấu sư, nhưng cho dù có một đấu linh đứng trước mặt, cũng sẽ bị treo lên đánh. Vì bị Hắc Nham thằng lằn tấn công, đội ngũ tổn thất nặng nề nên đã dừng lại tại chỗ nghỉ ngơi một lúc. Sau chuyện Hắc Nham thằng lằn, mọi người nhìn Tiêu Chương với ánh mắt đã khác. Trong mắt mỗi người đều mang theo một chút kính ý. Có vài người phụ nữ còn muốn đến gần Tiêu Chương, dù sao hắn cũng quá đẹp trai. Trước đó không chú ý, nhưng sau sự kiện vừa rồi, các nàng cũng đã để mắt đến hắn. Một người đàn ông vừa đẹp trai vừa mạnh mẽ như Tiêu Chương, đơn giản chính là vị hôn phu hoàn hảo mà các nàng hằng ao ước. Nhưng khi thấy Tiểu Y Tiên và Thanh Lân bên cạnh Tiêu Chương, các nàng liền tự ti mặc cảm, không còn dũng khí đến gần nữa. Bởi vì Tiểu Y Tiên và Thanh Lân thật sự quá đẹp, dễ dàng đè bẹp các nàng. Sau khi nghỉ ngơi một lúc, đội ngũ lại bắt đầu lên đường. Lần này, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân không quay lại xe ngựa mà đi bộ cùng Tiêu Chương. Còn Hạ Định Dịch thì tránh xa Tiêu Chương. Lỡ như Tiêu Chương không vui, đột nhiên nổi điên giết hắn thì sao? Đến lúc đó hắn khóc cũng không có chỗ mà khóc. Đoạn đường tiếp theo không gặp nhiều ma thú, cho dù có gặp cũng chỉ là vài ma thú nhất giai cấp thấp, rất nhanh đã bị xử lý xong. Chúng ta bị bao vây rồi. Tiêu Chương nhíu mày, đột nhiên lên tiếng. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân nghi ngờ nhìn hắn. Đang định mở miệng hỏi thì đột nhiên từ trong những tảng đá xung quanh, một đám sơn phỉ lao ra, bao vây toàn bộ đội ngũ. Thấy đám sơn phỉ bất ngờ lao ra, khóe miệng Hạ Định Dịch đột nhiên lộ ra một nụ cười khó phát hiện. Tên đầu lĩnh sơn phỉ ở đây tên là Sơn Hổ, là một tứ tinh đại đấu sư. Trong khu rừng đá này, hắn đã được xem là cường giả. Mà Hạ Định Dịch lại có chút giao tình với Sơn Hổ. Mỗi lần đi qua đây, Hạ Định Dịch đều nộp cho Sơn Hổ một khoản phí qua đường nhất định. Hơn nữa, còn có sự răn đe của cha hắn, một lục tinh đại đấu sư. Cho nên đội ngũ này mới có thể luôn qua lại trong khu rừng đá này. Ngoài việc nộp kim tệ, Hạ Định Dịch và Sơn Hổ còn có một giao dịch ngầm. Mỗi lần hắn đều sẽ đưa hành khách đến nơi này, sau đó Sơn Hổ sẽ dẫn người lao ra. Đến lúc đó, Sơn Hổ có thể uy hiếp, dụ dỗ, vơ vét một khoản lớn từ những hành khách đó. Chính loại lợi nhuận béo bở này đã duy trì mối hữu nghị tiền tài giữa Sơn Hổ và Hạ Định Dịch. Thấy đám sơn phỉ xung quanh, các hành khách đều lộ vẻ hoảng sợ. Chỉ có những hộ vệ, khi đối mặt với đám sơn phỉ này, sắc mặt không có gì thay đổi. Đột nhiên, một gã tráng hán trông như thủ lĩnh bước ra, đứng trước mặt đám sơn phỉ. Thấy gã tráng hán đó, Hạ Định Dịch lập tức nở nụ cười nịnh nọt, chạy đến đón. Phong ca. Gã tráng hán nghe tiếng gọi, lạnh nhạt liếc nhìn Hạ Định Dịch, khẽ gật đầu. Gã tráng hán này tên đầy đủ là Hắc Phong, là tam đương gia của sơn trại này, thực lực là nhất tinh đại đấu sư. Sau khi qua loa đáp lại Hạ Định Dịch, Hắc Phong đột nhiên nhìn về phía Tiêu Chương trong đám người, rồi dùng đao trong tay chỉ vào hắn. Ngươi, ra đây cho ta. Đại ca ta tìm ngươi có việc. Tiêu Chương ngẩn người, tìm ta có việc. Việc gì? Ta có quen biết đại ca các ngươi đâu. Còn đứng ngay đó làm gì, mau ra đây cho ta. Hắc Phong có chút không kiên nhẫn lại gầm lên một tiếng. Hạ Định Dịch thấy cảnh này, trong lòng lập tức hả hê. Hắn vừa rồi còn đang nghĩ cách giải quyết Tiêu Chương thế nào, không ngờ bây giờ tên đầu lĩnh sơn phỉ lại chủ động tìm hắn. Lần này không cần cha hắn ra tay, tên đầu lĩnh sơn phỉ ở đây cũng có thể giải quyết được Tiêu Chương. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân nắm chặt tay Tiêu Chương, có chút lo lắng nhìn hắn. Tiêu Chương cười với hai nàng, an ủi, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu, ta qua xem thử. Nói xong, Tiêu Chương liền bước ra khỏi đội ngũ. Tiêu Chương an ủi Tiểu Y Tiên và Thanh Lân xong, liền từ trong đội ngũ bước ra, đến trước mặt Hắc Phong, hỏi, ta hình như không quen biết đại ca của ngươi, hắn tìm ta có việc gì sao? Nếu là bình thường, có kẻ nào dùng thái độ này nói chuyện với hắn nhất định sẽ tát thẳng một cái. Nhưng trước khi đến, đại ca hắn đã dặn dò, tuyệt đối không được động thủ với Tiêu Chương, nên hắn chỉ có thể nhẫn nhịn. Hắc Phong giải thích, đại ca của ta là trại chủ Hổ Nham trại, Sơn Hổ. Tiêu Chương. Hắn nghe Hắc Phong nói xong, cả người ngẩn ra, tưởng mình nghe lầm, bèn không chắc chắn hỏi lại Hắc Phong, ngươi vừa nói muốn ta làm gì? Đại ca của ta thấy cậu túng tú, muốn mời cậu về làm áp trại phu nhân. Tiêu Chương nghe lại câu nói này từ miệng Hắc Phong, cả người càng thêm ngơ ngác, mẹ nó chứ, sỉ nhục ai vậy? Nếu là một đấu đế nói ra những lời này, không chừng Tiêu Chương còn suy nghĩ một chút, nhưng một tên đầu lĩnh sơn phỉ nho nhỏ thì thôi đi. Hạ Định Dịch nghe xong lời Hắc Phong, cả người cũng ngơ ngác, sao lại không giống như hắn tưởng tượng. Không phải là Sơn Hổ thấy Tiêu Chương ngứa mắt, rồi hung hăng đánh hắn một trận cho hả giận sao? Đây là cái trò gì vậy? Tiểu Y Tiên và Thanh Lân trong đội ngũ nghe thấy lời này cũng sững sờ, đây là tình huống gì? Lượng thông tin này có chút lớn à? Suy nghĩ một lúc, Tiêu Chương hoàn hồn, hỏi Hắc Phong, mạo muội hỏi một chút, trại chủ của các ngươi rốt cuộc là nam hay nữ? Mặc dù cái tên Sơn Hổ nghe giống đàn ông, Hắc Phong cũng gọi hắn là đại ca, nhưng có những phụ nữ trong hoàn cảnh này lại thích theo đuổi sự phóng khoáng, thường sẽ tự đặt cho mình một cái tên nam tính hóa, rồi để thuộc hạ gọi mình là đại ca. Hắc Phong nén giận trong lòng, tức tối đáp, ngươi không nghe thấy chúng ta đều gọi hắn là đại ca sao? Hắn đương nhiên là nam. Gã này dám nghi ngờ giới tính của đại ca hắn, đây quả thực là hành vi đại nghịch bất đạo, nếu không phải vì lời dặn của Sơn Hổ trước đó, hắn đã tát cho một cái rồi. Nghe xong lời của Hắc Phong, mặt Tiêu Chương càng đen hơn. Tia hy vọng cuối cùng trong lòng hắn đã bị dập tắt hoàn toàn, sợ là chán sống rồi hay sao? Tiêu Chương trong lòng hoàn toàn bó tay, trực tiếp xoay người định quay lại đội ngũ. Xin lỗi, ta không có hứng thú với cái gì đó mà đại ca ngươi nói. Hắc Phong nghe Tiêu Chương trả lời, trong mắt lóe lên một tia hàn quang, tiểu tử này dám được đằng chân lân đằng đầu, hắn đã nhẫn nhịn rất lâu rồi, kết quả bây giờ tên này lại còn trực tiếp từ chối. Ngươi đứng lại đó cho ta. Hắc Phong lập tức quát lớn một tiếng. Theo tiếng quát, chỉ thấy Hắc Phong đạp chân xuống đất, cả người trong nháy mắt bắn ra, lao về phía Tiêu Chương, muốn bắt hắn lại. Tiêu Chương cũng nhận ra ý đồ của Hắc Phong, trên mặt lộ ra vẻ lạnh lẽo, kẻ này thật không biết sống chết, dám chủ động ra tay với hắn. Nhưng ngay khi bóng dáng Hắc Phong sắp lao đến chỗ Tiêu Chương, một bóng đen đột nhiên chắn trước mặt hắn, ngăn cản hành động bắt người của Hắc Phong. Hắc Phong lùi lại mấy bước, ổn định thân hình, vội vàng nhìn về phía bóng người vừa xuất hiện. Khi nhìn rõ bóng người đột nhiên xuất hiện đó, Hắc Phong lập tức chắp tay, rất cung kính gọi một tiếng, đại ca. Chỉ thấy bóng đen đột nhiên xuất hiện này thân hình cực kỳ khổng lồ, đứng sau lưng Tiêu Chương như một ngọn núi nhỏ. Bóng người này, chính là trại chủ Hổ Nham trại, đại ca của Hắc Phong, Sơn Hổ. Hắc Phong, ta đã dặn ngươi thế nào, dù thế nào cũng không được làm tổn thương người này. Sơn Hổ có chút không vui nhìn Hắc Phong, giọng nói có chút lạnh lùng. Hắc Phong cung kính chắp tay, vội vàng giải thích, đại ca, vừa rồi tiểu huynh đệ này cứ từ chối yêu cầu của huynh, nên ta định bắt hắn về cho huynh. Vậy ngươi cũng không được động thủ với hắn. Sơn Hổ lại mắng một tiếng, rồi quay đầu, nhìn về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương bị nhìn đến mồ hôi lạnh trên trán tuôn ra, trong lòng cũng có chút lúng túng. Hắn trực tiếp tung một bạt tai về phía Sơn Hổ. Bốp! Một tiếng tát tai giòn giả vang lên, sau đó chỉ thấy thân hình Sơn Hổ như một quả bóng thịt lớn bay ra ngoài, đập thẳng vào vách đá bên cạnh, làm vách đá lõm vào một cái hố to. Mọi người thấy cảnh này, ánh mắt đều có chút kinh hãi nhìn Tiêu Chương, một cái tát lại có thể tạo ra động tĩnh lớn như vậy, quá kinh dị rồi. Tiêu Chương ánh mắt lạnh lùng nhìn Sơn Hổ, lạnh giọng nói, ta nói rồi, có tin ta giết ngươi không? Sơn Hổ giãy giụa từ trên vách đá rơi xuống đất, sau đó lảo đảo thân hình mập mạp, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chương, nhưng lúc này trong mắt lại mang theo vẻ lạnh lẽo. Sơn Hổ lảo đảo thân hình mập mạp, đứng dậy, trong ánh mắt mang theo một tia hàn khí lạnh lẽo nhìn về phía Tiêu Chương. Tiểu tử, nhiều năm như vậy, ngươi là người đầu tiên dám đánh ta. Được ta để mắt tới, làm áp trại phu nhân, là vinh hạnh của ngươi, vậy mà ngươi lại không biết tốt xấu. Nói xong, Sơn Hổ trực tiếp nhìn về phía Hắc Phong, quát lớn một tiếng, bắt hắn lại cho ta. Hắc Phong nghe lệnh của Sơn Hổ, vội vàng lao về phía Tiêu Chương. Hạ Định Dịch thấy cảnh này, trong lòng lập tức vui mừng, hắn vừa rồi còn tưởng Sơn Hổ sẽ không ra tay với Tiêu Chương, không ngờ hắn lại ngu xuẩn như vậy, ỷ vào thiên phú của mình mà không coi ai ra gì. Bây giờ thì tốt rồi, đã chọc giận Sơn Hổ. Khóe miệng Hạ Định Dịch mang theo nụ cười hả hê nhìn Tiêu Chương, chọc giận Sơn Hổ không phải là một chuyện sáng suốt. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân thấy cảnh này, trong mắt cũng hiện lên vẻ lo lắng. Mặc dù trong lòng họ biết Tiêu Chương là một đại đấu sư, nhưng Sơn Hổ và Hắc Phong cũng là đại đấu sư, hơn nữa Sơn Hổ còn là tứ tinh đại đấu sư đáng sợ. Tiêu Chương thấy Hắc Phong xông tới, hừ lạnh một tiếng. Vốn dĩ lần trước Hắc Phong xông tới, hắn đã định giết y rồi, nhưng bị Sơn Hổ đi trước một bước ngăn lại, nên y mới thoát được một kiếp. Bây giờ lại còn dám xông vào mình, đúng là không biết sống chết. Hắc Phong lao về phía Tiêu Chương. Ngay khi tay hắn sắp tóm được Tiêu Chương, thân hình hắn lóe lên, trực tiếp né tránh được. Hắc Phong trong mắt lóe lên vẻ kinh hãi, tốc độ thật nhanh, lại có thể ở khoảng cách ngắn như vậy mà né được đòn tấn công của hắn. Ngay lúc Hắc Phong còn đang kinh ngạc, Tiêu Chương trực tiếp tóm lấy tay hắn, dùng sức kéo một phát, Hắc Phong lập tức bị kéo về phía mặt đất. Hắn kinh hãi, không ngờ Tiêu Chương sau khi né đòn lại đột nhiên ra tay, vội vàng chống tay xuống đất, muốn mượn lực bật dậy. Nhưng chưa kịp để Hắc Phong phản ứng, Tiêu Chương trực tiếp xoay người trên không, một cước dẫm thẳng lên lưng Hắc Phong, dẫm chặt hắn xuống đất. Đám Sơn Phỉ thấy cảnh này, lập tức sững sờ nhìn Tiêu Chương. Tam đương gia vậy mà lại thua. Phải biết Tam đương gia là một nhất tinh đại đấu sư, vậy mà lại bại dưới tay một thiếu niên chừng 17, 18 tuổi, thật không thể tin nổi. Sơn Hổ thấy cảnh này, trong mắt cũng lóe lên vẻ kinh ngạc, sau đó lắc lư thân hình mập mạp đi về phía Tiêu Chương. Tiểu tử, ta quả thực đã xem thường ngươi, không ngờ ngươi lại là một cao thủ ẩn mình. Nếu đã vậy, ta sẽ chơi với ngươi một trận. Nếu thua, thì ngoan ngoãn về làm áp trại phu nhân cho ta nhé. Trong mắt Sơn Hổ có vẻ ngưng trọng, không còn vẻ coi thường Tiêu Chương như lúc nãy, nhưng trên gương mặt thô kịch kia vẫn mang nụ cười bị ổi. Mặc dù thân hình Sơn Hổ vô cùng mập mạp, nhưng tốc độ lại không hề chậm. Chỉ thấy hắn đạp chân xuống đất, toàn bộ thân hình lập tức bắn ra, trông như một quả bóng thịt đang bay trên không trung. Thấy Sơn Hổ đích thân ra tay, Hạ Định Dịch trong lòng lập tức vui mừng. Sơn Hổ là một tứ tinh đại đấu sư, Tiêu Chương tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cho dù Sơn Hổ không giết Tiêu Chương, cũng chắc chắn sẽ bắt hắn đi, đến lúc đó, cả có thể chiếm được hai nàng. Nghĩ đến đây, Hạ Định Dịch liền liếc nhìn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân. Thấy vẻ lo lắng trên mặt hai nàng, trong mắt cả lóe lên một tia dâm quang. Lát nữa, ta sẽ cho hai người các ngươi biết thế nào là phiêu phiêu dục tiên. Nhìn Sơn Hổ xông tới, Tiêu Chương trong lòng dâng lên một trận ớn lạnh, trực tiếp tung một cước đá về phía quả bóng thịt đang bay tới. Một luồng sức mạnh khổng lồ từ dưới chân Tiêu Chương truyền đến, lập tức, quả bóng thịt khổng lồ mà Sơn Hổ hóa thành liền bị hắn đá bay ra ngoài. Tiêu Chương nhìn quả bóng thịt bay ra, đột nhiên hai mắt sáng lên, cái này giống hệt bóng đá ở kiếp trước. Kiếp trước hắn đặc biệt thích đá bóng, nhưng từ khi đến đây thì chưa được chơi. Bây giờ đột nhiên phát hiện ra một thứ vui như vậy, hắn tự nhiên không thể bỏ qua. Quả bóng thịt lớn mà Sơn Hổ hóa thành trực tiếp đâm vào vách đá, phát ra tiếng nổ vang, cả người hắn lõm sâu vào trong. Sơn Hổ giãy dụa từ trên vách đá xuống, trong lòng kinh hãi không thôi, vì vừa rồi hắn đã cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ từ trên người Tiêu Chương, luồng sức mạnh này căn bản không phải là thứ hắn có thể so sánh. Lúc này trong lòng hắn rốt cuộc cũng biết, mình không phải là đối thủ của Tiêu Chương. Này, chào. Ngay lúc Sơn Hổ lòng dạ rối bời, đột nhiên một bóng người xuất hiện sau lưng hắn, vỗ nhẹ vào vai hắn. Sơn Hổ trong lòng giật nảy mình, thịt mỡ trên người rung lên, vội vàng xoay người lại. Khi nhìn thấy Tiêu Chương, hắn vội vàng quỳ rạp xuống đất, hung hăng cầu xin tha thứ. Hạ Định Dịch thấy cảnh này, lập tức choáng váng. Hắn không nhìn lầm chứ, trại chủ Hổ Nham trại vậy mà lại quỳ gối trước mặt Tiêu Chương dập đầu nhận lỗi. Phải biết Sơn Hổ là một tứ tinh đại đấu sư, đã là đại đấu sư trung kỳ, hoàn toàn không phải đại đấu sư sơ kỳ có thể so sánh. Lẽ nào, tên tiểu tử kia đã đạt đến đại đấu sư trung kỳ? Hạ Định Dịch trong lòng đột nhiên dâng lên một ý nghĩ kinh khủng. Mọi người xung quanh thấy Sơn Hổ vậy mà quỳ gối trước mặt Tiêu Chương dập đầu nhận lỗi, trong lòng cũng kinh ngạc không thôi, còn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân thấy cảnh này thì nhẹ nhàng thở phào. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhìn Tiêu Chương, khẽ lẩm bẩm, không ngờ ngươi lại lợi hại như vậy, xem ra trước đây vẫn là xem thường ngươi rồi. Tiêu Chương cười híp mắt nhìn Sơn Hổ đang dập đầu nhận lỗi trước mặt, nói, biết sai là tốt, đã biết lỗi rồi, có phải nên đền bù cho ta một chút không? Sơn Hổ nghe Tiêu Chương nói, vội vàng gật đầu lia lịa, phải, phải, trước đó là ta mạo phạm ngài, đền bù là phải. Ta có thể dẫn ngài đến Hổ Nham trại, chỉ cần ngài nhìn trúng cái gì, cứ việc lấy đi. Tiêu Chương cười nhẹ, cho dù Sơn Hổ đem toàn bộ Hổ Nham trại tặng cho hắn, hắn cũng không thèm. Không cần, mấy thứ đó của ngươi, ta không thèm. Nếu ngươi muốn đền bù cho ta, không bằng chơi với ta một trò chơi đi. Trước đó không phải ngươi vẫn muốn chơi với ta sao? Tiêu Chương hài hước nói. Sơn Hổ nhìn biểu cảm của Tiêu Chương, trong lòng đột nhiên có một dự cảm không tốt. Nhưng Tiêu Chương căn bản không để ý đến biểu cảm của hắn, trực tiếp một tay ấn đầu Sơn Hổ xuống, rồi vo tròn cả người hắn lại thành một quả bóng thịt khổng lồ, sau đó dùng sức đá một phát, quả bóng thịt lập tức bay về phía Hạ Định Dịch. Hạ Định Dịch thấy quả bóng thịt khổng lồ đang bay về phía mình, lập tức kinh hãi, quả bóng thịt lớn như vậy mà đập xuống, chắc chắn sẽ chết người mất. Hạ Định Dịch thấy quả bóng thịt trên không đang bay về phía mình, trong lòng lập tức kinh hãi, nếu bị nó đập trúng, e rằng sẽ chết ngay tại chỗ. Vì vậy, gã vội vàng né sang một bên. Rầm. Quả bóng thịt khổng lồ đập thẳng vào chỗ Hạ Định Dịch vừa đứng, tạo ra một cái hố cực lớn. Hạ Định Dịch nhìn cái hố to đó, trong lòng sợ hãi không thôi, nếu vừa rồi gã không né kịp, e rằng đã bị đập thành thịt băm rồi. Ngay lập tức, ánh mắt gã trở nên cực kỳ oán hận nhìn về phía Tiêu Chương, vừa rồi chắc chắn là hắn cố ý đá Sơn Hổ về phía gã. Tiêu Chương thấy Hạ Định Dịch né được, trong lòng khẽ thở dài, ai, thật đáng tiếc, vậy mà không đá trúng. Nhưng ngay khi tiếng nói của Tiêu Chương vừa dứt, thân hình hắn bỗng nhiên biến mất tại chỗ. Khi hắn xuất hiện lần nữa, đã ở bên cạnh Sơn Hổ. Bốp! Tiêu Chương lại một lần nữa đá về phía vị trí của Hạ Định Dịch, đồng thời lớn tiếng hô, nếu ngươi có thể đập trúng tên kia, ta tha cho ngươi một mạng. Sơn Hổ nghe xong, lập tức hai mắt sáng rực, nhìn chằm chằm vào Hạ Định Dịch, trong lòng thầm nhủ lần này nhất định phải đập trúng hắn. Hạ Định Dịch nghe xong lời Tiêu Chương, trong lòng lập tức kinh hãi, trong miệng thầm chửi cả tổ tông nhà hắn. Hạ Định Dịch tự nhiên không thể ngồi chờ chết, nên sau khi liếc nhìn Sơn Hổ đang bay về phía mình, vội vàng chạy sang hướng khác, muốn né tránh quả bóng thịt khổng lồ này. Nhưng làm sao Sơn Hổ có thể để Hạ Định Dịch toại nguyện né tránh? Vừa rồi Tiêu Chương đã nói, nếu đập trúng Hạ Định Dịch thì sẽ tha cho hắn một mạng, trong tình huống này, làm sao có thể để hụt được? Sơn Hổ không ngừng thay đổi phương hướng trên không, nhắm thẳng vào Hạ Định Dịch mà lao tới. Rầm. Trong một tiếng vang lớn, thân thể đã biến thành quả bóng thịt khổng lồ của Sơn Hổ hung hăng đập vào người Hạ Định Dịch. Gã trực tiếp bị đập thành một đống bầy nhầy. Sơn Hổ dường như sợ Hạ Định Dịch chưa chết hẳn, còn hung hăng nghiền mấy lần lên đống thịt bầy nhầy đó. Lần này, Hạ Định Dịch chết không thể thấu hơn được nữa. Sơn Hổ thoát khỏi hình dạng quả bóng thịt, đứng dậy, mặt mày sưng vù cười hề hề với Tiêu Chương. Đại nhân, ta đã làm theo lời ngài đập trúng tên tiểu tử này, ngài xem có thể thả ta đi được chưa? Tiêu Chương nghe Sơn Hổ nói, cũng nhìn về phía hắn, cười nhẹ, đi. Ta nói thả ngươi đi lúc nào? Ta chỉ nói là tha cho ngươi một mạng mà thôi. Sơn Hổ biến sắc, sau đó mặt mày đau khổ nhìn Tiêu Chương. Đại nhân, ngài muốn thế nào mới chịu thả ta đi? Tiêu Chương nói, đội ngũ hộ vệ của chúng ta đã thương vong thảm trọng, không bằng đoạn đường tiếp theo do các ngươi hộ tống đi. Sơn Hổ nghe vậy do dự một chút. Tiêu Chương thấy hắn không nói gì, sắc mặt lập tức lạnh xuống, ngươi không muốn. Thấy sắc mặt Tiêu Chương thay đổi, Sơn Hổ trong lòng giật mình, vội vàng giải thích, nguyện ý, có thể hộ tống đại nhân là vinh hạnh của Sơn Hổ ta, sao lại không muốn chứ? Ngay lập tức, Sơn Hổ quay đầu, quát lớn với đám sơn phỉ, tất cả các ngươi vực dậy tinh thần cho ta, đoạn đường tiếp theo do chúng ta hộ tống đại nhân. Vâng. Đám sơn phỉ đồng thanh hô to. Thế là, toàn bộ đội ngũ lại một lần nữa chỉnh đốn. Đội hộ vệ trước đây, vì Hạ Định Dịch đã bị giết, nên đối với Tiêu Chương cũng ôm vẻ kính sợ. Còn những hành khách kia, đối với Tiêu Chương thì cực kỳ cảm kích. Nếu không phải vì hắn, e rằng lần này họ đã phải đại xuất huyết. Thậm chí, nếu vận khí không tốt, có thể đã bỏ mạng tại chỗ. Dưới sự hộ tống của đám sơn phỉ, đoàn người hùng hậu tiến về phía Thiên Xà Đế Quốc. Tại Trúc Thanh Thành của Thiên Xà Đế Quốc, các hộ vệ đang canh giữ thành trì. Đây là thành trì gần Gia Mã Đế Quốc nhất, một khắc cũng không thể lơ là. Bỗng nhiên, một gã hộ vệ như thể thấy chuyện gì không thể tin nổi, trừng to mắt nhìn về phía xa. Sơn phỉ. Các ngươi mau nhìn, có phải là sơn phỉ không? Nhìn một hồi, cả hộ vệ đột nhiên la lớn. Nghe tiếng la, những hộ vệ khác cũng vội vàng nhìn về hướng đó. Quả nhiên. Họ cũng thấy một đám sơn phỉ đang hùng hậu tiến về phía này. Sơn phỉ đột kích, nhanh, chuẩn bị chiến đấu. Một người đàn ông trung niên trông như thủ lĩnh thấy cảnh này, lập tức lớn tiếng ra lệnh. Các hộ vệ lập tức chấn chỉnh tinh thần. Hai mắt nhìn chằm chằm vào đám sơn phỉ đang tiến tới. Người thủ lĩnh nhìn đám sơn phỉ, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Thông thường, sơn phỉ đều ẩn náu trong rừng đá hỗn loạn, sẽ không rầm rộ kéo đến tận thành trì như thế này. Bởi vì nếu đến đây, tấn công hộ vệ thành trì chính là đang khiêu khích uy nghiêm của đế quốc. Đến lúc đó, đế quốc nhất định sẽ phái trọng binh đến vây quét bọn chúng. Như vậy thì cái mất nhiều hơn cái được. Trong ánh mắt cảnh giác của các hộ vệ, đám sơn phỉ kia khi còn cách thành trì khoảng ngàn mét thì dừng lại. Sao bọn chúng lại dừng lại? Người thủ lĩnh nghi ngờ trong lòng. Sao hắn lại có cảm giác, đám sơn phỉ hôm nay có gì đó không đúng? Đám sơn phỉ này, chính là những kẻ ở hổ nham trại đang hộ tống nhóm Tiêu Chương. Khi còn cách Trúc Thanh Thành khoảng ngàn mét, Sơn Hổ quát lớn một tiếng, ra lệnh cho đội ngũ dừng lại. Hắn lập tức chạy đến bên Tiêu Chương, cung kính nói, đại nhân, phía trước là Trúc Thanh Thành, chúng ta hộ tống ngài đến đây thôi. Nếu chúng ta tiếp tục tiến lên, sẽ dẫn tới sự chú ý của hộ vệ thành trì, lúc đó sẽ phiền phức. Tiêu Chương nghe vậy, gật đầu, đến lúc đó quả thật có chút phiền phức. Không chừng hắn còn bị hộ vệ thành trì lầm tưởng là sơn phỉ. Đưa đến đây thôi, các ngươi đi đi. Tiêu Chương thản nhiên nói. Sơn Hổ nghe xong, trên mặt lập tức lộ ra vẻ mừng rỡ, sau đó vung tay lên, dẫn đám sơn phỉ bỏ chạy. Đội trưởng, đám sơn phỉ kia hình như chạy mất rồi. Một gã hộ vệ bên cạnh đội trưởng nói. Người đội trưởng kia nhìn đám sơn phỉ chạy mất, vẻ nghi hoặc trên mặt càng thêm đậm. Đám sơn phỉ hôm nay rốt cuộc bị làm sao vậy? Hắn nhìn mà không hiểu. Không đúng, vẫn còn một số sơn phỉ chưa rời đi. Người đội trưởng bỗng lắc đầu, trầm giọng nói. Gã hộ vệ kia cũng vội vàng nhìn sang, quả nhiên thấy vẫn còn một vài bóng người và xe ngựa chưa rời đi. Xe ngựa. Gã hộ vệ sắc mặt có chút cổ quái, sơn phỉ cũng ngồi xe ngựa sao? Ta cũng thấy có chút kỳ quái. Người đội trưởng cũng gật đầu nói. Tiêu Chương phất tay, gọi tên quản sự lúc trước lại gần. Lát nữa đến chỗ đám vệ binh gác thành, ngươi biết phải nói thế nào rồi chứ? Tiêu Chương ngồi trong xe ngựa, vén rèm nhìn gã quản sự, nheo mắt, giọng không mấy thân thiện. Gã quản sự vội vàng gật đầu, biết thưa đại nhân, ngài cứ yên tâm. Tiêu Chương gật đầu, phất tay áo cho gã lui đi. Đoạn, hắn quay sang nhìn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân bên cạnh, cười nói, suốt chặng đường vừa rồi, chắc hai nàng cũng mệt rồi. Lát nữa vào thành, chúng ta tìm một nơi nghỉ ngơi trước đã. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cùng gật đầu. Dọc đường quả thật đã xảy ra quá nhiều chuyện, các nàng đúng là có chút mệt mỏi. Đoàn xe tiến về phía cổng thành Trúc Thanh Thành. Lúc này, đám vệ binh gác thành đang trong tư thế vũ trang đầy đủ, cảnh giác nhìn đoàn xe đang tiến tới. Khi đến gần, trông thấy lá cờ theo chữ Hạ của đoàn xe, đám vệ binh mới khẽ thở phào nhẹ nhõm. Xem ra là đoàn xe của Hạ gia, vậy thì dễ xử lý hơn nhiều. Nhưng đội trưởng đội vệ binh lại có chút nghi hoặc, tại sao xung quanh đoàn xe của Hạ gia lại có sơn tặc? Rốt cuộc là chuyện gì? Để cho an toàn, gã vẫn cho chặn đoàn xe lại. Gã quản sự thấy vậy vội vàng tiến lên thương lượng. Đại nhân, chúng tôi là thương đội của Hạ gia, vừa đến Gia Mã Đế Quốc để thu mua một ít hàng hóa. Gã quản sự giải thích. Đội trưởng vệ binh gật đầu, nhưng nhanh chóng nhíu mày hỏi, vậy đám sơn tặc ban nãy là sao? Gã quản sự giải thích, bọn sơn tặc đó định giở trò với chúng tôi, sau đó đến đây thì gặp đội vệ binh. Có lẽ bọn chúng kiêng dè uy danh của đại nhân và đội vệ binh nên mới bỏ chạy. Gã quản sự tùy tiện bị một cái cớ, tiện thể tân bốc đội vệ binh một phen. Đội trưởng vệ binh nghe vậy, trên mặt cũng lộ vẻ đắc ý, thầm nghĩ, không ngờ lão già này cũng thật thà phết. Lão nói không sai, đám sơn tặc ba nãy chắc chắn là vì sợ uy danh của mình nên mới hốt hoảng tháo chạy. Vừa rồi đám sơn tặc bỏ chạy vô cùng hoảng loạn, bởi vì trong lòng chúng cực kỳ kiêng dè Tiêu Chương. Gã quản sự lại nói, may mà có đại nhân ngài ở đây, nếu không chẳng biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa. Tôi thay mặt thương đội Hạ gia cảm ơn đại nhân, sau khi về chúng tôi nhất định sẽ bẩm báo chuyện này với gia chủ. Đội trưởng vệ binh cười nói, chỉ là chuyện nhỏ thôi, có gì đáng kể đâu. Rồi gã lại bồi thêm, đến lúc đó ngươi cứ bẩm báo đúng sự thật là được. Gã quản sự cười nói, lão nô biết rồi, đến lúc đó nhất định sẽ bẩm báo đúng sự thật, tin rằng gia chủ chắc chắn sẽ ghi nhớ ân tình này của đại nhân. Đội trưởng vệ binh lòng thầm đắc ý, vội vàng ra lệnh, mau cho qua. Gã quản sự khẽ cúi người chào đội trưởng vệ binh, đoạn vung tay, dẫn cả thương đội tiến vào trong Trúc Thanh Thành. Hạ gia là một trong tứ đại gia tộc của Trúc Thanh Thành, thế lực vô cùng lớn mạnh. Nếu có thể khiến gia chủ Hạ gia ghi nhớ ân tình, sau này con đường ở Trúc Thanh Thành chắc chắn sẽ sáng lạn. Đây cũng là lý do vì sao đội trưởng vệ binh nghe lời gã quản sự xong lại đắc ý và cho qua ngay lập tức. Vào trong Trúc Thanh Thành, Tiêu Chương liền cùng Tiểu Y Tiên và Thanh Lân xuống xe ngựa. Hắn đã sai Sơn Hổ giết Hạ Định Dịch, nếu còn đi sâu hơn nữa chắc chắn sẽ gặp chút phiền phức. Đối với Hạ gia, Tiêu Chương đương nhiên không sợ, dù sao hắn cũng có thể diệt cả Hạ gia trong nháy mắt. Nhưng hắn cũng không định ở lại Trúc Thanh Thành lâu, không muốn gây thêm rắc rối không cần thiết. Đương nhiên, nếu Hạ gia thật sự không biết sống chết, hắn cũng không ngại diệt luôn cả nhà bọn họ. Xuống xe ngựa, Tiêu Chương nhìn hai nàng một cái rồi lên tiếng, đường dài mệt mỏi, chắc hai nàng cũng mệt cả rồi. Phía trước chắc sẽ có khách điếm, chúng ta vào đó nghỉ ngơi một ngày, ngày mai lại lên đường rời khỏi Trúc Thanh Thành. Hai nàng gật đầu, không có ý kiến gì. Đi chưa được bao lâu, Tiêu Chương đã thấy một khách điếm. Vào trong, Tiêu Chương đến quầy lấy ba phòng, sau đó đưa thẻ phòng cho hai nàng rồi đi lên lầu. Trước khi đi, Tiêu Chương còn đặc biệt dặn dò ông chủ lát nữa mang chút đồ ăn lên. Mặc dù Tiêu Chương không cần ăn uống gì, nhưng Thanh Lân dù sao vẫn là người thường, nên kiếm chút gì đó lót dạ vẫn tốt hơn. Tại đại sảnh Hạ gia. Ngươi vừa nói, Dịch Nhi bị sơn tặc giết chết ư, trên ghế chủ vị, một người đàn ông uy nghiêm cất giọng đanh thép. Người đàn ông uy nghiêm này chính là gia chủ Hạ gia, Hạ Cảnh Dầu. Chén trà trong tay ông ta bị bóp kêu răng rắc, cuối cùng không chịu nổi lực đạo mà vỡ tan. Gã quản sự run rẩy quỳ trên đất, nói, thực ra, cũng không phải đám sơn tặc đó cố ý muốn giết thiếu chủ. Tên sơn tặc đó cũng chỉ nghe lệnh một thiếu niên mới ra tay giết thiếu chủ. Thiếu niên. Trong mắt Hạ Cảnh Dầu lóe lên vẻ kinh ngạc, ngươi nói là, Sơn Hổ nghe lệnh một thiếu niên mà đánh chết Dịch Nhi. Gã quản sự vội gật đầu lia lịa, không sai, chính là một thiếu niên, tôi đã tận mắt nhìn thấy. Nói bậy. Hạ Cảnh Dầu quát lớn một tiếng rồi đứng dậy, Sơn Hổ là một đại đấu sư tứ tinh, sao có thể nghe lệnh một thiếu niên được. Gã quản sự toàn thân run lên, vội giải thích, Sơn Hổ cũng đã giao đấu với thiếu niên đó, nhưng cuối cùng đã thua. Để lấy lòng thiếu niên đó, Sơn Hổ mới xuống tay với thiếu chủ. Sơn Hổ thua thiếu niên đó ư, Hạ Cảnh Dầu nghe vậy cũng không khỏi kinh hãi, Sơn Hổ là một đại đấu sư tứ tinh mà lại thua trong tay một thiếu niên. Chẳng lẽ thiếu niên kia là đại đấu sư ngũ tinh hoặc lục tinh? Một thiếu niên mà đã có tu vi như vậy, tuyệt đối là yêu nghiệt, chẳng lẽ hắn là người của thế lực lớn nào đó ra ngoài rèn luyện? Nhưng rất nhanh, trong mắt Hạ Cảnh Dầu lại lóe lên vẻ hung ác. Mặc kệ ngươi là người của thế lực nào, đã dám giết con trai ta, ta nhất định sẽ không để ngươi sống sót rời khỏi Trúc Thanh Thành. Hạ Cảnh Dầu nhìn gã quản sự, ra lệnh, truyền lệnh xuống, lập tức phong tỏa Trúc Thanh Thành, ta phải tìm cho ra hung thủ sát hại Dịch Nhi. Ta phải dùng đầu của hắn để tế vong linh Dịch Nhi trên trời. Vâng. Gã quản sự cung kính đáp lời rồi lui xuống. Trong khách điếm, Tiêu Chương không hề hay biết chuyện của Hạ gia. Nhưng cho dù có biết, lòng hắn cũng sẽ không gợn chút sóng nào. Bởi vì Hạ gia, trong mắt hắn, chẳng khác gì một con kiến. Trong thế giới thực lực vi tôn này, không có thực lực thì chính là sâu kiến. Tiêu Chương đang say giấc thì đột nhiên bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Hắn trở dậy mở cửa, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân lập tức xông vào phòng. Tiêu Chương, không hay rồi, có chuyện lớn rồi. Sao vậy? Tiêu Chương nhìn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đang hớt hải xông vào, có chút nghi hoặc hỏi. Tiểu Y Tiên thở hổn hển mấy hơi rồi nói, Tiêu Chương, Trúc Thanh Thành bị phong tỏa rồi. Phong tỏa? Tiêu Chương ngẩn ra, hơi khó hiểu. Sao Trúc Thanh Thành lại đột nhiên bị phong tỏa? Tiểu Y Tiên gật đầu, nói tiếp, nghe nói là vì thiếu chủ Hạ gia bị giết, gia chủ Hạ gia nổi giận, muốn tìm cho ra hung thủ giết con trai ông ta. Thiếu chủ Hạ gia? Tiêu Chương sững người, rồi lập tức phản ứng lại. Thiếu chủ Hạ gia chắc là Hạ Định Dịch, kẻ bị Sơn Hổ đập thành tương thịt. Tiêu Chương, bây giờ phải làm sao đây? Tiểu Y Tiên có chút lo lắng hỏi. Tiêu Chương thấy vẻ mặt lo lắng của Tiểu Y Tiên và Thanh Lân, bất giác bật cười. Ta còn tưởng chuyện gì to tát, hóa ra chỉ có vậy. Hai nàng yên tâm đi, có ta ở đây, không sao đâu. Đoạn, Tiêu Chương đi đến bên cửa sổ phòng, quả nhiên thấy trên đường phố đâu đâu cũng có vệ binh canh gác. Xem ra lời Tiểu Y Tiên nói là thật. Hai người cứ ở trong phòng đợi ta, ta ra ngoài một lát. Nói xong, Tiêu Chương liền chuẩn bị ra ngoài. Nhưng đột nhiên bị Tiểu Y Tiên gọi lại, Tiêu Chương, chàng đi đâu vậy? Tiêu Chương quay đầu lại, khẽ cười đáp, đến Hạ gia. Chàng điên rồi. Tiểu Y Tiên lập tức trừng to mắt, không thể tin nổi nhìn Tiêu Chương. Giờ này mà đến Hạ gia, chẳng phải là tự chui đầu vào rọ sao? Tiêu Chương nhàn nhạt cười, ta không điên, ta nói thật đấy. Nếu Hạ gia đã muốn bắt ta, vậy ta chủ động tìm đến chẳng phải tốt hơn sao? Có điều đến lúc đó, e là cả Hạ gia sẽ không còn tồn tại nữa. Tiểu Y Tiên nghe vậy, đôi mắt đẹp mở to, không dám tin nhìn Tiêu Chương, chàng muốn diệt Hạ gia. Tiêu Chương không nói gì, rõ ràng là ngầm thừa nhận, gia chủ Hạ gia cũng chỉ là một đại đấu sư lục tinh mà thôi. Ta muốn hủy diệt Hạ gia, dễ như trở bàn tay. Tiểu Y Tiên nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Tiêu Chương, trong lòng cũng biết hắn nói thật. Nếu Tiêu Chương đã nói vậy, nàng cũng chỉ có thể tin tưởng hắn. Trong lòng nàng hiểu rõ, Tiêu Chương chưa bao giờ làm chuyện không chắc chắn. Nếu hắn đã nói vậy, nhất định là có niềm tin tuyệt đối. Ta cũng muốn đi. Tiểu Y Tiên trong lòng vẫn có chút không yên tâm, nên cũng muốn đi cùng. Thanh Lân thấy vậy cũng nói, vậy muội cũng muốn đi. Thấy tình hình này, Tiêu Chương cũng chỉ biết thở dài, trầm mặc một hồi rồi nói, nếu đã vậy, thì cùng đi thôi. Trên mặt Tiểu Y Tiên và Thanh Lân lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng. Thế là, ba người Tiêu Chương liền hướng về phía Hạ gia. Còn chưa đến Hạ gia, đã có người nhận ra Tiêu Chương. Trước đó, cả quản sự đã dựa vào trí nhớ mà vẽ lại chân dung Tiêu Chương. Mỗi vệ binh đều mang theo bức chân dung của hắn, nên việc nhận ra Tiêu Chương cũng không có gì lạ. Phát hiện ra Tiêu Chương, bọn họ lập tức tiến lên định bắt hắn. Tiêu Chương hừ lạnh một tiếng, một luồng uy áp của đại đấu sư trực tiếp tỏa ra, áp chế bọn họ quỳ rạp trên đất, không thể động đậy. Tiêu Chương tiếp tục đi về phía Hạ gia. Lúc này, Hạ Cảnh Dầu cũng đã nhận được tin. Khi nghe tin Tiêu Chương lại đang tiến về phía Hạ gia, ông ta lập tức hừ lạnh. Can đảm lắm, thật sự cho rằng Hạ gia ta là giấy sao? Lập tức triệu tập vệ binh Hạ gia, hễ kẻ đó vừa đến, liền vây hắn lại cho ta. Tiêu Chương rất nhanh đã đến Hạ gia. Ngay khi hắn vừa đến cổng, một đám vệ binh đột nhiên lao ra vây chặt lấy hắn. Tiêu Chương nhìn đám vệ binh xung quanh, trong lòng cười lạnh, cũng không hề để tâm. Chỉ là một bầy kiến, dù có nhiều hơn nữa, cuối cùng vẫn chỉ là sâu kiến. Ngươi chính là kẻ đã giết con trai ta. Hạ Cảnh Dầu từ trong Hạ gia bước ra, thấy Tiêu Chương đang đứng ở cổng, liền lên tiếng hỏi. Không sai, Hạ Định Dịch chính là do ta giết. Ta tên Tiêu Chương, nhớ kỹ tên của ta. Ta mặc kệ ngươi tên gì, dám giết con trai ta, quả thật gan to bằng trời. Mau bắt hắn lại cho ta. Theo lệnh của Hạ Cảnh Dầu, đám vệ binh xung quanh lập tức xông về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương bất đắc dĩ lắc đầu, hắn đã dám đến đây, lẽ nào lại không có thực lực để đến đây? Thật sự cho rằng hắn đến để chịu chết sao? ngu xuẩn hết sức. Tiêu Chương thân hình lóe lên, một cơn lốc từ mặt đất bốc lên, bao trùm lấy đám vệ binh xung quanh. Chỉ trong chốc lát, tất cả vệ binh đều đã bị giải quyết gọn gàng. Thấy cảnh này, Hạ Cảnh Giàu trong lòng lập tức kinh hãi. Những người này đều có thực lực trên ngũ tinh đấu giả, vậy mà lại dễ dàng bị thiếu niên trước mặt giải quyết. Xem ra gã quản sự nói không sai, thiếu niên này là một đại đấu sư. Hạ Cảnh Giàu thầm nghĩ. Nhưng, cho dù là đại đấu sư thì đã sao, dám giết con trai ông ta, hôm nay nhất định phải chết ở đây. Chết đi. Hạ Cảnh Giàu quát lớn một tiếng, thân hình lập tức lao về phía Tiêu Chương. Bàn tay công thành trảo, chụp thẳng về phía cổ của hắn. Hai nàng ở đây đợi ta một lát, ta đi rồi sẽ về ngay. Tiêu Chương nói với hai cô gái bên cạnh. Dứt lời, thân hình Tiêu Chương cũng lao vút đi, xông về phía Hạ Cảnh Giàu. Tại cổng Hạ gia, ba vị trưởng lão của Hạ gia thấy cảnh này cũng cười lạnh một tiếng. Đúng là thằng nhóc không biết sống chết, vậy mà dám đối đầu trực diện với gia chủ. Phong hành trảo của gia chủ ngay cả đại đấu sư thất tinh cũng phải tạm thời tránh né, lẽ nào hắn cho rằng mình có thể đỡ được từ chính diện. Xem ra trận chiến này đã kết thúc, chúng ta vẫn nên nghĩ xem lát nữa xử lý thằng nhóc kia thế nào đi. Trong lòng ba vị trưởng lão, đã cho rằng Tiêu Chương thua chắc. Dù sao Tiêu Chương còn quá trẻ, cho dù là đại đấu sư, cũng chắc chắn mới bước vào cảnh giới này không lâu. Mà đòn tấn công của Hạ Cảnh Giàu ngay cả đại đấu sư thất tinh cũng có thể làm bị thương nặng. Tiêu Chương làm sao có thể đỡ được. Thế nhưng, ngay sau đó, vẻ khinh miệt trêu tức trên mặt ba vị trưởng lão liền biến mất, thay vào đó là vẻ mặt cực kỳ kinh hãi. Bởi vì họ kinh hoàng nhìn thấy, đối mặt với đòn tấn công của Hạ Cảnh Giàu, Tiêu Chương chỉ tùy tiện tung ra một quyền. Cú đấm đó thậm chí còn không có đấu khí. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc phong hành trảo của Hạ Cảnh Giàu tiếp xúc với nắm đấm của Tiêu Chương, một luồng sức mạnh kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể Tiêu Chương lan tỏa ra. Và luồng sức mạnh kinh khủng đó lại trực tiếp xé nát Hạ Cảnh Giàu, biến ông ta thành một đống thịt vụn. Tiêu Chương nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, trong lòng cũng có chút chấn động. Vừa rồi hắn không hề vận đấu khí, chỉ muốn thử xem uy lực của Hồng Mông Hỗn Độn Thể khi đã mở khóa 10% sẽ đến mức nào. Kết quả, cảnh tượng trước mắt này cũng quá kinh dị rồi. Tiêu Chương nhìn cảnh tượng trước mắt, trong lòng cũng dấy lên sóng to gió lớn. Hắn vừa rồi chỉ muốn thử sức mạnh của Hồng Mông Hỗn Độn Thể thôi, ai ngờ lại kinh khủng đến vậy. Một quyền lại có thể trực tiếp đánh một đại đấu sư thành tro bụi. Dường như cảm nhận được suy nghĩ trong lòng Tiêu Chương, manh manh lên tiếng, mặc dù Hồng Mông Hỗn Độn Thể mới mở khóa 10%, nhưng đã có thể đối đầu với đấu hoàng. Nếu mở khóa đến 60%, thì có thể một quyền đấm chết một đấu đế. Vãi, mạnh vậy sao? Tiêu Chương bị sốc nặng. Mở khóa 60% đã có thể đánh chết một đấu đế, vậy mở khóa hoàn toàn sẽ kinh khủng đến mức nào? Trước đây khi nhận được Hồng Mông Hỗn Độn Thể, manh manh chỉ nói là có thể nâng cấp để một quyền đánh chết đấu đế. Nhưng không ngờ chỉ cần mở khóa 60% đã làm được. Hồng Mông Hỗn Độn Thể là thần thể sinh ra từ trong hỗn độn Hồng Mông, nếu mở khóa hoàn toàn, đừng nói là đấu khí đại lục, ngay cả đại thiên thế giới cũng có thể một quyền đánh nát. Manh manh lại giải thích thêm. Tiêu Chương hít một hơi thật sâu, trong lòng hắn hiểu rất rõ, đại thiên thế giới không phải là thứ mà đấu khí đại lục có thể so sánh. Đấu khí đại lục chỉ là một vị diện cấp dưới của đại thiên thế giới mà thôi. Mức độ kiên cố của đại thiên thế giới tuyệt đối không phải đấu khí đại lục có thể bì được. Hình thái hoàn chỉnh của Hồng Mông Hỗn Độn Thể này, vậy mà một quyền có thể đấm nát đại thiên thế giới, quá kinh dị. Nếu mở khóa toàn bộ, thử hỏi trên thế gian này, còn ai là đối thủ của hắn? Tiêu Chương thu hồi tâm trí, lau vết máu trên nắm đấm, rồi đưa mắt nhìn về phía ba vị trưởng lão Hạ gia. Thấy ánh mắt Tiêu Chương quét tới, ba vị trưởng lão lập tức hoảng sợ. Phịch! Ba vị trưởng lão Hạ gia vậy mà trực tiếp quỳ rạp xuống trước mặt Tiêu Chương. Sau đó không ngừng dập đầu cầu xin tha thứ. Tiêu Chương nhàn nhạt liếc qua ba kẻ không chút cốt khí này, cười nhạo một tiếng rồi thu hồi ánh mắt. Hắn cũng không giết bọn họ. Loại hàng nhát gan này, giết chúng, Tiêu Chương còn cảm thấy bẩn tay mình. Hơn nữa, hắn vốn định rời khỏi Trúc Thanh Thành, sau này khó có khả năng gặp lại. Cho nên, cũng không cần thiết phải ra tay giết họ. Một nguyên nhân quan trọng nhất, đó chính là, Tiêu Chương lười động tay giết chúng. Tiêu Chương xoay người, mỉm cười nhàn nhạt với hai nàng, sau đó đi đến bên cạnh họ. Chúng ta đi thôi. Tiêu Chương khẽ cười nói. Hai nàng có chút ngây ngốc gật đầu, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng vừa rồi. Cảnh tượng ban nãy, đối với họ quả thực là một cú sốc vô cùng lớn. Trong lòng Tiểu Y Tiên, nhận thức về thực lực của Tiêu Chương lại một lần nữa được làm mới. Mỗi lần nàng cảm thấy có thể hoàn toàn nhìn thấu thực lực của Tiêu Chương, hắn lại thể hiện ra sức mạnh vượt xa dự đoán của nàng. Nàng cảm thấy thực lực của Tiêu Chương dường như không bao giờ có giới hạn. Tiêu Chương dẫn hai nàng rời khỏi Hạ gia, ngang nhiên rời đi trong ánh mắt của mọi người. Không một ai dám ngăn cản Tiêu Chương. Chẳng phải đã thấy gia chủ Hạ gia bị Tiêu Chương một quyền đánh thành tro bụi rồi sao? Nếu họ xông lên, cũng chỉ là chuyện một quyền của Tiêu Chương mà thôi. Họ không muốn đi tìm chết đâu. Ba vị trưởng lão Hạ gia thấy Tiêu Chương rời đi, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng, họ không hề để ý, trên mặt đất nơi mình quỳ, đã xuất hiện một vũng nước lớn. Chúng ta bây giờ đi đâu đây? Rời khỏi Hạ gia, Tiểu Y Tiên hỏi. Tiêu Chương nhìn về phương xa, nhàn nhạt thốt ra ba chữ, Thiên Xà Phủ. Chúng ta đến Thiên Xà Phủ làm gì? Thanh Lân chớp chớp đôi mắt to, tò mò hỏi. Tiêu Chương khẽ cười nhìn Thanh Lân, không nói lời nào. Thanh Lân sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng, có tiềm năng vô tận. Trong nguyên tắc, Thanh Lân đã bị người của Thiên Xà Phủ mang đi. Dưới sự giúp đỡ của Thiên Xà Phủ, tu vi tiến triển cực nhanh. Thể hiện ra thiên phú phi phàm. Hơn nữa cuối cùng, còn trở thành thánh nữ của Thiên Xà Phủ. Cho nên, Thiên Xà Phủ chính là nơi thích hợp nhất cho Thanh Lân. Mục đích Tiêu Chương đến Thiên Xà Đế Quốc, chính là vì Thanh Lân. Hắn muốn để Thanh Lân gia nhập Thiên Xà Phủ, như vậy mới có thể kích phát tiềm năng của cô bé một cách tốt nhất. Nếu cứ giữ Thanh Lân bên cạnh, hắn cũng không biết cách dạy dỗ cô bé. Cuối cùng, chỉ lãng phí thiên phú của Thanh Lân. Trúc Thanh Thành nằm ở phía đông bắc xa nhất của Thiên Xà Đế Quốc. Mà Thiên Xà Phủ lại ở vị trí trung tâm nhất của Thiên Xà Đế Quốc. Muốn từ Trúc Thanh Thành đến Thiên Xà Phủ, còn phải vượt qua một quãng đường rất xa. Từ Trúc Thanh Thành đến Thiên Xà Phủ cũng không gần, chúng ta đi thuê phi hành ma thú đi. Tiêu Chương nhìn tấm bản đồ Thiên Xà Đế Quốc vừa mua trong tay, nói. Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng không có ý kiến gì. Thế là ba người liền đến nơi cho thuê phi hành ma thú của Trúc Thanh Thành. Ở Thiên Xà Đế Quốc, thân phận luyện đan sư cũng cực kỳ cao quý. May mắn, vì Trúc Thanh Thành là thành thị biên giới của Thiên Xà Đế Quốc, nên dù Tiêu Chương mặc trên người là trường bào luyện đan sư của Gia Mã Đế Quốc, cũng vẫn nhận được một số ưu đãi. Ví dụ như, một phi hành ma thú riêng. Dưới sự dẫn dắt của một mỹ nữ dáng vẻ thướt tha, ba người leo lên phi hành ma thú. Về đến phòng của mình, Tiêu Chương liền ngồi phịch xuống giường. Điểm danh. Tiêu Chương thầm nghĩ trong lòng. Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, phần thưởng, chân thần chi nhãn. Giá trị điểm danh 100. Chân thần chi nhãn, có thể hiển thị thông tin của bất kỳ ai dưới dạng dữ liệu. Tiếng của Tiêu Chương vừa dứt, trong đầu liền truyền đến âm thanh của Manh Manh. Ngay sau đó, Tiêu Chương cảm nhận được một luồng năng lượng kỳ dị tràn vào hai mắt mình. Cảm giác này vô cùng thoải mái. Một lát sau, luồng năng lượng kỳ dị đó biến mất. Tiêu Chương liếc nhìn tình hình trước mặt, phát hiện cũng không có bất kỳ thay đổi nào. Chân thần chi nhãn chỉ có thể nhìn thấy dữ liệu của con người. Trong đầu, Manh Manh giải thích. Tiêu Chương trong lòng chợt hiểu ra, sau đó liền đi đến trước cửa phòng Tiểu Y Tiên, gõ cửa. Cửa phòng mở ra, Tiểu Y Tiên bước ra. Tiêu Chương nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Chỉ thấy lúc này, trên đầu Tiểu Y Tiên có một thứ gì đó giống như một bản thông tin. Tên, Đinh Lăng Sương. Tuổi, 17. Tu vi, nhất tinh đấu sư. Sức chiến đấu, 159. Tiêu Chương nhìn bản thông tin trước mắt, trong lòng thầm phàn nàn, đây chẳng phải là bản thuộc tính sao? Tiêu Chương liếc nhìn bản thuộc tính của Tiểu Y Tiên, kết quả phát hiện, hóa ra tên thật của Tiểu Y Tiên lại là Đinh Lăng Sương. Nhưng vì người ở Trấn Thanh Sơn vẫn luôn gọi nàng là Tiểu Y Tiên, nên nàng cũng tự xưng là Tiểu Y Tiên. Tiêu Chương nhìn xuống, khi thấy dòng cuối cùng, lông mày lại đột nhiên nhíu chặt. Cái chỉ số sức chiến đấu này là cái quái gì vậy? Tiêu Chương mặt đầy ngơ ngác. Tiêu Chương nhìn vào bản thông tin trên đầu Tiểu Y Tiên. Khi thấy dòng cuối cùng về sức chiến đấu, hắn có chút ngơ ngác. Cái chỉ số sức chiến đấu này là cái quái gì vậy? Dường như cảm nhận được sự nghi hoặc trong lòng Tiêu Chương, Manh Manh giải thích trong đầu hắn. Cảnh giới đại diện cho thực lực bề ngoài của một người, còn sức chiến đấu thì đại diện cho thực lực thực sự. Lấy ví dụ, một đấu sư nhị tinh, có thể vì sở hữu công pháp, đấu kỹ và nhiều nguyên nhân khác mà đánh bại một đấu sư tam tinh. Tuy nhiên, người có sức chiến đấu 99, tuyệt đối không thể nào đánh thắng được người có sức chiến đấu 100. Qua lời giải thích, Tiêu Chương mới bừng tỉnh. Hóa ra, lực chiến đấu này thể hiện thực lực chân thật của một người. Không biết sức chiến đấu của mình là bao nhiêu nhỉ? Tiêu Chương trong lòng có chút tò mò. Nhưng mà, cái lực chiến đấu của mình có vẻ không dễ nhìn lắm. Bản thông tin đó hiện ra trên đỉnh đầu. Cho nên Tiêu Chương có chút không tiện quan sát. Đợi lát nữa về phòng mình, xem có thể nhìn thấy qua gương không. Tiêu Chương thu hồi tâm trí, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Tiểu Y Tiên. Lúc này, Tiêu Chương mới phát hiện, tu vi của tiểu y tiên vậy mà đã đột phá đấu sư. Chúc mừng nàng nhé, đột phá đấu sư rồi. Tiêu Chương khẽ cười nói. Tiểu y tiên cũng mỉm cười nhẹ. Quả nhiên không giấu được chàng, vậy mà bị chàng nhìn ra ngay. Thực ra, ta cũng vừa mới đột phá thôi. Tiêu Chương cười cười, không nói gì. Nhưng trong lòng Tiêu Chương, lại có chút kinh ngạc. Hình như không bao lâu trước đây, tiểu y tiên mới chỉ là một đấu giả. Bây giờ lại đã đột phá trở thành một đấu sư. Tốc độ tu luyện này vậy mà còn nhanh hơn cả hắn. Tiêu Chương cảm thấy có chút mệt lòng, điều này quá đã kích người khác. À phải, chàng tìm ta có chuyện gì không? Đột nhiên, tiểu y tiên như nhớ ra điều gì đó, liền hỏi. Tiêu Chương sững người, khẽ gật đầu, không có gì. Hắn đến tìm tiểu y tiên, chính là để thử nghiệm chân thần chi nhãn. Nếu bây giờ đã thử nghiệm xong, dĩ nhiên là không có chuyện gì nữa. Tiêu Chương chuẩn bị cáo biệt tiểu y tiên. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên từ bên phải truyền đến, ca ca. Tiêu Chương nhìn sang, không biết từ lúc nào Thanh Lân cũng đã ra khỏi phòng. Khi Tiêu Chương nhìn về phía Thanh Lân, trên đầu cô bé cũng xuất hiện một bảng thông tin. Tên, Thanh Lân. Tuổi, 14. Tu vi, người bình thường. Sức chiến đấu, 5, sức chiến đấu 5. Tiêu Chương thầm nghĩ, đây chính là sức chiến đấu của người bình thường. Lúc này, trong lòng Tiêu Chương đột nhiên lại nảy ra một ý nghĩ, chẳng lẽ đây chính là chiến năm cặn bã trong truyền thuyết. Sức chiến đấu chỉ có 5. Thu hồi tâm trí, Tiêu Chương nhìn về phía Thanh Lân, hỏi, Thanh Lân, sao vậy? Thanh Lân nhanh chân chạy đến bên cạnh Tiêu Chương, ấm ức nói, ca ca, muội đói. Tiêu Chương lúc này mới nhớ ra, hình như đã đến giờ ăn trưa. Nhưng vì Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên đều là người tu luyện, cho nên dù không ăn cơm, cũng sẽ không có cảm giác đói bụng gì. Nhưng Thanh Lân thì khác, cô bé chỉ là một người bình thường. Điểm này là hắn sơ suất. Muội đừng vội, ta lập tức làm đồ ăn cho muội ngay. Tiêu Chương cười nhẹ sờ đầu Thanh Lân, sau đó lấy nguyên liệu nấu ăn từ kho chứa của hệ thống ra. Trên đường đi, Tiêu Chương đã chuẩn bị sẵn nguyên liệu. Nồi niêu xong chảo Tiêu Chương cũng đã chuẩn bị từ sớm. Sau đó Tiêu Chương trực tiếp nhóm lửa, bắt đầu nấu nướng. Không lâu sau, mùi thức ăn thơm phức đã bay ra. Thanh Lân nhìn món ăn Tiêu Chương làm, mắt sáng rực. Cô bé đã đói lắm rồi. Thanh Lân ngấu nghiến ăn món ăn Tiêu Chương làm. Mà Tiểu Y Tiên cũng ngồi xuống, ăn một ít. Nhìn Thanh Lân ăn như một con mèo nhỏ, Tiêu Chương không khỏi bật cười. Lau đi vệt thức ăn dính trên khóe miệng Thanh Lân, Tiêu Chương khẽ cười nhìn cô bé, nhắc nhở, ăn từ từ thôi. Thanh Lân lúc này toàn bộ tâm trí đều dồn vào cuộc chiến với thức ăn, nên căn bản không để ý đến lời nhắc nhở của Tiêu Chương. Nhìn dáng vẻ của Thanh Lân, Tiêu Chương cũng không để tâm, cũng tùy tiện ăn vài miếng. Tuy nói bây giờ Tiêu Chương có thể không cần ăn cơm, nhưng hắn không cưỡng lại được mùi thơm của thức ăn. Thỏa mãn một chút khẩu vị vẫn là được. Cơm nước xong xuôi, Tiêu Chương liền trở về phòng mình, sau đó tùy tiện tìm một cái gương, xuyên qua gương nhìn xem bảng thuộc tính của mình. Kết quả đúng là vậy, trên đỉnh đầu Tiêu Chương, quả thật có một bảng thuộc tính. Không ngờ thật sự có thể nhìn thấy bảng thuộc tính của mình. Tiêu Chương khẽ cười nói. Tên, Tiêu Chương. Tuổi, 17. Tu vi, nhị tinh đại đấu sư. Sức chiến đấu, 1232692. Khi Tiêu Chương nhìn rõ lực chiến đấu của mình trong gương, cả người cũng hoàn toàn ngây dại, hắn vậy mà mạnh đến thế sao? Vừa rồi hắn nhìn Tiểu Y Tiên, tu vi nhị tinh đấu sư của nàng chỉ có sức chiến đấu gần 160, nhưng bây giờ, lực chiến đấu của hắn lại hơn 1.2 triệu. Điều này cũng quá kinh khủng rồi. Nếu không nhìn thấy sức chiến đấu, hắn cũng không biết mình đã mạnh đến vậy. Tiêu Chương trong lòng đối với lực chiến đấu này vẫn còn chút mơ hồ, bèn hỏi Manh Manh trong đầu, Manh Manh, cái lực chiến đấu này rốt cuộc tính thế nào vậy? Trong đầu rất nhanh liền truyền đến âm thanh của Manh Manh, bây giờ ta sẽ gửi dữ liệu sức chiến đấu cụ thể cho ký chủ. Theo tiếng nói của Manh Manh, Tiêu Chương cảm thấy trong đầu đột nhiên xuất hiện thêm một số dữ liệu liên quan đến sức chiến đấu. Tiêu Chương lập tức kiểm tra những dữ liệu đó, một lúc sau, hắn thở ra một hơi, trong lòng đối với chỉ số lực chiến đấu này cũng đã có hiểu biết nhất định. Nếu tính theo tiêu chuẩn người bình thường, không phải loại biến thái như Tiêu Chương, thì chỉ số sức chiến đấu của mỗi cảnh giới sẽ như sau, sức chiến đấu, đấu giả, 10. Đấu sư, 100. Đại đấu sư, 1.000. Đấu linh, 10.000. Đấu vương, 100.000. Đấu hoàng, 500.000. Đấu tông, 1 triệu. Đấu tôn, 2 triệu. Đấu thánh, 5 triệu. Đấu đế, 10 triệu. Tiêu Chương dò lại một lần, sức chiến đấu hơn 1.2 triệu của hắn lại thuộc về hàng cường giả đấu tông. Theo lý thuyết, hắn bây giờ có thể ngang hàng với cường giả đấu tông thông thường. Tuy nhiên, sau một hồi kinh ngạc và suy tư ngắn ngủi, Tiêu Chương trong lòng cũng bình thường trở lại, bởi vì hắn có được 1,2 triệu sức chiến đấu, cũng không phải tự nhiên mà có. Hồng Mông hỗn độn thể của Tiêu Chương mở khóa 10%, đã có thể đối đầu với cường giả đấu hoàng, thậm chí đối đầu với cường giả đấu tông cũng không thành vấn đề. Hơn nữa, tuyệt chiêu của Tiêu Chương, màn thủy diễm hoa tạo ra từ hai loại dị hỏa, có thể trực tiếp tiêu diệt một đấu hoàng trong nháy mắt. Cho nên sức chiến đấu có thể ngang hàng với cường giả đấu tông cũng là bình thường. Dù cho Tiêu Chương không thể giết chết cường giả cấp bậc đấu tông, nhưng những cường giả đấu tông có sức chiến đấu dưới 1,2 triệu cũng không thể nào đánh thắng được Tiêu Chương. Nghĩ đến đây, Tiêu Chương trong lòng cũng kinh hãi, không ngờ hắn bây giờ lại có thể đối đầu với cường giả đấu tông. Tiêu Chương nghĩ thông suốt rồi, cũng có chút kinh ngạc, không ngờ mình lại có thể ngang hàng với cường giả đấu tông. Nhưng rất nhanh, trong lòng Tiêu Chương liền đắc ý, bằng thực lực của hắn bây giờ, gần như có thể tung hoành trong các đế quốc này, căn bản không cần lo lắng gì. Dù có đánh không lại những lão yêu quái của các đế quốc, hắn vẫn còn sói con và tiểu thanh có thể giúp đỡ. Thử hỏi bây giờ trong mấy đế quốc này, có ai là đối thủ của sói con và tiểu thanh? Đúng lúc Tiêu Chương đang đắc ý suy nghĩ, trong đầu đột nhiên vang lên tiếng của Manh Manh. Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, bây giờ công bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại Thiên Xà Phủ. Phần thưởng điểm danh, huyết mạch đấu đế tam phẩm. Giá trị điểm danh 100. Tiêu Chương nghe thấy tiếng Manh Manh, trong lòng đầu tiên là sững sờ, sau đó là vui mừng. Huyết mạch đấu đế tam phẩm, nâng cấp huyết mạch đấu đế của hắn lên một phẩm. Nếu huyết mạch đấu đế tăng lên, cũng có thể nâng cao tốc độ tu luyện. Vừa rồi hắn thấy tu vi của tiểu y tiên, trong lòng có chút hâm mộ, kết quả bây giờ, hệ thống liền nâng cấp huyết mạch đấu đế của hắn. Hơn nữa, còn có thể có 100 giá trị điểm danh. Như vậy, hắn lại tiến gần thêm một bước đến địa giai kiếm quyết. Tiêu Chương mừng thầm một lúc rồi thu hồi tâm trí, sau đó bắt đầu tu luyện. Tốc độ tu luyện của tiểu y tiên thật sự quá nhanh, cứ thế này, tiểu y tiên sớm muộn cũng sẽ vượt qua hắn. Đến lúc đó, thật không có mặt mũi. Nhất định phải cố gắng tu luyện, tuyệt đối không thể để tiểu y tiên vượt qua. Sau 3 ngày bay, ba người Tiêu Chương cuối cùng cũng đã đến thành phố gần Thiên Xà Phủ nhất, thành Hưởng Vĩ. Ba người Tiêu Chương từ trên phi hành ma thú xuống, đi vào trong thành Hưởng Vĩ. Tiêu Chương đứng trong thành Hưởng Vĩ, nhìn ra xa về một hướng, chỉ thấy ở hướng đó có một tòa kiến trúc cực kỳ hùng vĩ, nơi đó chính là thế lực lớn nhất Thiên Xà Đế Quốc, Thiên Xà Phủ. Tiêu Chương nhìn Thiên Xà Phủ một lúc rồi thu hồi ánh mắt, sau đó nói với hai nàng bên cạnh, ngồi phi hành ma thú lâu như vậy, hai nàng chắc cũng mệt rồi, chúng ta tìm khách điếm nghỉ ngơi trước đi. Thế là, Tiêu Chương liền dẫn hai nàng tùy tiện tìm một khách điếm gần đó ở lại. Trong phòng Tiêu Chương, mắt hắn xuyên qua cửa sổ, nhìn tòa kiến trúc hùng vĩ ở phía xa. Thiên Xà Phủ, Tiêu Chương khẽ lẩm bẩm trong miệng, không biết giao Thanh Lân cho các ngươi, rốt cuộc là đúng hay sai lúc này, trong lòng Tiêu Chương cũng vô cùng phức tạp. Mặc dù trong nguyên tắc, Thiên Xà Phủ không hề làm gì tổn hại đến Thanh Lân, hơn nữa cuối cùng Thanh Lân còn trở thành thánh nữ của Thiên Xà Phủ. Nhưng không biết vì sao, trong lòng Tiêu Chương lại có chút không muốn để Thanh Lân đến Thiên Xà Phủ. Hoặc nói chính xác hơn là không nỡ. Không sai, chính là không nỡ xa Thanh Lân. Mắt hắn đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa sổ, một lúc lâu sau, Tiêu Chương đột nhiên tự tát mình một cái. Kẻ làm nên đại sự, không câu nệ tiểu tiết, làm việc quyết đoán, không do dự. Tiêu Chương lẩm bẩm, ta bây giờ do dự như vậy, sao được? Hít một hơi thật sâu, Tiêu Chương loại bỏ hết những cảm xúc phiền muộn trong lòng. Nhìn tòa kiến trúc hùng vĩ ở phía xa, thân hình Tiêu Chương trực tiếp từ cửa sổ nhảy xuống. Thiên Xà Phủ. Hồng Lâm Thân là phủ chủ Thiên Xà Phủ, tu vi đã đạt đến cảnh giới lục tinh đấu tông. Ông ta đã chìm đắm trong cảnh giới lục tinh đấu tông nhiều năm, nhưng không hề có dấu hiệu đột phá. Điều này khiến trong lòng ông ta vô cùng lo lắng. Ta quyết định bế quan một thời gian, thử đột phá thất tinh đấu tông, trong thời gian ta bế quan, chuyện trong tông môn giao cho các ngươi xử lý. Hồng Lâm trầm giọng nói với năm vị lão giả bên dưới. Năm vị lão giả đồng loạt cúi người chào Hồng Lâm, một trong số đó đáp lại, phủ chủ cứ yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ tận tâm tận lực, quản lý tốt Thiên Xà Phủ. Hồng Lâm gật đầu, rồi khoát tay nói, được rồi, các ngươi lui xuống đi. Năm vị lão giả nghe vậy liền lui xuống. Hồng Lâm đứng tại chỗ, thở dài một hơi, lập tức chuẩn bị quay người vào mật thất bế quan. Đột nhiên, Hồng Lâm nhíu mày, ánh mắt đột nhiên nhìn về một hướng, quát lớn một tiếng, ai? Cùng lúc đó, đấu khí màu xanh cũng từ trong cơ thể Hồng Lâm tuôn ra, làm tốt chuẩn bị chiến đấu bất cứ lúc nào. Quả nhiên vẫn không qua được cảm giác của phủ chủ. Theo tiếng nói của Hồng Lâm, một thiếu niên từ sau tấm rèm bước ra, khẽ cười nói. Hồng Lâm ánh mắt cảnh giác nhìn thiếu niên, sắc mặt ngưng trọng trầm giọng hỏi, ngươi rốt cuộc là ai? làm sao vào được thiên xà phủ của ta? Thiên xà phủ phòng thủ nghiêm ngặt, người bình thường căn bản không vào được. Thiếu niên trước mặt này có thể vào thiên xà phủ mà không kích hoạt bất kỳ cảnh báo nào, chắc chắn không phải tầm thường. Hơn nữa, điều kinh khủng nhất là, hắn không biết đã nấp ở đó từ lúc nào, mà ông ta vừa rồi mới phát hiện. Điều này khiến ông ta cảm nhận được một mối nguy cơ rất lớn. Thiếu niên này, dĩ nhiên chính là Tiêu Chương, hắn đã che giấu khí tức, vô cùng tự nhiên tiến vào trong thiên xà phủ, mà Hồng Lâm cũng không hề phát hiện ra hắn. Nếu không phải vừa rồi Tiêu Chương cố ý tỏa ra một tia khí tức, e rằng bây giờ Hồng Lâm vẫn chưa phát hiện ra hắn đâu. Ta. Tiêu Chương cười một tiếng, ta là ai không quan trọng, quan trọng là ta có thể mang lại lợi ích cho ngươi. Lợi ích? Lợi ích gì? Hồng Lâm hỏi, nhưng ánh mắt cảnh giác không hề giảm bớt. Thấy dáng vẻ của Hồng Lâm, Tiêu Chương cười kha một tiếng, nói, phủ chủ không cần căng thẳng, ta không có ác ý, hay là chúng ta ngồi xuống, từ từ nói chuyện. Nói rồi, Tiêu Chương đã đi thẳng đến bên bàn ngồi xuống, tự rót cho mình một ly trà. Hồng Lâm thấy vậy, sau một hồi do dự, cũng đi đến bên bàn ngồi xuống. Nhấp một ngụm trà, Tiêu Chương mới lên tiếng, ta mang đến cho thiên xà phủ của các người một hạt giống tốt. Hồng Lâm sững người một chút, nhưng rồi lại cười lớn một tiếng, nói, đây chẳng lẽ là lợi ích mà ngươi nói. Thiên xà phủ của ta nhân tài lớp lớp, không biết bao nhiêu thiên tài, lẽ nào còn thiếu một người của ngươi. Đối với phản ứng của Hồng Lâm, Tiêu Chương không có gì bất ngờ. Dù sao điều này cũng nằm trong dự đoán của hắn. Người khác muốn vào thiên xà phủ, đều phải qua khảo hạch, kết quả bây giờ Tiêu Chương muốn trực tiếp gửi một người vào, hiển nhiên là không thể nào. Ngươi chắc chắn thật sự không cần. Tiêu Chương hỏi lại một lần nữa. Chẳng qua chỉ là một hạt giống tốt mà thôi, thiên xà phủ của ta hạt giống tốt nhiều lắm. Hồng Lâm nói, nhưng ý tứ đã quá rõ ràng. Tiêu Chương đứng dậy, thở dài, nếu phủ chủ đã nói vậy, ta cũng không ép buộc, chỉ là đáng tiếc cho cô bé sở hữu bích xà tam hoa đồng kia. Hồng Lâm trong lòng rung lên, không thể tin nổi nhìn về phía Tiêu Chương, một tay nắm lấy vai hắn, vội vàng hỏi, bích xà tam hoa đồng. Ngươi nói thật ư, nếu phủ chủ không cần, thì thôi vậy, chỉ là đáng tiếc cho cô bé sở hữu bích xà tam hoa đồng kia. Tiêu Chương khẽ thở dài lắc đầu, đứng dậy định rời đi. Phủ chủ nghe lời Tiêu Chương nói, trong lòng lập tức rung lên. Bích xà tam hoa đồng. Hồng Lâm trong lòng kinh hãi tột độ, ông ta từng đọc được giới thiệu về bích xà tam hoa đồng trong một quyển cổ thư, làm sao lại không biết sự lợi hại của nó. Nhưng điều ông ta không ngờ là, bích xà tam hoa đồng lại thật sự tồn tại, ông ta cứ ngỡ đó chỉ là một truyền thuyết. Chờ đã. Hồng Lâm vội vàng gọi Tiêu Chương lại. Tiêu Chương dừng bước, trên mặt giả vờ có chút nghi hoặc hỏi Hồng Lâm, sao vậy? Phủ chủ còn có chuyện gì sao? Hồng Lâm nghe lời Tiêu Chương nói, ngược lại trở nên ấp úng, dù sao vừa rồi ông ta còn một mực chắc nịch nói không cần người kia, bây giờ phải mở miệng thế nào đây? Nhưng cuối cùng vì bích xà tam hoa đồng, ông ta vẫn mặt dày mở miệng nói, cô bé đó, thiên xà phủ chúng ta nguyện ý thu nhận. Tiêu Chương trên mặt hiện lên vẻ trêu tức, ồ, phủ chủ không phải vừa nói thiên xà phủ của ngài thiên tài nhiều như mây, không cần người ta đưa tới sao? Hồng Lâm lúng túng cười khổ hai tiếng, nói, thiên xà phủ chúng ta đúng là thiên tài nhiều như mây, nhưng loại tuyệt thế thiên tài như trong miệng tiểu huynh đệ, thì lại không có. Tiêu Chương khẽ cười một tiếng, giả bộ cao mày nói, việc này có chút khó làm, không biết cô bé sở hữu bích xà tam hoa đồng kia có nguyện ý gia nhập thiên xà phủ của các người không? Hồng Lâm lập tức hiểu ý, vội vàng nói, tiểu huynh đệ, chỉ cần có thể để cô bé đó gia nhập thiên xà phủ của ta, ta nhất định sẽ trọng thưởng. Tiêu Chương cười nhẹ khoát tay, nói, ta cũng không cần ngài trọng thưởng, ta chỉ muốn ngài đáp ứng ta một điều kiện. Điều kiện gì, cậu cứ nói, chỉ cần là ta có thể làm được, nhất định sẽ cố hết sức. Tiêu Chương khẽ cười nói, cũng không phải việc gì khó, ta chỉ hy vọng sau khi cô bé đó gia nhập thiên xà phủ, có thể trở thành thánh nữ, được hưởng tài nguyên tu luyện tốt nhất, hơn nữa, để người hiểu rõ về bích xà tam hoa đồng tự mình chỉ đạo nàng. Hồng Lâm suy tư một chút rồi đồng ý, đây là đương nhiên, thiên xà phủ của ta nhất định sẽ dốc toàn lực bồi dưỡng nàng. Sự quý hiếm và uy lực của bích xà tam hoa đồng ông ta đều biết, dù có trở thành thánh nữ của thiên xà phủ cũng là chuyện đương nhiên. Tiêu Chương gật đầu, tỏ vẻ hài lòng với câu trả lời của Hồng Lâm. Nhưng lời hứa miệng này, Tiêu Chương vẫn có chút không hoàn toàn tin tưởng, thế là tâm niệm khẽ động, một bóng người màu xanh liền xuất hiện bên cạnh hắn. Bóng người màu xanh này chính là Tiểu Thanh. Hồng Lâm thấy Tiểu Thanh đột nhiên xuất hiện, trong lòng lập tức kinh hãi. Lâu như vậy mà ông ta không hề phát hiện ra sự tồn tại của bóng người này, tu vi của người này nhất định cao hơn ông ta. Nhưng khi ông ta nhìn thấy khuôn mặt của Tiểu Thanh, trong lòng lại càng thêm chấn động, bởi vì Tiểu Thanh trông chỉ như một cô bé 14-15 tuổi. Vậy thì dù có tu luyện từ trong bụng mẹ cũng không thể nhanh như vậy được. Tiêu Chương trong lòng truyền đi một ý niệm, Tiểu Thanh lập tức hiểu ý, ngay sau đó một luồng uy áp kinh khủng tỏa ra, bao phủ lấy Hồng Lâm. Hồng Lâm cảm nhận được luồng uy áp kinh khủng này, Sắc mặt lập tức thay đổi, trên trán mồ hôi lạnh túa ra. Lúc này, ông ta như đang đối mặt với một con mãnh thú hồng hoang. Một giây sau, ông ta sẽ bị nó nuốt chửng. Thấy phản ứng của Hồng Lâm, Tiêu Chương cảm thấy đã đủ để trấn áp ông ta. Trong lòng truyền đi một ý niệm, Tiểu Thanh liền thu hồi uy áp. Uy áp biến mất, Hồng Lâm trong lòng lập tức thở phào nhẹ nhõm, lúc này sau lưng ông ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh. Lau đi mồ hôi lạnh trên trán, Hồng Lâm thở hắt ra một hơi, nhìn về phía Tiểu Thanh và Tiêu Chương với ánh mắt đầy kinh hãi, trong lòng thầm đoán thân phận của hai người, trẻ tuổi như vậy đã khủng bố thế này, chẳng lẽ đến từ thế lực lớn nào đó. Tiêu Chương nhìn Hồng Lâm, thản nhiên mở miệng nói, ngày mai ta sẽ đưa người đến, hy vọng ngài sẽ không quên những lời vừa nói. Hồng Lâm vội vàng gật đầu, nói vang, đại nhân ngài yên tâm, dù có cho ta 100 lá gan, ta cũng không dám quên những lời hôm nay. Hy vọng là vậy. Tiêu Chương thản nhiên nói, dứt lời, hắn liền dẫn Tiểu Thanh rời khỏi Thiên Xà Phủ. Về đến phòng, Tiêu Chương liền nói với Tiểu Thanh, sau này ngươi hãy ở lại bên cạnh Thanh Lân, bảo vệ con bé, nó một mình ở Thiên Xà Phủ ta vẫn có chút không yên tâm. Tiểu Thanh nghe lời Tiêu Chương nói, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, Tiêu Chương cũng phát hiện ra sự khác lạ này, liền hỏi, sao vậy? Ngươi không muốn. Tiểu Thanh cúi đầu, im lặng không nói, đúng lúc Tiêu Chương định hỏi tiếp, sói con đột nhiên từ không gian linh thú chạy ra. Tiêu Chương thấy sói con đột nhiên chạy ra, liền hỏi, sói con, sao vậy? Ngươi có chuyện gì à? Sói con liếc nhìn Tiểu Thanh, do dự một chút rồi khẩn cầu với Tiêu Chương, chủ nhân, ta và Tiểu Thanh tình cảm mặn nồng, có thể đừng chia rẽ chúng ta không? Tiêu Chương lập tức sững sờ, nửa ngày không phản ứng lại lời sói con nói. Đợi đến khi phản ứng lại, Tiêu Chương cả người đều không ổn. Hai đứa này, công khai diễn cảnh ân ái trước mặt hắn. Tiêu Chương nhìn sói con, hồi lâu không nói gì. Sói con là linh thú hắn mất một tháng để thai nghén ra, còn Tiểu Thanh là linh thú hắn mất 7 ngày để thai nghén ra. Kết quả, sói con lại lừa mất Tiểu Thanh mà hắn đã vất vả thai nghén ra. Ngươi có quan tâm đến cảm xúc của ta không? Tiêu Chương vốn định nuôi một cô bé Loli, kết quả mới bao lâu? Loli đã bị người khác lừa chạy mất. Không được, Thanh Lân một mình ta vẫn có chút không yên tâm, chỉ có Tiểu Thanh đi theo con bé, ta mới yên tâm. Tiêu Chương suy nghĩ một lát rồi từ chối yêu cầu của sói con. Ngay sau đó, Tiêu Chương lại an ủi sói con, ngươi cũng không cần lo lắng, không bao lâu nữa các nàng sẽ trở về, đến lúc đó các ngươi có thể ở bên nhau. Sói con liếc nhìn Tiêu Chương, có chút không cam lòng gật đầu. Thực ra, sói con trong lòng cũng không muốn Tiểu Thanh rời đi, nhưng Tiêu Chương là chủ nhân, lệnh của hắn không thể không nghe. Sói con đưa mắt nhìn Tiểu Thanh, trong mắt tràn ngập vẻ không nỡ, ngươi tạm thời đi một chút, ta tin chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại. Tiểu Thanh gật đầu, nhìn về phía sói con trong mắt cũng đầy vẻ không nỡ. Tiêu Chương nhìn cặp đôi ngốc nghếch trước mắt, cũng dở khóc dở cười, nói, cũng không phải sinh ly tử biệt, các ngươi có cần phải thế không? Nếu muốn gặp mặt, lúc nào cũng có thể vào không gian linh thú gặp nhau. Dù bây giờ các ngươi tách ra, cũng không ảnh hưởng đến việc các ngươi gặp nhau trong không gian linh thú. Sói con sững sờ, đúng vậy, sao hắn không nghĩ ra nhỉ? Họ có thể gặp nhau trong không gian linh thú mà. Sói con nghe lời Tiêu Chương nói xong, lập tức sững sờ, có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Chương, đúng vậy, sao vừa rồi hắn không nghĩ ra nhỉ? Dù họ ở đây xa nhau, nhưng vẫn có thể gặp nhau trong không gian linh thú mà. Cảm giác chẳng có gì ảnh hưởng cả. Nghĩ thông rồi, vẻ không nỡ trong mắt sói con và Tiểu Thanh liền biến mất, sói con cũng chắp tay cúi đầu với Tiêu Chương, tỏ ý mình không có vấn đề gì nữa, sau đó trở về không gian linh thú. Tiêu Chương thấy hành động của sói con, trong lòng cũng có chút cạn lời, sau đó quay sang nhìn Tiểu Thanh, Tiểu Thanh cũng gật đầu đồng ý, thế là, chuyện này cứ quyết định như vậy. Tiểu Thanh cũng trở về không gian linh thú, Tiêu Chương nhìn nơi Tiểu Thanh biến mất, có chút mệt lòng, Loli mình mất một tuần để thai nghén ra, vậy mà lại đi theo người khác. Quan trọng nhất là, kẻ kia cũng do chính hắn thai nghén ra. Ai? Tiêu Chương thở dài, lập tức thu hồi tâm trí, không nghĩ đến chuyện này nữa. Ngày hôm sau, Tiêu Chương dẫn Tiểu Y Tiên và Thanh Lân đến Thiên Xà Phủ. Còn chưa đến Thiên Xà Phủ, Tiêu Chương đã thấy Hồng Lâm đang đứng ở ngoài cổng, dường như đang đợi ai đó. Lão già này, không phải là đang đợi mình chứ? Tiêu Chương thầm nghĩ. Trong lúc Tiêu Chương đang nghĩ, Hồng Lâm đã thấy hắn, lập tức vội vàng đi tới. Đại nhân, ngày cuối cùng cũng đến rồi. Ta đã đợi ngài ở đây cả buổi sáng, chỉ sợ bỏ lỡ ngài. Hồng Lâm đi đến bên Tiêu Chương, vẻ mặt nịnh nọt nói. Bị hành động bất ngờ của Hồng Lâm làm cho sững sờ, Tiêu Chương rất nhanh hoàn hồn, nhìn vẻ mặt tươi cười nịnh nọt của Hồng Lâm, khóe miệng Tiêu Chương giật giật. Đại ca, vẻ mặt nịnh nọt của ngài bây giờ thật sự ổn chứ? Dù sao ngài cũng là phủ chủ Thiên Xà Phủ, có thể chú ý một chút hình tượng được không? Hơn nữa, ngài không thấy ở đây có nhiều đệ tử như vậy sao? Thực ra, các đệ tử Thiên Xà Phủ khi thấy vẻ nịnh nọt của Hồng Lâm, trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc. Phải biết đây là phủ chủ Thiên Xà Phủ, cường giả cấp bậc đấu tông, ngay cả hoàng thất Thiên Xà Đế Quốc khi thấy ông ta cũng phải một mực cung kính. Nhưng bây giờ, ông ta lại đối với một thiếu niên lộ ra vẻ mặt nịnh nọt, điều này thật khó tin. Các đệ tử trong lòng đều âm thầm suy đoán thân phận của Tiêu Chương. Chúng ta vào trong nói chuyện đi. Tiêu Chương thản nhiên nói. Được, chúng ta vào trong nói, mời, mời. Hồng Lâm vội vàng làm động tác mời Tiêu Chương. Tiêu Chương khẽ gật đầu, sau đó liền đi vào, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân thấy vậy cũng vội vàng theo sau. Thực ra lúc này, hai nàng trong lòng cũng vô cùng kinh ngạc, dù các nàng không hiểu rõ về Thiên Xà Đế Quốc, nhưng cũng biết uy thế của Thiên Xà Phủ. Mà bây giờ phủ chủ Thiên Xà Phủ, lại đối với Tiêu Chương cung kính như vậy, ai thấy cũng sẽ kinh ngạc. Nhưng rất nhanh, Tiểu Y Tiên trong lòng liền bình tĩnh lại, nàng nghĩ thông rồi, mặc kệ Tiêu Chương có làm ra chuyện gì đi nữa, nàng cũng sẽ không kinh ngạc nữa. Nàng đã chai sạn rồi. Còn Thanh Lân, cũng không nghĩ nhiều như vậy, cô bé chỉ với đôi mắt lấp lánh sao, sùng bái nhìn Tiêu Chương. Quả nhiên, ca ca thật là lợi hại, ngay cả nhân vật lớn như vậy cũng quen biết. Trong thế giới quan của Thanh Lân, Tiêu Chương thuộc loại người không gì không làm được. Hồng Lâm nhanh chân dẫn đường phía trước, đưa ba người Tiêu Chương đến đại sảnh tiếp khách. Đến đại sảnh, Tiêu Chương tùy ý tìm một vị trí ngồi xuống, Tiểu Y Tiên và Thanh Lân cũng ngồi bên cạnh hắn. Hồng Lâm cười ngây ngô hai tiếng, trực tiếp ngồi xuống ghế chủ vị, sau đó cho người pha trà cho ba người Tiêu Chương. Tiêu Chương liếc nhìn Hồng Lâm, khẽ cười một tiếng. Từ lúc nãy, ánh mắt Hồng Lâm vẫn luôn nhìn vào hai nàng. Rõ ràng, ông ta đã không thể chờ đợi được nữa để gặp Bích Xà Tam Hoa Đồng. Quả nhiên, ngay sau đó, Hồng Lâm liền không thể chờ đợi được nữa mà hỏi Tiêu Chương, đại nhân, không biết ngài nói vị cô nương sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng là vị nào? Tiểu Y Ti nghe lời Hồng Lâm, mày khẽ cau lại, Bích Xà Tam Hoa Đồng. Đây là cái gì? Chẳng lẽ là Thanh Lân? Nghĩ vậy, Tiểu Y Tiên liền nhìn về phía Thanh Lân. Mà Thanh Lân thì mặt mày ngơ ngác, chính cô bé cũng không biết mình sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng. Tiêu Chương khẽ cười, đưa tay chỉ về phía Thanh Lân bên cạnh nói, vị này, chính là người sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng. Hồng Lâm nghe vậy, lập tức đưa mắt nhìn về phía Thanh Lân, trong mắt tràn ngập vẻ nóng bỏng, như đang quan sát một món trân bảo hiếm có. Bị Hồng Lâm nhìn chằm chằm như vậy, Thanh Lân không khỏi đỏ mặt, vội vàng ngượng ngùng cúi đầu, Tiêu Chương thấy tình hình này, lập tức ho nhẹ một tiếng, nhắc nhở sự thất thố của Hồng Lâm. Được Tiêu Chương nhắc nhở, Hồng Lâm cũng hoàn hồn, nhận ra mình vừa rồi thất thố, vội vàng xin lỗi nói, xin lỗi, vừa rồi vì quá kích động mà thất thố, xin hãy thứ lỗi. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp nhìn Thanh Lân, quả nhiên, chính là Thanh Lân sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng, mặc dù nàng không biết Bích Xà Tam Hoa Đồng rốt cuộc có tác dụng gì, nhưng từ phản ứng của Hồng Lâm vừa rồi có thể thấy, Bích Xà Tam Hoa Đồng này nhất định vô cùng quý giá, thậm chí có thể ngang ngửa với ách nan độc thể của mình. Tiêu Chương khẽ cười, sau đó nhìn về phía Thanh Lân, nói, Thanh Lân, sau này muội ở lại Thiên Xà Phủ này có được không? Thanh Lân nghe lời này, lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt hiện ra vẻ hoảng hốt, lo lắng nói, ca ca, huynh không cần muội nữa sao, huynh đừng bỏ muội. Nói rồi, trong mắt Thanh Lân đột nhiên có nước mắt lưng tròng. Tiểu Y Tiên cũng có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Chương, nàng không ngờ Tiêu Chương đến Thiên Xà Phủ này, lại là để bỏ lại Thanh Lân. Qua một thời gian tiếp xúc, nàng đối với cô bé Thanh Lân này vô cùng có hảo cảm, lúc này lại có chút không nỡ để cô bé rời đi. Tiêu Chương dịu dàng sờ đầu Thanh Lân, khẽ cười nói, đồ ngốc, ta là ca ca của muội, sao lại không cần muội, chỉ là tình huống của muội có chút đặc thù, nếu ở lại Thiên Xà Phủ này sẽ có lợi rất lớn cho muội. Nhưng mà, ca ca, muội không muốn rời xa huynh. Thanh Lân mắt lưng tròng nhìn Tiêu Chương nói. Tiêu Chương thấy tình hình của Thanh Lân cũng có chút mềm lòng, nhưng vẫn an ủi nói, muội ở lại đây là để bái sư học nghệ, đợi sau này muội mạnh lên là có thể bảo vệ ta. Thanh Lân có muốn sở hữu sức mạnh để bảo vệ ta không? Muốn. Do dự một chút, Thanh Lân vẫn gật đầu nói. Tiêu Chương tâm niệm khẽ động, Tiểu Thanh liền được triệu hồi ra. Tiêu Chương chỉ vào Tiểu Thanh nói với Thanh Lân, tiểu tỷ tỷ này cũng sẽ ở lại đây bầu bạn với muội, nếu muội nhớ ta thì nói với tỷ ấy sẽ đưa muội đến gặp ta. Thanh Lân nghe lời Tiêu Chương, lập tức nhìn về phía Tiểu Thanh, rồi nghi ngờ hỏi, ca ca, tỷ tỷ này là ai vậy? Tiêu Chương giải thích, nàng là thuộc hạ của ta, nghe lời ta, hơn nữa còn rất lợi hại, dù Thanh Lân gặp phải nguy hiểm gì, nàng cũng có thể bảo vệ muội, ngay cả phủ chủ cũng không đánh lại nàng đâu. Thanh Lân hơi kinh ngạc nhìn về phía Tiểu Thanh, rồi thốt lên kinh ngạc, oa, tỷ tỷ này thật lợi hại. Tiêu Chương cười nhẹ gật đầu, rồi lại xoa đầu Thanh Lân, nói, nếu muội nhớ ta, có thể nói với nàng ấy, nàng sẽ đưa muội đến gặp ta. Bây giờ, muội không còn vấn đề gì chứ? Thanh Lân mắt to nhìn Tiêu Chương, rồi lại nhìn Tiểu Thanh, cuối cùng gật đầu, đồng ý với lời của Tiêu Chương. Thấy Thanh Lân đồng ý, Tiêu Chương liền cười nhẹ nhìn về phía Hồng Lâm nói, phủ chủ, tiếp theo Thanh Lân xin nhờ ngài chăm sóc, nếu con bé thiếu một sợi tóc, ngài hẳn biết hậu quả. Hồng Lâm mặt mày kích động nhìn Thanh Lân, vội vàng gật đầu đảm bảo, đại nhân, ngài cứ yên tâm, ta nhất định sẽ chăm sóc tốt cho con bé, chỉ cần ta còn sống, sẽ không có ai có thể làm tổn thương nó. Tiêu Chương gật đầu, nói, hy vọng ngài có thể nhớ kỹ lời hôm nay. Đoạn, Tiêu Chương lại nói với Thanh Lân, nếu có ai bắt nạt muội, muội cứ nói với tiểu tỷ tỷ, cũng có thể nói với ta, đến lúc đó ta nhất định sẽ giúp muội hung hăng dạy dỗ kẻ đó. Thanh Lân gật đầu thật mạnh, trên mặt cuối cùng cũng nở một nụ cười. Tiêu Chương sắp xếp ổn thỏa cho Thanh Lân ở Thiên Xà phủ xong, mới rời khỏi nơi này, nhưng trước khi đi, Tiêu Chương còn thầm nghĩ trong lòng, điểm danh. Đêm qua Tiêu Chương đến đã quên mất việc điểm danh, bây giờ mới nhớ ra. Đinh. Chúc mừng ký chủ điểm danh thành công, phần thưởng, huyết mạch đấu đế tam phẩm, giá trị điểm danh 100. Tiêu Chương vội vàng kiểm tra lại bản thuộc tính của mình, quả nhiên, huyết mạch đấu đế của hắn đã tăng lên tam phẩm, hơn nữa, Tiêu Chương còn phát hiện, bản thuộc tính của mình vậy mà lại có thêm một mục sức chiến đấu. Vừa nhìn thấy cái này, mặt Tiêu Chương lập tức đen lại, bản thuộc tính của mình mở khóa cột sức chiến đấu, sao không ai nói với hắn một tiếng, hại hắn lúc trước còn phải cầm gương để xem lực chiến đấu của mình. Mà Tiêu Chương lại liếc nhìn giá trị điểm danh trong Thương Thành hệ thống, hiện tại hắn đã có 200 điểm, lại tiến gần hơn một bước đến địa giai kiếm quyết. Ra khỏi Thiên Xà phủ, Tiểu Y Tiên trong lòng có chút không nỡ xa Thanh Lân, có chút lo lắng hỏi Tiêu Chương, cứ để Thanh Lân một mình ở đây thật sự ổn sao? Tiêu Chương nghe lời này, cũng thở dài một hơi, nói, Thanh Lân sở hữu Bích Xà Tam Hoa Đồng, đây là một loại bảo vật cực kỳ quý giá, ở lại bên cạnh ta, chỉ là mai một món bảo vật này, đồng thời cũng mai một thiên phú của Thanh Lân, chỉ có ở Thiên Xà phủ, Thanh Lân mới có thể phát huy hết thiên phú và tài năng của mình. Bích Xà Tam Hoa Đồng rốt cuộc là thứ gì vậy? Tiểu Y Tiên tò mò hỏi. Từ lúc nãy, Tiêu Chương và phủ chủ Thiên Xà phủ cứ nói về Bích Xà Tam Hoa Đồng, đến giờ nàng vẫn chưa biết nó là thứ gì. Tiêu Chương suy tư một chút, mới giải thích cho Tiểu Y Tiên. Bích Xà Tam Hoa Đồng này cũng giống như ách nan độc thể của nàng, cực kỳ hiếm có và quý giá, nhưng, có một điểm khác là, Bích Xà Tam Hoa Đồng không có tác dụng phụ gì, hơn nữa, còn có thể mang lại vô tận lợi ích cho người sở hữu, tác dụng quan trọng nhất của nó là có thể khống chế tất cả ma thú loài rắn. Tất cả ma thú loài rắn. Tiểu Y Tiên kinh ngạc. Tiêu Chương gật đầu, nói, đúng vậy, tất cả ma thú hình rắn, hơn nữa, nàng còn có thể khống chế một số ma thú hình rắn có đẳng cấp cao hơn mình. Trong nguyên tắc, Thanh Lân đã dùng thân phận người thường, trực tiếp khống chế một con ma thú loài rắn cấp bậc đấu linh. Hít. Nghe đến đây, Tiểu Y Tiên không khỏi hít một ngụm khí lạnh, lại có thể khống chế ma thú cấp bậc cao hơn mình. Điều này cũng quá kinh khủng rồi. Lúc này, Tiểu Y Tiên không thể không thừa nhận, nàng có chút ghen tị. Điều này quả thực tốt hơn ách nan độc thể của nàng gấp vạn lần. Tiêu Chương dường như đoán được suy nghĩ của Tiểu Y Tiên, dùng ngón tay nhẹ nhàng búng lên trán nàng, cười nói, nghĩ gì thế? Nàng bây giờ có phải đang có chút hâm mộ Thanh Lân không? Tiểu Y Tiên khẽ cười, cũng không phủ nhận. Tiêu Chương khẽ cười nói, đó là vì nàng chưa thực sự nhận ra uy lực của ách nan độc thể của mình, còn về tác dụng phụ của nó, nàng cũng không cần lo lắng, chỉ cần có ta ở bên cạnh, ách nan độc thể của nàng sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Chương, trong lòng cũng có chút xúc động, gật đầu, không nói thêm gì nữa. Thanh Lân đã được sắp xếp ổn thỏa, Thiên Xà đế quốc này cũng không còn việc gì nữa, tiếp theo, chúng ta đến Xuất Vân đế quốc đi. Tiêu Chương nhìn Tiểu Y Tiên, khẽ cười nói. Tiểu Y Tiên cười nhẹ gật đầu. Vì Xuất Vân đế quốc cách Thiên Xà đế quốc rất xa, nên Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên lại cưỡi phi hành ma thú để đến đó. Trên phi hành ma thú. Đinh. Kích hoạt hệ thống điểm danh, bây giờ công bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại Xuất Vân đế quốc. Phần thưởng điểm danh, Thiên Phú đấu kỹ ô 1. Giá trị điểm danh 100. Tiêu Chương nghe thấy âm thanh của Manh Manh trong đầu. Lòng cũng vui mừng, Manh Manh này công bố nhiệm vụ điểm danh thật chăm chỉ. Lần này, phi hành ma thú bay gần một tuần lễ mới cuối cùng đến được thành thị biên giới nhất của Xuất Vân đế quốc thành Hán Bảo. Khi Tiêu Chương lần đầu tiên nghe tên thành phố này, trong lòng cũng kinh ngạc một chút, thành Hán Bảo. Chẳng lẽ trong này có hamburger? Cuối cùng, Tiêu Chương mới phát hiện mình đoán sai, trong này căn bản không có hamburger, còn về tên thành Hán Bảo này từ đâu mà có, Tiêu Chương cũng không biết. Xuất Vân đế quốc, giáp tranh với Gia Mã đế quốc. Hơn nữa người Xuất Vân đế quốc có tính xâm lược, thường muốn xâm lược Gia Mã đế quốc, cho nên giữa hai nước chiến sự không ngừng. Hơn nữa, trong nước Xuất Vân, độc sư có địa vị rất cao, và luyện đan sư cùng độc sư cấu kết với nhau, tập tục cực kỳ xấu. Vị huynh đệ này, ta thấy ngươi lạ mặt, chắc là lần đầu đến Xuất Vân đế quốc nhỉ. Tiêu Chương vừa mới xuống phi hành ma thú, liền có một thanh niên đi tới bên cạnh, cười nhạt hỏi. Tiêu Chương nghe tiếng, vội vàng nhìn sang, chỉ thấy thanh niên nói chuyện khoảng 20 mấy tuổi, dáng vẻ khá thanh tú, mặc một bộ áo trắng, tay cầm một chiếc quạt xếp, trông có vẻ phóng đãng không bị trói buộc, đúng chuẩn một phong lưu tài tử. Tiêu Chương nghe tên thanh niên kia nói vậy, bèn liếc nhìn y một cái rồi gật đầu, ta vừa mới đến Xuất Vân Đế Quốc, sao thế? Có chuyện gì à? Thanh niên cười hì hì, đáp, tiểu huynh đệ mới đến đây chắc hẳn còn lạ nước lạ cái. Không biết tiểu huynh đệ muốn đi đâu, hay cần tin tức gì chăng? Tiêu Chương nghe xong liền hiểu ra, người này hẳn là một kẻ buôn tin tức ở đây. Thấy Tiêu Chương không nói gì, cả thanh niên tưởng hắn không tin, liền nói tiếp, tiểu huynh đệ, ta nói cho huynh biết, mọi ngóc ngách trong Hán Bảo Thành này ta gần như không đâu không biết. Nếu huynh muốn biết tin gì, ta đều có thể giải đáp. Tiêu Chương khẽ cười, hắn mới đến, quả thực có chút bỡ ngỡ, có một người dẫn đường cũng tốt. Nói đi, bao nhiêu tiền? Tiêu Chương cười nhẹ, đi thẳng vào vấn đề. Bị Tiêu Chương nói thẳng ra như vậy, cả thanh niên có vẻ hơi xấu hổ, nhưng nhanh chóng xòe tay ra, 50 kim tệ. Chỉ cần 50 kim tệ, ta có thể dẫn huynh đi bất cứ đâu, còn một số tin tức thông thường ta sẽ tặng miễn phí cho huynh, thế nào? Nói rồi, cả lại sát lại gần, thì thầm với Tiêu Chương, đương nhiên, một vài tin tức tương đối mật ta cũng có thể lấy được, nhưng những tin tức đó ta lấy được cũng không dễ dàng, nên huynh cũng biết đấy. Câu tiếp theo gã không nói ra, nhưng Tiêu Chương thừa hiểu, muốn có tin tức mật thì phải trả một cái giá không nhỏ. Tiêu Chương liền móc ra 50 kim tệ đưa cho gã. Gã thanh niên lập tức hớn hở cất tiền đi, rồi tự giới thiệu, trước tiên ta xin tự giới thiệu, ta tên Lữ Khác, huynh cứ gọi ta là Tiểu Lữ được rồi. Tiêu Chương khẽ gật đầu, rồi nói, bọn ta cưỡi ma thú bay một quãng đường dài cũng hơi mệt, hay là ngươi dẫn bọn ta đến khách sạn nghỉ ngơi trước đi. Được thôi, Lữ Khác vội vàng cười đáp, cách đây không xa có một khách sạn, nhưng vì gần nên giá cả hơi đắt. Nếu huynh không muốn ở, đi xa hơn một chút sẽ có một khách sạn khác rẻ hơn. Cứ cái gần nhất đi. Tiêu Chương phất tay, quyết đoán. Ta đây mà là hạng người thiếu tiền sao? Lữ Khác bèn dẫn Tiêu Chương đến khách sạn gần nhất. Sáng mai, ngươi đến khách sạn tìm ta, dẫn ta đi dạo một vòng trong Hán Bảo Thành này. Hôm nay ngươi cứ về nghỉ trước đi. Tiêu Chương quay đầu lại nói với Lữ Khác. Lữ Khác gật đầu, cáo từ rồi rời đi. Tiêu Chương cũng không lo Lữ Khác ngày mai sẽ không đến, vì hắn đã gieo một tia linh hồn ấn ký lên người y, nếu ngày mai Lữ Khác không tới, hắn có thể dựa vào đó để tìm ra y dám lừa tiền của Tiêu Chương hắn, trừ phi là chán sống rồi. Đợi Lữ Khác đi rồi, Tiêu Chương mới nhìn về phía Tiểu Y Tiên, cười nhẹ, chúng ta vào thôi. Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, cả hai liền bước vào khách sạn. Tiêu Chương đi thẳng đến quầy, nói với ông chủ đang bận rộn, lão bản, chỗ ông còn phòng trống không? Ông chủ ngẩng đầu nhìn Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên, gật đầu, còn phòng trống, xin hỏi khách quan cần mấy phòng? Tiêu Chương liếc nhìn ông chủ, lão này không biết làm ăn gì cả, giờ này còn hỏi mở mấy phòng, không phải nên trực tiếp mở một phòng thôi sao? Lão chủ này không phúc hậu chút nào. Nếu để ông chủ biết suy nghĩ của Tiêu Chương, chắc chắn sẽ chửi ầm lên. Mở một phòng lúc này trừ phi hắn bị điên, ai mà không biết mở thêm một phòng là kiếm thêm được tiền một phòng chứ? Hơn nữa, chính vì có bạn gái bên cạnh, đàn ông mới không dám phản bác, chỉ có thể ngoan ngoãn mở hai phòng. Sau khi trả tiền xong, Tiêu Chương đành mang theo ánh mắt oán thán cùng Tiểu Y Tiên lên lầu. Dựa theo số phòng, Tiêu Chương tìm đến phòng của mình, sau khi vào trong và dọn dẹp qua loa, hắn liền ngồi xuống. Điểm danh. Tiêu Chương thầm nghĩ. Lập tức, một giọng nói non nớt vang lên trong đầu hắn, đinh. Chúc mừng túc chủ điểm danh thành công, ban thưởng thiên phú đấu kỹ U1. Giá trị điểm danh 100. Đã được 300 điểm giá trị, chỉ cần điểm danh thêm một lần nữa là ta có thể đổi được địa giai kiếm quyết mà mình cần. Tiêu Chương không khỏi có chút kích động. Ngay sau đó, hắn lại kiểm tra bảng thuộc tính của mình, lúc này, thiên phú đấu kỹ của hắn đã là 13 điểm. Thiên phú đấu kỹ của Tiêu Viêm cũng chỉ có 15 điểm mà thôi, hắn sắp đạt tới trình độ đó rồi. Sau khi kiểm tra sự thay đổi của mình, Tiêu Chương liền thu hồi tâm trí. Ngày hôm sau, Tiêu Chương từ sớm đã cùng Tiểu Y Tiên rời khỏi khách sạn. Vừa ra khỏi cửa, hắn đã thấy Lữ Khác đang đứng đợi, không hề bỏ trốn. Tiêu Chương cùng Tiểu Y Tiên đi đến sau lưng Lữ Khác, vỗ vai y một cái, hay, đến sớm thật đấy, ta còn tưởng ngươi cầm tiền của ta chạy mất rồi chứ. Lữ Khác vội quay đầu lại, thấy Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên thì cười nói, sao có thể chứ, Lữ Khác ta đâu phải loại người đó. Đã nhận tiền của huynh thì chuyện đã hứa chắc chắn phải làm được chứ. Tiêu Chương khẽ cười, may là Lữ Khác này đã có lựa chọn đúng đắn, nếu y thật sự cầm tiền của hắn mà chạy, vậy thì chắc chắn phải chết. Không tiếp tục dây dưa về chủ đề này, Tiêu Chương nói thẳng với Lữ Khác, đi thôi, đã chuẩn bị xong cả rồi, hôm nay ngươi cứ dẫn ta đi dạo một vòng quanh Hán Bảo Thành này đi. Lữ Khác gật đầu, rồi dẫn Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên đi dạo trong thành. Vừa đi, y vừa giới thiệu về tình hình của Hán Bảo Thành. Hán Bảo Thành này cực kỳ rộng lớn, ít nhất cũng phải gấp 3 lần Ô Thản Thành. Qua lời giới thiệu của Lữ Khác, Tiêu Chương biết được trong thành có 3 thế lực siêu nhiên khổng lồ, hai trong số đó là hai đại gia tộc của thành, Lữ gia và Tống gia, còn thế lực còn lại chính là thành chủ phủ. Thực ra, thế lực mạnh nhất trong thành vẫn là thành chủ phủ. Dù hai đại gia tộc có mạnh đến đâu cũng chỉ là gia tộc trong thành mà thôi, còn thành chủ phủ lại được hoàng thất công nhận, sở hữu quân đội riêng, xét về thực lực chiến đấu thì vẫn là thành chủ phủ mạnh nhất. Tiêu Chương nghe Lữ Khác nói, bèn nhíu mày, ngắt lời y và hỏi, ngươi hình như họ Lữ, mà một trong hai đại gia tộc của Hán Bảo Thành cũng có một Lữ gia. Ngươi sẽ không phải là người của Lữ gia đó chứ? Lữ Khác nghe Tiêu Chương nói vậy, vẻ mặt rõ ràng thoáng qua một nét ảm đạm. Sau một hồi im lặng, y mới khẽ gật đầu, không sai, huynh đoán đúng rồi, ta chính là người của Lữ gia đó, hơn nữa, còn là con trai của gia chủ Lữ gia. Vậy tại sao ngươi? Tiêu Chương nghi ngờ nhìn Lữ Khác. Lữ Khác là con trai của gia chủ Lữ gia, tức là thiếu gia của Lữ gia, lẽ ra không thể thiếu tiền được. Tại sao bây giờ y lại phải chạy ra ngoài kiếm tiền bằng cách này? Tiêu Chương không thể hiểu nổi. Mặc dù Tiêu Chương không nói hết câu, nhưng Lữ Khác cũng biết rõ hắn định nói gì. Sau một lúc im lặng, Lữ Khác nghiến răng, kể lại sự tình. Thì ra, Lữ Khác tuy là con trai của gia chủ Lữ gia, nhưng lại là do gia chủ sau một lần say rượu mất trí mà có với một nha hoàn. Tất cả mọi người trong Lữ gia đều đối xử lạnh nhạt với y, không hề coi y là thiếu gia. Còn gia chủ Lữ gia, đối với phản ứng của người nhà cũng không có biểu hiện gì, vì ông ta cũng cho rằng, Lữ Khác chính là nỗi sỉ nhục của mình. Thấy gia chủ cũng không có phản ứng gì, người nhà họ Lữ càng thêm quá đáng. Thậm chí ngay cả những hạ nhân trong nhà cũng dần dần bắt nạt Lữ Khác. Hơn nữa, gia chủ Lữ gia còn bắt mẹ con Lữ Khác chuyển ra khỏi nhà, không cho họ ở lại, cũng không chu cấp tiền sinh hoạt. Vì vậy, Lữ Khác mới phải ra ngoài kiếm tiền bằng cách này. Về phần tu luyện, thiên phú của Lữ Khác thực ra cũng không tệ. Dưới tình huống không có bất kỳ tài nguyên tu luyện nào, lại còn phải tốn thời gian kiếm tiền, 19 tuổi đã đạt tới đỉnh phong tứ tinh đấu giả. Thiên phú như vậy, nếu đặt ở Tiêu gia, có thể nói là hàng đầu. Tuy nhiên, dù Lữ Khác đã đạt đến cấp bậc tứ tinh đấu giả, nhưng y không hề thể hiện ra ngoài. Bởi vì, nếu y thể hiện thiên phú của mình, những người phụ nữ khác của gia chủ Lữ gia chắc chắn sẽ tìm mọi cách để hủy hoại y đến lúc đó. Với thân phận này, gia chủ Lữ gia cũng chưa chắc sẽ bảo vệ y, cho nên y vẫn luôn che giấu tu vi. Tiêu Chương nghe xong lời tự thuật của Lữ Khác, trong lòng không khỏi bùi ngùi. Trước đây khi còn ở Tiêu gia, hắn từng chịu đủ mọi nhục nhã, nhưng vẫn còn khác xa so với những gì Lữ Khác từng trải. Dù sao, tuy thiên phú của mình trước đây cực kém, nhưng phụ thân hắn vẫn luôn ủng hộ mình. Hơn nữa, mỗi tháng hắn đều có một khoản tiền sinh hoạt nhất định, không cần phải lo về tiền bạc, toàn bộ thời gian đều dành cho tu luyện. So sánh ra, Tiêu Chương mới phát hiện, cuộc sống trước đây của mình lại giống như thiên đường vậy. Nhắc đến chuyện đau lòng, vẻ mặt Lữ Khác càng thêm ảm đạm. Tiêu Chương cũng đồng cảm vỗ vai y, suy cho cùng, đây vẫn là một thế giới thực lực vi tôn. Nếu bây giờ ngươi là một đại đấu sư, thì đã không cần phải khúng núng như vậy. Lữ Khác nắm chặt nắm đấm, cũng tán đồng gật đầu. Tiêu Chương nói không sai, đây là một thế giới mà sức mạnh là trên hết. Sức mạnh. Thứ hắn cần nhất bây giờ, chính là sức mạnh. Túc chủ, tình hình của Lữ Khác này có chút không đúng. Ngay lúc Tiêu Chương đang an ủi Lữ Khác, trong đầu hắn đột nhiên vang lên giọng nói non nớt của hệ thống. Tiêu Chương ngẩn ra, hỏi, sao thế? Có gì không đúng à? Hệ thống im lặng một lúc, rồi nói, Lữ Khác này, không phải người bình thường, hắn hẳn là có một loại thể chất đặc thù. Thể chất đặc thù. Thể chất gì? Tiêu Chương vội hỏi. Cửu kiếp thánh thể. Hệ thống gằn từng chữ. Cửu kiếp thánh thể. Tiêu Chương lần đầu nghe đến cái tên này, vẫn còn có chút mông lung. Hệ thống giải thích, cửu kiếp thánh thể là một loại thể chất trong truyền thuyết, uy lực cực kỳ cường hãn. Người sở hữu thể chất này, thiên phú tu luyện cũng siêu quần. Lữ Khác này sở dĩ còn dừng lại ở nhất tinh đấu giả, chủ yếu là vì không có thời gian tu luyện. Nếu hắn tu luyện như người bình thường, chỉ sợ lúc này đã là một đại đấu sư rồi. Cái gì? Đại đấu sư? Tiêu Chương trong lòng kinh ngạc. Thiên phú tu luyện của cửu kiếp thánh thể này cũng quá kinh khủng đi. Nhưng mà nói đến đây, hệ thống lại chuyển lời. Nhưng làm sao? Tiêu Chương vội hỏi. Hệ thống nói, tuy cửu kiếp thánh thể có thể mang lại cho hắn thiên phú siêu phàm, nhưng đồng thời cũng tồn tại nguy hiểm nhất định. Nguy hiểm? Tiêu Chương nhíu mày, hỏi, nguy hiểm gì? Hệ thống giải thích, cửu kiếp thánh thể, như tên gọi, là thánh thể có 9 tầng kiếp nạn. Mỗi lần hắn đột phá đại cảnh giới, đều sẽ kèm theo một tầng kiếp nạn. Hơn nữa, những kiếp nạn này đều cực kỳ mạnh mẽ, nếu sơ sẩy một chút sẽ trực tiếp vẫn lạc trong kiếp nạn. Ta nghĩ, lúc hắn đột phá đấu giả, hắn cũng đã gặp phải một tầng kiếp nạn, nhưng đã may mắn vượt qua. Chắc hẳn trên người hắn cũng có một chút kỳ ngộ. Nghe xong lời giới thiệu của hệ thống về cửu kiếp thánh thể, Tiêu Chương trong lòng cũng có chút thổn thức. Không ngờ cửu kiếp thánh thể lại hung hiểm đến vậy. Tiêu Chương liếc nhìn Lữ Khác, hỏi, Lữ Khác, lúc ngươi đột phá đấu giả, có phải đã gặp phải kiếp nạn gì không? Nghe câu hỏi của Tiêu Chương, Lữ Khác biến sắc, hơi nghi hoặc nhìn hắn, làm sao ngươi biết? Thấy phản ứng của Lữ Khác, Tiêu Chương trong lòng đã hiểu, xem ra hệ thống nói không sai, Lữ Khác này quả nhiên là cửu kiếp thánh thể. Tiêu Chương nhìn Lữ Khác, cười nhẹ, ngươi mỗi ngày gần như dành hết thời gian để kiếm tiền, nhưng tu vi của ngươi vẫn tăng nhanh như vậy, lẽ nào ngươi chưa từng nghĩ đến vấn đề này sao? Lữ Khác gật đầu, vấn đề này ta đương nhiên đã nghĩ tới, nhưng ta cho rằng, đây chắc là ông trời thấy vận mệnh của ta bi thảm, nên mới ban cho ta một chút kỳ ngộ. Tiêu Chương khẽ cười, cũng không phủ nhận lời của Lữ Khác. Cửu kiếp thánh thể này, có thể nói là một kỳ ngộ tốt, cũng có thể nói là một vận rủi xấu. Suy nghĩ một chút, Tiêu Chương quyết định nói cho Lữ Khác biết sự thật. Thế là, hắn nhìn Lữ Khác nói, ngươi không chỉ gặp kiếp nạn khi đột phá đấu giả, mà sau này khi đột phá đấu sư, đại đấu sư, cũng sẽ gặp kiếp nạn. Hơn nữa, kiếp nạn này sẽ ngày càng mạnh hơn theo tu vi của ngươi. Thật sao? Sao ngươi lại biết? Lữ Khác nghe vậy, sắc mặt biến đổi, có chút khó tin nhìn Tiêu Chương hỏi. Kiếp nạn lần trước đã suýt lấy mạng y, nếu những kiếp nạn sau này còn mạnh hơn nữa, y thật sự không chắc có thể bình an vượt qua. Lữ Khác nhìn Tiêu Chương, lòng vô cùng kinh ngạc. Lúc đột phá đấu giả, y quả thực đã gặp phải một kiếp nạn, nếu không phải vì may mắn, chỉ sợ y đã bỏ mạng tại chỗ. Hơn nữa, vừa rồi Tiêu Chương còn nói, sau này mỗi khi y đột phá đại cảnh giới, kiếp nạn gặp phải sẽ ngày một mạnh hơn, điều này khiến Lữ Khác lòng dạ rối bời. Kiếp nạn đầu tiên đã suýt lấy mạng y, nếu không nhờ vận may, y đã bị nó giết chết. Nếu những kiếp nạn sau còn kinh khủng hơn nữa, Lữ Khác không dám tưởng tượng. Nhìn vẻ mặt chợt trở nên khó coi và sợ hãi của Lữ Khác, Tiêu Chương hiểu rằng, Lữ Khác này hẳn là cửu kiếp thánh thể mà hệ thống đã nói. Thế là hắn nói với Lữ Khác, thực ra, sở dĩ ngươi gặp phải tình huống này là do thể chất của ngươi. Ngươi có một loại thể chất đặc biệt, cửu kiếp thánh thể. Cửu kiếp thánh thể. Lữ Khác mắt lộ vẻ nghi hoặc, rõ ràng không hề biết về cái tên này. Tiêu Chương gật đầu, tiếp tục nói, cửu kiếp thánh thể này, trong quá trình tu luyện sẽ gặp phải tổng cộng 9 tầng kiếp nạn, và mỗi tầng kiếp nạn đều sẽ kinh khủng hơn tầng trước. Nhưng đồng thời, vì có kiếp nạn, lợi ích mà cửu kiếp thánh thể mang lại cũng cực lớn. Ngươi hẳn cũng cảm nhận được thiên phú tu luyện của mình rồi. Nếu có thể thuận lợi vượt qua 9 tầng kiếp nạn, thành tựu sau này nhất định phi thường, một bước lên mây. Nhưng nếu không vượt qua. Nói đến đây, Tiêu Chương nhìn Lữ Khác, không nói tiếp. Nhưng Lữ Khác trong lòng hiểu rõ, nếu không thuận lợi vượt qua 9 tầng kiếp nạn, e rằng chỉ có một con đường chết. Lữ Khác im lặng. Sau một hồi, y đột nhiên mở miệng hỏi, theo lý mà nói, mỗi khi ta đột phá đại cảnh giới, đều sẽ có một lần kiếp nạn. Nếu thuận lợi vượt qua, thì việc tu luyện trong đại cảnh giới đó sẽ thuận buồm xuôi gió, đúng không? Tiêu Chương gật đầu, Lữ Khác nói không sai. Ngươi bây giờ đã thuận lợi vượt qua tầng kiếp nạn thứ nhất. Theo lý thuyết, việc tu luyện của ngươi ở đại cảnh giới đấu giả sau này sẽ thuận lợi, hơn nữa tốc độ tu luyện cũng sẽ cực nhanh. Tiêu Chương nói đến đây, dừng một chút, rồi tiếp tục, lẽ ra, ngươi có thể nhanh chóng đạt đến cảnh giới đấu sư. Nhưng, một khi ngươi đạt đến cảnh giới đấu sư, tầng kiếp nạn thứ hai sẽ ập đến. Lữ Khác lúc này trong lòng vô cùng rối rắm. Tầng kiếp nạn thứ nhất đã suýt lấy mạng y, nếu tầng thứ hai ập đến Lữ Khác đứng tại chỗ suy tư. Còn Tiêu Chương đứng bên cạnh không làm phiền y, đây là thời khắc Lữ Khác lựa chọn vận mệnh của chính mình, một thời khắc vô cùng quan trọng. Suy tư một hồi lâu, Lữ Khác đột nhiên thở dài, dường như đã nghĩ thông, cả người cũng bình thản trở lại. Ta nghĩ thông rồi, chẳng phải chỉ là mấy tầng kiếp nạn thôi sao? Lữ Khác ta đường đường là một đấng nam nhi, lẽ nào lại sợ mấy cái kiếp nạn cỏn con này sao? Lữ Khác nói đến đây, nắm chặt tay thành quyền, trong mắt phản phất hiện lên một tia máu. Trong lòng y đã quyết định, y muốn tiếp tục tu luyện. Y phải trở nên mạnh mẽ. Trên thế giới này, chỉ có bản thân mạnh mẽ mới là vốn liếng thực sự. Y cần sức mạnh để thay đổi hiện trạng. Nói hay lắm. Tiêu Chương tán thưởng một tiếng, nam nhi đại trượng phu, gặp phải khó khăn, xông lên mà làm thôi. Đa tạ. Lữ Khác chấp tay với Tiêu Chương, cảm kích nói. Nếu không phải Tiêu Chương cho y biết về cửu kiếp thánh thể, đến giờ y vẫn không biết mình có thể chất đặc thù. Tiêu Chương khoát tay, ta chẳng qua chỉ thuận miệng nhắc thôi. Người thực sự đưa ra lựa chọn vẫn là chính ngươi. Dừng một chút, Tiêu Chương lại nhìn Lữ Khác, hỏi, ngươi thực sự nghĩ kỹ rồi chứ? Đây là chuyện liên quan đến tính mạng của ngươi đấy. Lữ Khác ánh mắt lộ vẻ kiên định, ta đã nghĩ kỹ rồi. Ta phải cố gắng tu luyện, những kẻ từng xem thường ta, bắt nạt ta, ta nhất định phải để chúng trả giá đắt. Tiêu Chương nhìn ánh mắt của Lữ Khác, trong lòng hài lòng cười thầm. Không tệ, chính là ánh mắt này. Trải qua bao nhiêu năm bị sỉ nhục, nội tâm của Lữ Khác đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Cộng thêm thiên phú của y, thành tựu sau này của Lữ Khác, không thể đo lường. Hai điều kiện cần thiết để trở thành cường giả, nội tâm mạnh mẽ và thiên phú siêu phàm, bây giờ Lữ Khác đều đã có. Đi, tiếp tục dẫn bọn ta đi dạo đi, ta là người đã trả tiền đấy. Tiêu Chương cười nói. Được. Lữ Khác gật đầu cười. Vì chuyện vừa rồi, tình cảm giữa Tiêu Chương và Lữ Khác đã được kéo lại gần không ít. Dù sao bao năm qua, Tiêu Chương là người duy nhất ngoài mẹ y không hề xem thường y, mà còn cổ vũ giúp đỡ y. Lữ Khác dẫn Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên đi một đoạn, dòng người phía trước đột nhiên trở nên đông đúc. Tiêu Chương nhìn đám đông phía trước, nhíu mày hỏi, phía trước xảy ra chuyện gì vậy? Lữ Khác liếc nhìn phía trước, giải thích, chỗ đó vốn là phân hội của luyện dược sư công hội ở Hán Bảo Thành. Hôm nay đột nhiên đông người như vậy, hẳn là vì tổ chức khảo hạch độc sư nên mới đông đúc thế này. Khảo hạch độc sư? Tiêu Chương trong lòng có chút kinh ngạc. Khảo hạch độc sư lại chạy đến luyện dược sư công hội. Quả nhiên, lời đồn bên ngoài không sai, luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc đã cấu kết với độc sư. Ngay cả việc khảo hạch độc sư cũng đã trắng trợn tổ chức trong luyện dược sư công hội như vậy. Tiêu Chương ánh mắt nhìn về phía Tiểu Y Tiên, ngươi có muốn vào thử một chút không? Tiểu Y Tiên chính là một độc sư, hơn nữa còn là ách nan độc thể quý giá nhất trong giới độc sư. Đi khảo hạch một chứng chỉ tư cách độc sư, hẳn là không thành vấn đề. Tiểu Y Tiên liếc nhìn đám đông phía trước, cuối cùng cũng gật đầu, ta cũng đi tham gia một chút vậy. Lữ Khác nghe Tiêu Chương nói vậy, ánh mắt cũng vội vàng nhìn Tiểu Y Tiên, vẻ mặt trở nên tôn trọng, vị này cũng là một độc sư sao? Tiêu Chương thấy vẻ mặt Lữ Khác thay đổi, trong lòng cũng cười nhạt. Xem ra độc sư ở Xuất Vân Đế Quốc, địa vị quả thực phi thường. Tiêu Chương khẽ gật đầu, nàng đúng là một độc sư. Tiểu Y Tiên dù sao cũng sống ở Gia Mã Đế Quốc, đối với nghề độc sư có chút mâu thuẫn. Khi nghe Tiêu Chương nói với người khác nàng là một độc sư, trong lòng vẫn có chút không tự nhiên. Không ngờ vị cô nương này lại là một độc sư, thật sự thất kính, thất kính. Lữ Khác vội vàng chắp tay với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên cũng chỉ cười đáp lại vài tiếng, không nói thêm gì. Lữ Khác, ngươi có rõ quy trình khảo hạch độc sư này không? Tiêu Chương hỏi Lữ Khác. Lữ Khác, ngươi có rõ quy trình khảo hạch độc sư này không? Tiêu Chương nhìn Lữ Khác, hỏi. Lữ Khác vội gật đầu, quy trình khảo hạch độc sư này thực ra cũng không khó, chỉ cần đến quầy đăng ký, nhận số báo danh rồi vào phòng thi tiến hành khảo hạch là được. Tiêu Chương khẽ gật đầu, quy trình này cũng tương tự như khảo hạch luyện dược sư ở Gia Mã Đế Quốc. Chúng ta đến quầy đăng ký đi. Tiêu Chương nói rồi dẫn đầu đi về phía luyện dược sư công hội. Tuy nhiên, khi Tiêu Chương bước vào công hội, chuẩn bị đi đăng ký thì mới phát hiện mình đã sai. Bởi vì khảo hạch độc sư này hoàn toàn không giống khảo hạch luyện dược sư ở Gia Mã Đế Quốc. Luyện dược sư là một nghề nghiệp cực kỳ cao quý, điều kiện để trở thành luyện dược sư vô cùng hà khắc, nên số người tham gia khảo hạch cũng rất ít. Nhưng độc sư thì ngược lại, ngưỡng cửa so với luyện dược sư thấp hơn rất nhiều, thậm chí có thể nói là cực kỳ nhỏ. Vì vậy, số người tham gia khảo hạch độc sư cũng rất đông, trước quầy đã đứng đầy những người chờ đăng ký. Nhiều người thế này sao? Tiêu Chương nhìn số người trước quầy, cũng có chút đau đầu. Lữ Khác đứng bên cạnh giải thích, vì luyện dược sư công hội mỗi 3 tháng mới tổ chức khảo hạch độc sư một lần, nên số người tham gia đương nhiên sẽ đông hơn một chút. Tiêu Chương nghe vậy, trong lòng cũng thông suốt. Công hội này bình thường có lẽ chỉ mở cửa cho luyện dược sư, chỉ có những dịp đặc biệt mới mở cho độc sư. Bây giờ, khó khăn lắm mới có một cơ hội khảo hạch độc sư, mọi người tự nhiên không muốn bỏ lỡ. Do thuộc tính của bản thân, rất nhiều người không thể trở thành luyện dược sư. Vì vậy họ sẽ lựa chọn trở thành độc sư, dù sao, địa vị của độc sư ở Xuất Vân Đế Quốc chỉ đứng sau luyện dược sư. Hay là chúng ta ở đây xếp hàng chờ một chút? Tiêu Chương nhìn Tiểu Y Tiên, hỏi ý, Tiểu Y Tiên khẽ gật đầu, không có ý kiến gì. Tuy rằng người xếp hàng phía trước rất đông, nhưng vừa rồi Lữ Khác đã nói, khảo hạch độc sư phải 3 tháng mới có một lần. Nàng không muốn bỏ lỡ cơ hội này. Thế là, Tiểu Y Tiên chuẩn bị đi xếp hàng. Đúng lúc này, Lữ Khác lại nói, thực ra, có một cách không cần xếp hàng mà vẫn có thể trực tiếp tham gia khảo hạch. Cách gì? Tiêu Chương vội hỏi. Nếu không cần xếp hàng, có thể trực tiếp khảo hạch độc sư thì sẽ tiết kiệm được không ít thời gian. Lữ Khác khẽ cười, có câu nói rất hay, có tiền mua tiên cũng được. Chỉ cần ngươi có tiền, mọi chuyện sẽ thuận tiện hơn rất nhiều. Ngươi thấy bên kia không? Đó là lối đi dùng tiền để mua, chỉ có điều giá của lối đi đó không hề rẻ. Lữ Khác chỉ về một hướng. Tiêu Chương nhìn theo hướng tay Lữ Khác chỉ, quả nhiên thấy ở đó cũng có một lối đăng ký. Nhưng so sánh ra, số người ở lối đó ít hơn rất nhiều, tốc độ đăng ký cũng nhanh hơn không ít. Muốn đến đó đăng ký thì cần bao nhiêu tiền? Tiêu Chương hỏi. 1.000 kim tệ. Lữ Khác đáp. Tiêu Chương khẽ cười, vừa rồi nghe Lữ Khác nói rất đắt, còn tưởng là bao nhiêu tiền, không ngờ chỉ cần 1.000 kim tệ là được. Đối với luyện dược sư mà nói, kim tệ chẳng qua chỉ là một con số. Cho nên, 1.000 kim tệ đối với Tiêu Chương chỉ là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, 1.000 kim tệ đối với Lữ Khác lại là một con số trên trời. Dù sao, nếu y muốn kiếm được 1.000 kim tệ, cần phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể kiếm được. Dùng 1.000 kim tệ để đổi lấy một suất đăng ký nhanh, trong mắt Lữ Khác, thật sự quá xa xỉ. Chúng ta qua bên kia đăng ký đi. Tiêu Chương nhẹ nhàng nói với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên sắc mặt có chút lúng túng, nhưng ta không có nhiều tiền như vậy. Tiêu Chương khẽ cười, không sao, chỉ là 1.000 kim tệ thôi, ta giúp ngươi trả, dù sao cũng không đắt. Tiểu Y Tiên nhìn về phía quầy đăng ký, trong lòng có chút do dự, cuối cùng vẫn gật đầu, đi theo Tiêu Chương. Lữ Khác đứng một bên nghe Tiêu Chương nói, cảm giác như bị một vạn điểm sát thương. Vừa rồi Tiêu Chương lại nói, 1.000 kim tệ không đắt. Đây chính là 1.000 kim tệ đó. Lại còn không đắt. Có lối vào dành cho người có tiền, việc đăng ký của Tiểu Y Tiên thuận lợi hơn nhiều. Rất nhanh nàng đã làm xong thủ tục, sau đó một thị nữ dẫn nàng vào phòng thi. Tiêu Chương tiễn Tiểu Y Tiên xong, liền đi đến bên cạnh Lữ Khác. Này, chỗ khảo hạch luyện dược sư đăng ký ở đâu? Tiêu Chương nhẹ nhàng huých Lữ Khác, hỏi. Lữ Khác có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Chương, lẽ nào ngươi muốn tham gia khảo hạch luyện dược sư? Tiêu Chương khẽ gật đầu, hắn đúng là muốn tham gia khảo hạch luyện dược sư. Trước đây ở Hắc Nham Thành, hắn khảo hạch luyện dược sư là thuộc Gia Mã Đế Quốc. Mà Gia Mã Đế Quốc và Xuất Vân Đế Quốc quan hệ luôn như nước với lửa, cho nên thân phận luyện dược sư của Gia Mã Đế Quốc ở đây không dùng được. Vì vậy, Tiêu Chương chỉ có thể ở đây khảo hạch lại huy chương luyện dược sư. Thấy Tiêu Chương gật đầu, Lữ Khác trong mắt cũng thoáng qua một tia kinh ngạc, sau đó hỏi, mạo muội hỏi một chút, năm nay ngươi bao nhiêu tuổi? 17 tuổi, sao thế? Tiêu Chương một mặt nghi hoặc nhìn Lữ Khác. Lữ Khác hít một hơi khí lạnh, lại mới 17 tuổi. 17 tuổi đã muốn đi khảo hạch luyện dược sư, không khỏi có chút quá vội vàng rồi. Luyện dược sư nhất phẩm trẻ nhất mà công hội ở đây từng có, hình như cũng đã 26 tuổi. Trước đây người đó còn gây ra một trận chấn động trong giới luyện dược sư Xuất Vân Đế Quốc. Trình độ luyện dược sư của Xuất Vân Đế Quốc so với Gia Mã Đế Quốc thấp hơn không ít, nên 26 tuổi trở thành nhất phẩm luyện dược sư, đúng là có thể được xưng là kỳ tài ngút trời. Rất nhanh, Lữ Khác trong lòng cũng bình thường trở lại, Tiêu Chương hẳn là nghĩ đã đến luyện dược sư công hội, nên muốn đi tích lũy chút kinh nghiệm. Thế là Lữ Khác mở miệng nói, vì hôm nay tổ chức khảo hạch độc sư, nên quầy đăng ký luyện dược sư đã giảm đi rất nhiều. Nói rồi, Lữ Khác chỉ về một hướng, hình như chỉ còn lại quầy đó đăng ký khảo hạch luyện dược sư. Nói xong, Lữ Khác lại bổ sung một câu, thực ra ngươi không cần vội vàng như vậy, dù sao ngươi còn trẻ. Đương nhiên, lần khảo hạch này ngươi có thể coi như là tích lũy kinh nghiệm. Đối với ngươi sau này thực sự đến khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư sẽ có trợ giúp không nhỏ. Tiêu Chương nghe Lữ Khác nói, ngẩn người một chút, hóa ra gã này không tin mình, coi lần khảo hạch này của mình là đến để tích lũy kinh nghiệm. Khẽ cười một tiếng, Tiêu Chương cũng không nói thêm gì, trực tiếp đi về phía quầy đăng ký đó. Chào ngài, xin hỏi có gì cần giúp đỡ? Thấy Tiêu Chương đi tới, một nữ tử gợi cảm áo đỏ sau quầy vội vàng dịu dàng hỏi. Đối với sự quyến rũ của nữ tử này, sắc mặt Tiêu Chương không có bất kỳ thay đổi nào. Trong mắt hắn, nữ tử này không có chút hấp dẫn nào, hơn nữa động tác của nàng càng khiến hắn có cảm giác chán ghét. Tiêu Chương thản nhiên nói, giúp ta đăng ký một chút, ta muốn khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư. Được, phiền ngài nói một chút thông tin của mình. Nữ tử áo đỏ vội lấy một tấm da dê trên quầy, rồi bắt đầu hỏi Tiêu Chương, họ tên, tuổi tác, đạo sư. Tiêu Chương cũng lần lượt đáp lại, Tiêu Chương, 17 tuổi, đạo sư tự học. Nữ tử áo đỏ đang ghi chép động tác chợt cứng đờ. Có chút kinh ngạc nhìn Tiêu Chương, hỏi, ngài vừa nói ngài bao nhiêu tuổi? Tiêu Chương đáp, 17 tuổi. Nữ tử áo đỏ một mặt kinh ngạc nhìn Tiêu Chương, 17 tuổi đã đến tham gia khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư, đây là lần đầu tiên nàng thấy. Sau một lúc kinh ngạc ngắn ngủi, nữ tử áo đỏ nhanh chóng lấy lại tinh thần, rồi ghi thông tin của Tiêu Chương xuống. Đăng ký thông tin xong, nữ tử áo đỏ nói, tiên sinh, mời đi theo ta. Nói rồi, nữ tử áo đỏ đi trước dẫn đường. Trên đường, nàng ta còn muốn hỏi thêm thông tin, nhưng đều bị Tiêu Chương né tránh. Thấy hỏi nửa ngày không được tin tức hữu ích nào, nữ tử áo đỏ cũng ngừng hỏi. Rất nhanh, Tiêu Chương được nữ tử áo đỏ dẫn đến lối vào một căn phòng. Bên ngoài phòng còn có vài hộ vệ đang canh gác. Nữ tử áo đỏ nói gì đó với một hộ vệ, người đó liền đưa cho Tiêu Chương một tấm bản gỗ, trên đó là số báo danh của hắn. Tiêu Chương nhận lấy tấm bản gỗ rồi đi vào. Căn phòng cực kỳ rộng rãi, bên trong đã có không ít thí sinh. Giám khảo là một lão giả, từ huy chương luyện dược sư trên ngực xem ra, hẳn là một tam phẩm luyện dược sư. Thấy Tiêu Chương đi vào, vị tam phẩm luyện dược sư đó nói, mau vào đi, khảo hạch sắp bắt đầu rồi. Tiêu Chương gật đầu, nhanh chóng tìm được vị trí của mình. Vị tam phẩm luyện dược sư thấy mọi người đã đông đủ, lớn tiếng nói, khảo hạch bắt đầu. Tiêu Chương kiểm tra đơn thuốc của mình, đây là một loại đan dược tên là thương tích đan. Trong các loại đan dược nhất phẩm, đây cũng coi như là một loại cực kỳ đơn giản. Hoặc có thể nói, thương tích đan này chỉ có thể miễn cưỡng xếp vào hàng đan dược nhất phẩm thông thường. Tiêu Chương khẽ cười, sau đó lòng đã có dự tính bắt đầu nhóm lửa. Vụt! Ngọn lửa màu tím bùng lên trong dược đỉnh. Dị hỏa! Vị tam phẩm luyện dược sư thấy ngọn lửa tím của Tiêu Chương, lập tức trong lòng kinh hãi. Nhưng rất nhanh, lão liền nhìn ra manh mối, vì ngọn lửa tím này không có sức mạnh cuồng bạo của dị hỏa. Lão nói với một hộ vệ bên cạnh, đem tư liệu của thiếu niên kia ra cho ta xem. Hộ vệ kia gật đầu lui ra, rất nhanh đã cầm tư liệu của Tiêu Chương đến. Vị tam phẩm luyện dược sư tùy ý xem qua tư liệu của Tiêu Chương, nhưng rất nhanh, trên mặt lão liền lộ ra vẻ kinh ngạc. Một lúc lâu sau, lão mới đặt tư liệu của Tiêu Chương lên bàn gỗ bên cạnh, rồi ánh mắt có chút hứng thú nhìn về phía Tiêu Chương, thú vị, 17 tuổi đã đến tham gia khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư. Thời gian tiếp theo, Tiêu Chương vô cùng thuần thục luyện chế thương tích đan, còn vị tam phẩm luyện dược sư thì cứ nhìn chằm chằm vào hắn. Lúc đầu, lão còn tưởng Tiêu Chương chỉ dựa vào ngọn lửa kỳ lạ của mình để lòe người, nhưng rất nhanh, lão kinh hãi phát hiện, Tiêu Chương không phải đến lòe người, mà là có thực lực chân chính. Thủ pháp luyện đan của Tiêu Chương cực kỳ thành thạo, thậm chí còn thành thạo hơn cả lão. Nhìn thủ pháp điêu luyện của Tiêu Chương, vị tam phẩm luyện dược sư trên mặt lộ ra vẻ không thể tin nổi. Thời gian mới trôi qua một nửa, Tiêu Chương đã luyện chế xong đan dược của mình. Mà vị tam phẩm luyện dược sư kia vẫn còn ánh mắt có chút đờ đẫn nhìn Tiêu Chương, chưa hoàn hồn lại. Tiêu Chương liếc nhìn vị tam phẩm luyện dược sư, trong lòng cười nhạo một tiếng, nếu tính ra, hắn có thể coi là một tứ phẩm đỉnh phong luyện dược sư, với một tam phẩm luyện dược sư nhỏ bé như lão, chỉ có nước ngước nhìn Tiêu Chương mà thôi. Nửa ngày sau, vị tam phẩm luyện dược sư mới hồi phục tinh thần lại, rồi bước nhanh đến bên cạnh Tiêu Chương, cầm viên đan dược hắn luyện chế lên xem xét. Khi lão thấy rõ viên đan dược, vẻ kinh hãi trong mắt càng thêm nồng đậm, vì lão phát hiện viên đan dược Tiêu Chương luyện chế đã đạt đến đẳng cấp đỉnh phong, hơn nữa còn có cả đan văn. Ngay cả lão, muốn làm được đến mức này cũng là không thể. Tiêu Chương thản nhiên liếc nhìn vị tam phẩm luyện dược sư, nói, ta có thể nộp đan dược sớm, để tiến hành khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư không? Cái gì? Ngươi muốn tiến hành khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư? Vị tam phẩm luyện dược sư nghe Tiêu Chương nói, lập tức kinh hô lên. Những thí sinh khác nghe thấy tiếng kinh hô này, cũng là một phen tâm thần bất ổn. Dược liệu trong tay trực tiếp bị đốt cháy, còn có hai người bị tiếng quát này dọa cho nổ cả dược đỉnh. Nghe thấy tiếng nổ, vị tam phẩm luyện dược sư mới ho nhẹ một tiếng, nói, lần này vì nguyên nhân của ta, đã gây cho các ngươi một chút phiền phức. Cho nên lần khảo hạch này không tính, các ngươi xuống nghỉ ngơi trước đi, lát nữa sẽ khảo hạch lại. Các thí sinh kia nghe vậy, trong lòng cũng có chút bất đắc dĩ, đành lần lượt đi ra ngoài. Đợi các thí sinh đi hết, vị tam phẩm luyện dược sư mới hỏi, ngươi thật sự muốn tiến hành khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư? Ngươi không đùa chứ? Tiêu Chương một mặt nghiêm túc nói, ta rất nghiêm túc, ta muốn tiến hành khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Vị tam phẩm luyện dược sư sau khi trầm tư một lát, vội gọi một hộ vệ đến, bảo hắn đi chuẩn bị cho khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư. Qua tìm hiểu, Tiêu Chương cũng biết được, vị tam phẩm luyện dược sư này là hội trưởng của phân hội luyện dược sư công hội này, tên là Tony, mọi người đều gọi lão là Tony đại sư. Chỉ một lát sau, điều kiện khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư đã được chuẩn bị xong. Tony cười nhẹ nhìn Tiêu Chương nói, khảo hạch nhị phẩm luyện dược sư đã chuẩn bị ổn thỏa rồi, mau chuẩn bị một chút đi. Tiêu Chương gật đầu, sau đó lại đi đến sau bệ đá. Lần này, đan dược nhị phẩm mà hắn luyện chế tên là bạo lực đan, có thể trong thời gian ngắn kích phát tiềm năng trong cơ thể. Nhưng đồng thời, đan dược này cũng có tác dụng phụ, sẽ ảnh hưởng đến căn cơ của người dùng ở một mức độ nhất định. Mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng nếu dùng nhiều, chắc chắn sẽ xảy ra chuyện. Đan dược nhị phẩm đối với Tiêu Chương mà nói cũng cực kỳ đơn giản. Lần này, hắn còn chưa dùng đến một nửa thời gian đã luyện chế xong bạo lực đan. Tony vội vàng đến kiểm tra viên đan dược của Tiêu Chương, trên mặt lập tức lộ ra vẻ khó tin. Bởi vì viên đan dược này cũng là cực phẩm trong các loại đan dược nhị phẩm, một viên đan dược có đan văn. Loại đan dược cực phẩm này dù là lão cũng không thể nào luyện chế ra được. Tony nhìn viên đan dược nhị phẩm cực phẩm trong tay, hơi thở cũng trở nên có chút nặng nề. Lúc này, ánh mắt lão nhìn Tiêu Chương dường như cũng đã khác. Thấy bộ dạng của Tony, Tiêu Chương cũng chỉ cười nhạt. Hắn vì muốn tiết kiệm thời gian nên đã khiến phẩm chất của viên bạo lực đan này giảm đi không ít, nhưng không ngờ rằng, dù vậy Tony vẫn coi nó như báu vật. Hít sâu một hơi, Tiêu Chương lại mở miệng nói với Tony, hội trưởng, ta còn muốn tham gia khảo hạch tam phẩm luyện dược sư. Khảo hạch luyện dược sư ở Xuất Vân Đế Quốc không giống ở Gia Mã Đế Quốc. Ở Gia Mã Đế Quốc, từ nhị phẩm luyện dược sư trở đi, khi khảo hạch đều cần phải kiểm tra cả cấp bậc tu vi. Nhưng ở Xuất Vân Đế Quốc lại không có bước này, chỉ cần có thể luyện chế ra đan dược phẩm cấp nào thì sẽ được tính là luyện dược sư phẩm cấp đó. Tony nghe Tiêu Chương nói, lập tức giật mình một cái, viên đan dược trong tay suýt nữa thì run rẩy rơi xuống đất. Hít sâu một hơi, vẻ kinh hãi trong lòng Tony mới bớt đi một chút, nhưng ánh mắt nhìn Tiêu Chương vẫn còn vẻ không thể tin nổi. Ngươi không phải đang đùa ta đấy chứ? Tony cười khổ nói. Lão giang khổ nghiên cứu thuật luyện đan mấy chục năm, cũng chỉ miễn cưỡng đạt đến hàng ngũ tam phẩm luyện dược sư. Nhưng bây giờ, Tiêu Chương với tuổi 17, lại muốn tiến hành khảo hạch tam phẩm luyện dược sư, điều này làm cho lòng Tony có chút khó chịu. Tiêu Chương ánh mắt cực kỳ kiên định nhìn Tony, thành khẩn nói, ta không hề đùa, ta thật sự muốn tham gia khảo hạch tam phẩm luyện dược sư. Tony thấy vẻ kiên định của Tiêu Chương, cũng khẽ thở ra một hơi, cuối cùng vẫn gật đầu, đã vậy, thì cứ để ngươi thử khảo hạch tam phẩm luyện dược sư xem sao. Nhưng, nếu thật sự không được, cũng không cần quá miễn cưỡng. Tiêu Chương gật đầu, lập tức Tony liền gọi hộ vệ đến, bảo người đi chuẩn bị cho khảo hạch tam phẩm luyện dược sư. Chỉ một lát sau, việc chuẩn bị cho khảo hạch tam phẩm luyện dược sư đã hoàn tất, và Tiêu Chương cũng bắt đầu tiến hành. Lần này, Tony hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm Tiêu Chương. Lão không tin, lần này thủ pháp luyện đan của Tiêu Chương còn có thể xuất thần nhập hóa như hai lần trước. Nhưng một giây sau, Tony đã biết mình sai. Đan dược tam phẩm đối với thủ pháp luyện đan của Tiêu Chương không có bất kỳ ảnh hưởng gì, thủ pháp luyện đan của hắn vẫn thành thạo, lão luyện như hai lần khảo hạch trước. Tony trừng to mắt, một bộ dạng như gặp quỷ nhìn cảnh tượng kinh hãi trước mặt. Trình độ luyện đan của Tiêu Chương đã vượt xa lão, điều này khiến lão trong lòng cực kỳ khó chịu. Ta không tin ngươi cũng có thể luyện chế ra đan dược có đan văn như hai lần trước. Tony ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm viên đan dược sắp thành hình trong dược đỉnh. Lúc này, lão đã gần như thẹn quá hóa giận. Một thiếu niên mới 17 tuổi mà thành tựu đã vượt qua mình, điều này khiến lòng lão bị đả kích nặng nề. Cuối cùng, Tiêu Chương đã luyện chế xong viên đan dược. Lần này, Tony không kịp chờ đợi đã lấy viên đan dược từ trong dược đỉnh ra, đặt vào tay cẩn thận xem xét. Khi lão thấy rõ viên đan dược, sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, bởi vì trên viên đan dược đó cũng có đan văn. Trình độ luyện đan của Tiêu Chương đã hoàn toàn vượt qua lão, điều này khiến Tony trong lòng có chút không thể chấp nhận. Thấy hành động của Tony, Tiêu Chương cau mày. Hắn vẫn còn đang trong quá trình luyện đan, viên đan dược này đáng lẽ phải do hắn tự lấy ra. Nhưng Tony lại trực tiếp lấy viên đan dược của hắn ra khỏi dược đỉnh. Hành động này, nếu sơ sẩy một chút sẽ dẫn đến luyện đan thất bại. Tony hội trưởng, ta có thể nhận được huy chương tam phẩm luyện dược sư rồi chứ? Mặc dù Tiêu Chương trong lòng có chút khó chịu, nhưng cũng không biểu hiện ra ngoài, mà chỉ hỏi Tony. Tony nghe Tiêu Chương nói, bèn cất viên đan dược trong tay đi, rồi hỏi hắn, ngươi có nguyện ý gia nhập luyện dược sư công hội của ta không? Thiên phú của Tiêu Chương thật sự quá yêu nghiệt. Mặc dù trong lòng lão có chút ghen tị, nhưng cũng đành bất lực. Nếu có thể lôi kéo Tiêu Chương vào công hội, để hắn phục vụ cho mình, chẳng phải là một chuyện tốt sao? Nghe Tony nói, Tiêu Chương khẽ cười, đa tạ ý tốt của hội trưởng, nhưng ta là người tự do lười biếng quen rồi, nên nếu gia nhập công hội, e rằng sẽ gây phiền phức cho hội trưởng, nên thôi vậy. Ồ, nói vậy là ngươi không muốn gia nhập. Tony nghe Tiêu Chương nói, sắc mặt có chút không vui nhìn hắn, giọng điệu có chút khó chịu. Xin lỗi. Tiêu Chương cười cười với Tony. Muốn hắn gia nhập luyện dược sư công hội, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Tony thấy Tiêu Chương dứt khoát từ chối như vậy, trong mắt cũng thoáng qua một tia lạnh lẽo, khẽ cười nói, nếu ngươi không gia nhập luyện dược sư công hội, vậy thì rất xin lỗi, huy chương tam phẩm luyện dược sư này ta không thể đưa cho ngươi được. Nghe Tony nói, trong mắt Tiêu Chương lóe lên một tia lạnh băng, lạnh giọng nói, Tony hội trưởng đây là chuẩn bị lấy quyền mưu tư sao? Tony cười nhạo một tiếng, không thể nói bừa được, ta đây không phải là lấy quyền mưu tư. Trong toàn bộ công hội này, hiện chỉ có ta là một tam phẩm luyện dược sư. Nếu muốn nhận được huy chương tam phẩm, nhất định phải gia nhập công hội mới được cấp phát. Đây là quy định của luyện dược sư công hội. Tiêu Chương trong lòng cười lạnh, quy định quái gì chứ, luyện dược sư công hội căn bản không có quy định này. Tony này rõ ràng là muốn lấy quyền mưu tư, giữ hắn lại trong công hội để lão ta trục lợi. Nếu đã vậy, thì huy chương tam phẩm luyện dược sư này ta cũng không cần nữa. Xin hội trưởng cho ta một huy chương nhị phẩm luyện dược sư vậy. Tiêu Chương nói. Nhưng, nghe Tiêu Chương nói xong, Tony lại cười nhẹ lắc đầu, ngươi đã thông qua khảo hạch tam phẩm luyện dược sư, cho nên chỉ có thể cấp huy chương tam phẩm, huy chương nhị phẩm e là không thể đưa cho ngươi. Tiêu Chương trên mặt cũng lộ ra một tia tức giận. Lão hồ ly này thật đúng là không biết xấu hổ. Hừ lạnh một tiếng, Tiêu Chương tức giận nói, nếu vậy, ta sẽ đến thành khác để đăng ký luyện dược sư. Xin hội trưởng trả lại cho ta những viên đan dược vừa rồi ta luyện chế. Xin hội trưởng trả lại cho ta những viên đan dược vừa rồi ta luyện chế đi. Tiêu Chương lạnh giọng nói. Nhưng, Tiêu Chương còn đánh giá thấp mức độ không biết xấu hổ của lão hồ ly Tony này. Khi nghe hắn nói xong, Tony đường hoàng đáp, tiểu huynh đệ nói đùa rồi, những viên đan dược này là dùng dược liệu của luyện dược sư công hội ta luyện chế, vậy nên chúng phải thuộc về công hội. Tiêu Chương nghe xong lời của Tony, lập tức bị làm cho tức cười. Hắn đã từng gặp kẻ vô sĩ, nhưng chưa từng gặp kẻ vô sĩ đến mức này. Hôm nay thật đúng là được mở mang tầm mắt. Tiêu Chương cười lạnh, dù sao những viên đan dược này cũng chỉ là mấy thứ rác rưởi ta tiện tay luyện ra, ta cũng đang định vứt vào đống rác. Nếu hội trưởng đã muốn chúng như vậy, ta liền cho hội trưởng, coi như là vứt rác đi vậy. Nghe Tiêu Chương nói, sắc mặt Tony lập tức trở nên lạnh như băng. Đang định phát tác, lão lại đột nhiên bắt gặp ánh mắt của Tiêu Chương. Trong đôi mắt ấy tỏa ra hàn quang lạnh lẽo, chỉ nhìn một cái, cả người lão như rơi vào hầm băng, không thể động đậy. Tony hội trưởng phải không, ta nhớ kỹ ngươi rồi. Tiêu Chương nhếch miệng cười một cách hài hước, nói xong liền trực tiếp rời đi. Đợi đến khi Tiêu Chương đi rồi, Tony vẫn còn sững sờ đứng tại chỗ, chưa hoàn hồn. Nụ cười vừa rồi của Tiêu Chương không biết vì sao lại cho lão một cảm giác tim đập nhanh. Đúng lúc này, một hộ vệ đột nhiên đi đến bên cạnh Tony, nhỏ giọng nói bên tai lão, hội trưởng, Viêm Lợi hội trưởng tới rồi. Tony nghe hộ vệ nói, cũng vội vàng hoàn hồn lại, ánh mắt băng lãnh nhìn về phía Tiêu Chương vừa rời đi, cười lạnh một tiếng, ta không tin, ngươi còn có thể lật lên được sóng gió gì. Lập tức, Tony liền nói với tên hộ vệ bên cạnh, cho người theo dõi thiếu niên vừa rồi, tìm cơ hội xử lý hắn. Nhớ kỹ, tuyệt đối không được để lại bất kỳ dấu vết nào. Vâng. Tên hộ vệ chắp tay với Tony, sau đó liền đi ra ngoài. Còn Tony vẫn đứng tại chỗ, cười lạnh một tiếng rồi mới rời đi. Tiêu Chương ra khỏi phòng khảo hạch luyện dược sư, vẻ mặt cực kỳ điềm nhiên, không hề vì chuyện vừa rồi mà có thay đổi gì. Thực ra hắn nói không sai, những viên đan dược kia đối với hắn mà nói, đúng là rác rưởi tiện tay luyện ra. Nếu hắn muốn, lúc nào cũng có thể luyện chế ra cả một đống lớn, không hề có chút khó khăn nào. Nhưng lúc này, trong lòng Tiêu Chương cũng đã tin chắc một điều, đó là phẩm chất của luyện dược sư ở Xuất Vân Đế quốc này thật sự quá kém. Trước đây hắn còn cảm thấy những người nói phẩm chất của luyện dược sư Xuất Vân Đế quốc kém có chút khoa trương, nhưng qua chuyện vừa rồi, Tiêu Chương cảm thấy người ta nói còn quá nhẹ. Luyện dược sư ở đây căn bản là không biết xấu hổ. Không có bất kỳ phẩm chất nào của một luyện dược sư. Nếu là ở Gia Mã Đế quốc, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện như vậy. Thực ra vừa rồi Tiêu Chương đã có xúc động muốn trực tiếp đánh chết tên Tony kia. Nhưng dù sao đây cũng là Xuất Vân Đế quốc, hơn nữa còn là trong luyện dược sư công hội. Nếu gây ra động tĩnh gì, nhất định sẽ gặp phiền phức, mà Tiêu Chương sợ nhất chính là phiền phức. Hơn nữa, hành vi này thậm chí có thể ảnh hưởng đến Tiểu Y Tiên, hắn không thể liên lụy nàng. Tiêu Chương đi ra, Lữ Khác đang ở bên ngoài lo lắng chờ đợi. Vừa thấy Tiêu Chương, Lữ Khác vội vàng đi tới, hỏi, thế nào? Thông qua khảo hạch chưa? Tiêu Chương nghe Lữ Khác nói, nhẹ nhàng cười cười, không nói gì. Lữ Khác thấy biểu cảm của Tiêu Chương, tưởng rằng hắn đã thất bại, bèn nhẹ nhàng vỗ vai hắn, an ủi, không sao đâu, dù sao ngươi còn trẻ, lần này coi như tích lũy kinh nghiệm, điều này sẽ có ích cho ngươi sau này khi quay lại khảo hạch nhất phẩm luyện dược sư. Tiêu Chương liếc nhìn Lữ Khác, nhẹ nhàng cười cười, không giải thích nhiều. Cứ coi như thất bại đi, dù sao chuyện này giải thích ra cũng rất phiền phức. Tiêu Chương và Lữ Khác lại đứng tại chỗ chờ một lát, Tiểu Y Tiên cũng đã khảo hạch xong và từ bên trong đi ra. Lúc này, trên người Tiểu Y Tiên đã mặc chiếc trường bào dành riêng cho độc sư. Hơn nữa, ở vị trí ngực của chiếc áo còn có hai đường vân gợn sóng màu xám. Rõ ràng, bây giờ Tiểu Y Tiên đã là một nhị phẩm độc sư. Lữ Khác thấy tiêu chí trên ngực Tiểu Y Tiên, trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Y không ngờ Tiểu Y Tiên lần này đi vào, lại trực tiếp thông qua khảo hạch nhị phẩm độc sư. Mặc dù so với khảo hạch luyện dược sư, khảo hạch độc sư đơn giản hơn rất nhiều, nhưng ở độ tuổi của Tiểu Y Tiên mà đã thông qua khảo hạch nhị phẩm độc sư, cũng là cực kỳ hiếm thấy. Đây là một thiên tài độc sư a. Lúc này, ánh mắt Lữ Khác nhìn về phía Tiểu Y Tiên cũng trở nên cung kính, vội vàng chắp tay chúc mừng cô nương đã thông qua khảo hạch nhị phẩm độc sư. Tiểu Y Tiên cũng chỉ nhẹ nhàng cười với Lữ Khác, khách khí đáp lại một câu, cảm tạ. Còn Tiêu Chương thấy hai đường vân gợn sóng màu xám trên ngực Tiểu Y Tiên, trong lòng cũng không có gì kinh ngạc. Bằng vào thực lực của Tiểu Y Tiên, thông qua khảo hạch nhị phẩm độc sư cũng không có gì lạ. Chúc mừng ngươi. Nhưng, Tiêu Chương vẫn cười nhẹ nói một câu. Tiểu Y Tiên cười tinh nghịch với Tiêu Chương, rồi như nhớ ra điều gì đó, hỏi hắn, Tiêu Chương, ngươi không đi khảo hạch huy chương luyện dược sư sao? Tiêu Chương còn chưa kịp mở miệng, Lữ Khác đã nhanh nhảu nói, vừa rồi Tiêu công tử đã tham gia khảo hạch luyện dược sư rồi, nhưng không thông qua. Tiểu Y Tiên nghe Lữ Khác nói, đôi mắt đẹp thoáng qua vẻ kinh ngạc. Tiêu Chương lại không thông qua khảo hạch luyện dược sư. Sao có thể? Ở Gia Mã Đế Quốc, Tiêu Chương chính là đã thông qua khảo hạch tam phẩm luyện dược sư. Tiểu Y Tiên đôi mắt đẹp có chút nghi hoặc nhìn về phía Tiêu Chương, muốn hỏi hắn rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Tiêu Chương lại lắc đầu, nhẹ giọng cười cười, chuyện này nói ra dài dòng, chúng ta cứ rời đi trước rồi nói sau. Tiểu Y Tiên gật đầu, lập tức ba người chuẩn bị rời khỏi luyện dược sư công hội. Đúng lúc này, một tiếng gọi lại vang lên, Tiểu Y Tiên cô nương, xin chờ một chút. Tiểu Y Tiên nghe thấy giọng nói này, đôi mày thanh tú lập tức nhíu chặt, trong mắt đẹp cũng thoáng qua vẻ bất đắc dĩ. Tiêu Chương nghe thấy tiếng gọi, cũng vội vàng quay đầu lại, nhìn về phía phát ra âm thanh. Sau đó liền thấy ở đó đang đứng một thanh niên nam tử khoảng hơn 20 tuổi. Thấy Tiểu Y Tiên dừng bước, cả thanh niên kia vội vàng bước nhanh đến bên cạnh nàng. Gã thanh niên bước nhanh đến trước mặt Tiểu Y Tiên, trên mặt mang nụ cười ấm áp. Lữ Khác đứng cạnh Tiêu Chương khi thấy gã thanh niên này, sắc mặt liền biến đổi, rồi lùi lại đứng sau lưng Tiêu Chương, hy vọng có thể che giấu thân hình mình. Tiêu Chương thấy gã thanh niên, cũng quan sát một lượt. Chỉ thấy gã có tướng mạo thanh tú, nụ cười trên mặt càng tạo cho người ta cảm giác thân thiết. Nếu là một cô gái bình thường, chắc chắn sẽ bị nụ cười ôn hòa của gã khuất phục. Tuy nhiên, Tiểu Y Tiên khi thấy gã, trong lòng không có chút hảo cảm nào. Gã này từ nãy đến giờ cứ lượn lờ quanh nàng, khiến nàng có chút bực bội. Nhưng vì bản tính của mình, trên mặt nàng vẫn nở một nụ cười, nhẹ giọng hỏi, không biết vị công tử này có chuyện gì không? Mọi người trong luyện dược sư công hội thấy nụ cười của Tiểu Y Tiên, lập tức ánh mắt đờ đẫn nhìn chằm chằm nàng, thậm chí có người há hốc mồm, nước dãi chảy cả ra. Gã thanh niên thấy nụ cười của Tiểu Y Tiên, cũng không khỏi thất thần, nhưng định lực của gã cũng không tồi, rất nhanh đã hoàn hồn lại, rồi cười nhẹ nói với Tiểu Y Tiên, Tiểu Y Tiên cô nương, cho ta tự giới thiệu, ta tên Lữ Phó Hồng, là người của Lữ gia, gia phụ chính là gia chủ Lữ gia, Lữ Thạc. Nói đến đây, khóe miệng Lữ Phó Hồng cũng nở một nụ cười đắc ý, Lữ gia chính là một trong hai đại gia tộc của Hán Bảo Thành, càng là một trong ba thế lực lớn mạnh nhất thành này. Mà hắn, với thân phận là đại thiếu gia của Lữ gia, ở Hán Bảo Thành này gần như không ai không biết. Thậm chí chỉ cần hắn nói một câu, tất cả phụ nữ trong thành đều sẽ xếp hàng chờ hắn sủng hạnh. Cho nên, sau khi hắn đưa ra thân phận này, hắn tin rằng Tiểu Y Tiên nhất định sẽ giống như những người phụ nữ kia, ngoan ngoãn đến làm hắn vui lòng. Tiêu Chương khi nghe Lữ Phó Hồng nói, trong mắt cũng thoáng qua vẻ kinh dị. Vị này, hóa ra là thiếu gia của Lữ gia. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, trước đó Lữ Khắc hình như cũng nói mình là thiếu gia của Lữ gia mà. Nghĩ vậy, Tiêu Chương liền nhìn về phía Lữ Khắc, kết quả phát hiện Lữ Khắc không biết từ lúc nào đã trốn sau lưng mình. Tiêu Chương nhẹ nhàng cười cười, nhỏ giọng nói với Lữ Khắc, yên tâm đi, không có chuyện gì đâu. Lữ Khắc liếc nhìn Tiêu Chương, cũng nhẹ nhàng cười cười, không nói gì, nhưng ánh mắt nhìn về phía Lữ Phó Hồng lại lóe lên vẻ tàn khốc. Khi còn ở Lữ gia, Lữ Phó Hồng ỷ vào thân phận đại thiếu gia của mình, đã không ít lần bắt nạt y, mỗi lần đều bị hắn đánh cho mình đầy thương tích. Trong lòng Lữ Khắc, đối với Lữ Phó Hồng tràn đầy hận ý, ta và cô nương mới gặp đã thân, không biết cô nương có thể nể mặt, cùng ta đi ăn tối được không? Lữ Phó Hồng bày ra một nụ cười mà hắn cho là mê người, phong độ lịch lãm nói với Tiểu Y Tiên. Sau khi hắn đưa ra thân phận thật của mình, gần như không có cô gái nào có thể từ chối lời mời của hắn. Trong lòng hắn tin rằng, lần này Tiểu Y Tiên chắc chắn cũng sẽ đồng ý, nhưng Tiểu Y Tiên trên mặt vẫn mang một nụ cười, lễ phép nói, đa tạ ý tốt của công tử, nhưng ta còn có việc phải xử lý, không tiện ở lại lâu, xin cáo từ. Lữ Phó Hồng nghe Tiểu Y Tiên nói, trên mặt cũng lộ ra một tia kinh ngạc. Hắn chủ động mời đi ăn tối, Tiểu Y Tiên lại từ chối. Lời mời của Lữ Phó Hồng hắn, từ trước đến nay chưa có ai dám từ chối. Hơn nữa, còn từ chối một cách dứt khoát như vậy. Cô nương, ta chính là thiếu gia của Lữ gia, chẳng lẽ, ngươi cảm thấy thân phận của ta không xứng mời ngươi đi ăn tối sao? Lữ Phó Hồng ánh mắt có chút sắc bén nhìn Tiểu Y Tiên, lại một lần nữa mang thân phận của mình ra. Tiểu Y Tiên nhìn Lữ Phó Hồng, đang định giải thích, thì Tiêu Chương đã đứng trước mặt nàng, nói, người của Lữ gia thì thế nào? Ngươi vừa rồi không nghe Tiểu Y Tiên nói, nàng không muốn đi ăn cơm với ngươi sao? Lữ Phó Hồng nghe thấy giọng của Tiêu Chương, vội vàng nhìn về phía hắn, nhíu mày lạnh lùng nói, ngươi là ai? Tiêu Chương khẽ cười một tiếng, trực tiếp ôm Tiểu Y Tiên vào lòng, một mặt khiêu khích nói với Lữ Phó Hồng, ta là bạn trai của nàng ấy. Tiểu Y Tiên bị hành động đột ngột của Tiêu Chương làm cho có chút trở tay không kịp. Khi phản ứng lại, gương mặt xinh đẹp nhất thời đỏ bừng, ngượng ngùng cúi đầu. Lữ Phó Hồng thấy biểu cảm của Tiểu Y Tiên, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, đặc biệt là khi hắn thấy gương mặt tuấn tú của Tiêu Chương, vẻ ngoan lệ trong mắt càng thêm nồng đậm. Trên đời này lại có người đẹp trai hơn hắn, đây là chuyện tuyệt đối không thể tha thứ. Ngươi là bạn trai của nàng. Lữ Phó Hồng ánh mắt sắc lẹm quét qua người Tiêu Chương, lên tiếng. Đúng vậy, ta chính là bạn trai của nàng ấy, thế nào? Nếu không có chuyện gì, thì mau cút đi, đừng cản đường chúng ta. Chưa nghe nói chó ngoan không cản đường sao? Tiêu Chương một mặt khiêu khích nói. Ngươi nói cái gì? Có giỏi thì nói lại cho ta nghe. Lữ Phó Hồng nghe thấy lời sỉ nhục của Tiêu Chương, lập tức xù lông, giận dữ gầm lên. Tiếng gầm của Lữ Phó Hồng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người xung quanh. Khi thấy sắc mặt không tốt của Lữ Phó Hồng, người xung quanh cũng bàn tán xôn xao. Vị này không phải là đại thiếu gia của Lữ gia sao? Nhìn bộ dạng của hắn, chẳng lẽ có người chọc giận hắn à? Hẳn là thiếu niên đối diện hắn rồi, ở đây mà đối đầu với đại thiếu gia Lữ gia, e là phải gặp xui xẻo. Người trước kia chọc giận đại thiếu gia Lữ gia, ngày hôm sau đã bốc hơi khỏi nhân gian. Thiếu niên kia, nguy hiểm rồi. Uy danh của đại thiếu gia Lữ gia, gần như ai ở Hán Bảo Thành cũng biết. Hắn ỷ vào thân phận của mình mà ngang ngược càn rỡ, nhưng người khác lại không làm gì được hắn. Tiêu Chương khẽ cười, người này thật đúng là tiện, lần đầu tiên hắn thấy có người lại muốn người khác mắng mình thêm một lần nữa. Đã hắn đưa ra yêu cầu này, Tiêu Chương sao lại không thỏa mãn hắn? Cho nên, Tiêu Chương lại một lần nữa nói với Lữ Phó Hồng, ta nhắc lại một lần nữa, chó ngoan không cản đường. Tiểu tử, ngươi tự tìm cái chết. Lữ Phó Hồng trong mắt tràn đầy sát khí, phảng phất muốn đem Tiêu Chương ra thiên đao vạn quả. Ta cho ngươi biết, ngươi đã chọc giận ta hoàn toàn rồi. Ta chính là đại thiếu gia của Lữ gia. Nếu bây giờ ngươi ngoan ngoãn quỳ xuống xin lỗi ta, rồi đem Tiểu Y Tiên ngoan ngoãn dâng cho ta, ta có lẽ còn có thể lưu cho ngươi một cái toàn thây. Tiêu Chương nhìn Lữ Phó Hồng, sát ý trong mắt càng thêm nồng đậm. Xem ra hắn đã quá nhân từ, bây giờ mèo con chó con nào cũng dám chạy đến trước mặt hắn mà nhảy nhót. Hơn nữa, Lữ Phó Hồng này còn dám ăn nói ngông cuồng, sỉ nhục Tiểu Y Tiên, thực sự là không biết sống chết. Đúng lúc này, Lữ Phó Hồng cũng đã nhìn thấy Lữ Khác đang trốn sau lưng Tiêu Chương. Đúng lúc này, Lữ Phó Hồng chợt trông thấy Lữ Khác đang nấp sau lưng Tiêu Chương. Ồ, đây chẳng phải là tên phế vật của Lữ gia chúng ta sao? Bảo sao có kẻ lại ngông cuồng đến thế, hóa ra là bạn của thứ vô dụng nhà ngươi, hạ Lữ Phó Hồng lên tiếng châm chọc. Lữ Phó Hồng cũng phá lên cười phụ họa, bạn của phế vật, ta thấy cũng là phế vật thôi, ha ha ha. Lữ Khác siết chặt hai nắm đấm, mắt căm chặt vào Lữ Phó Hồng nhưng không hề ra tay. Bây giờ, hắn không thể ra tay được. Nếu hắn xuất thủ, chắc chắn sẽ gây ra rất nhiều phiền phức. Lữ Phó Hồng lại nhìn sang Tiêu Chương, hừ lạnh một tiếng, à, đúng rồi, tên bạn này của ngươi không chỉ là phế vật đâu, ta thấy đầu óc còn có vấn đề nữa, lại dám chọc vào ta. Còn không mau quỳ xuống xin lỗi. Ánh mắt Tiêu Chương lạnh như băng nhìn Lữ Phó Hồng, ngọn lửa màu xanh biếc trên tay phải khẽ lóe lên. Ngón tay Tiêu Chương hơi cong lại, chuẩn bị búng ngọn lửa ra. Đúng lúc này, một tiếng quát chói tai vang lên, kẻ nào dám làm ồn ở luyện đan sư công hội của ta. Nghe thấy tiếng quát, Tiêu Chương vội vàng nhìn sang. Người vừa lên tiếng là một lão giả, hơn nữa còn là một luyện đan sư. Dựa vào huy chương trên trường bào của lão, Tiêu Chương nhận ra lão giả này lại là một tam phẩm luyện đan sư. Cung phó hội trưởng, sao ngài lại ra đây ạ? Lữ Phó Hồng vừa thấy lão giả, gương mặt lập tức tươi cười nịnh nọt, vội chạy tới. Lữ thiếu gia, có chuyện gì vậy? Có phải gặp phải phiền phức gì không? Thấy Lữ Phó Hồng, sắc mặt cung mật cũng dịu đi đôi chút, mỉm cười nói. Lữ gia là một trong hai đại gia tộc của thành Hán Bảo, thế lực vô cùng lớn mạnh. Luyện đan sư công hội của lão cũng có giao hảo với hai đại gia tộc, cho nên thái độ của cung mật với Lữ Phó Hồng lúc này vô cùng tốt. Hắn là phó hội trưởng luyện đan sư công hội, cung mật pháp sư, một tam phẩm luyện đan sư. Có người mắt xác nhận ra cung mật, lập tức kinh hô. Trời ơi, ông ấy chính là phó hội trưởng cung mật pháp sư sao? Lại có người không thể tin nổi, không ngờ mình lại có thể gặp được một nhân vật lớn như vậy. Tiêu Chương nhìn cung mật, trong lòng cũng đã rõ, thì ra lão giả này là phó hội trưởng của luyện đan sư công hội nơi đây. Không có gì đâu à, chỉ là có một tên không có mắt đụng phải con thôi. Lữ Phó Hồng cười lạnh nói. Cái gì? Lại có kẻ to gan như vậy, dám ở đây va chạm Lữ thiếu gia sao, có cần ta giúp Lữ thiếu gia dạy dỗ hắn một chút không? Cung mật cười ha hả. Qua cuộc trò chuyện, Tiêu Chương cũng nghe ra được, hai kẻ này đúng là cá mè một lứa. Lữ Phó Hồng cười khẽ, chút chuyện nhỏ này sao có thể làm phiền cung phó hội trưởng được, con sẽ giải quyết nhanh thôi. Vậy thì tốt, mong Lữ thiếu gia giải quyết mau chóng, làm ồn trong luyện đan sư công hội thế này, ảnh hưởng không tốt. Sắc mặt cung mật hơi nghiêm lại. Vâng, con sẽ xử lý ngay. Lữ Phó Hồng vội vàng gật đầu. Ngay lập tức, Lữ Phó Hồng đi tới trước mặt ba người Tiêu Chương. Coi như các ngươi gặp may, hôm nay bản thiếu gia từ bi tha cho các ngươi một mạng, mau cút đi cho ta. Lữ Phó Hồng lạnh giọng nói. Lữ Khắc đứng bên cạnh, khẽ kéo tay áo Tiêu Chương, Tiêu công tử, chúng ta mau đi thôi. Tiêu Chương bất đắc dĩ thở dài, đây chính là nỗi bi ai của Lữ Khắc. Rõ ràng tu vi của hắn cao hơn Lữ Phó Hồng, nhưng bây giờ lại vì thân phận và thế lực sau lưng mà phải nhẫn nhịn đủ điều. Chúng ta đi thôi. Tiêu Chương bình tĩnh nói với Tiểu Y Tiên. Tiểu Y Tiên gật đầu, cả ba người rời khỏi luyện đan sư công hội. Các ngươi đi theo, để mắt đến bọn chúng cho ta, lát nữa ta sẽ đến giải quyết. Lữ Phó Hồng nhìn theo bóng lưng ba người, ra lệnh cho đám hộ vệ bên cạnh. Hộ vệ gật đầu, vội vàng ẩn mình rồi bám theo sau ba người Tiêu Chương. Hừ, đụng phải ta mà các ngươi tưởng có thể bình yên vô sự sao? Khóe miệng Lữ Phó Hồng nhếch lên một nụ cười tàn độc. Vừa ra khỏi luyện đan sư công hội, Tiêu Chương đã nhỏ giọng nói, có người đang theo dõi chúng ta. Với linh hồn lực cường đại của hắn, đám hộ vệ bám theo kia căn bản không có chỗ nào để ẩn nấp. Lữ Khắc nghe vậy, vội định quay người lại xem xét. Đừng quay lại, sẽ bị lộ đấy. Tiêu Chương vội ngăn động tác của Lữ Khắc. Tiêu công tử, chúng ta phải làm sao đây? Lữ Khắc có chút lo lắng. Đám hộ vệ này đều là ngũ tinh đấu giả trở lên, ngay cả hắn cũng không phải là đối thủ. Dẫn chúng đến một nơi vắng vẻ, rồi giết sạch. Tiêu Chương lạnh nhạt nói. Bọn họ đều là ngũ tinh đấu giả trở lên đó. Lữ Khắc kinh hãi thốt lên. Chuyện này ngươi không cần lo, cứ để ta giải quyết. Ngươi chỉ cần tìm một chỗ vắng vẻ là được. Tiêu Chương vẫn giữ vẻ mặt bình tĩnh. Phía trước có một con hẻm, bình thường không có ai đi qua đó. Lữ Khắc vội nói. Vậy chúng ta đến đó đi. Nói rồi, ba người hướng về phía con hẻm, rất nhanh đã tiến vào bên trong. Sau khi ba người Tiêu Chương vào hẻm, mấy bóng người khác cũng lẻn vào theo. Bọn chúng đâu rồi? Vừa vào trong hẻm, đám hộ vệ đã phát hiện con hẻm trống không, chẳng có một bóng người. Các ngươi đang tìm chúng ta sao? Bỗng nhiên, một giọng nói thản nhiên từ phía cuối con hẻm vọng lại. Đám hộ vệ lập tức kinh hãi trong lòng, bọn chúng đã bị phát hiện. Tên nhóc này quả nhiên có chút bản lĩnh, lại có thể phát hiện ra tung tích của chúng ta. Tên hộ vệ cầm đầu nhìn Tiêu Chương nói. Nhưng dù có phát hiện thì đã sao? Các ngươi dám va chạm Lữ thiếu gia, hôm nay vẫn phải chết ở đây. Tên hộ vệ cầm đầu quát lên một tiếng, lao nhanh về phía Tiêu Chương. Những hộ vệ khác thấy vậy cũng vội vàng xông tới. Giết đôi nam nữ này trước, còn tên phế vật kia thì trói lại mang về cho thiếu gia xử trí. Tên cầm đầu lại ra lệnh. Đám hộ vệ lập tức tuân lệnh, xông về phía Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên. Tiêu công tử, cẩn thận. Lữ Khắc thấy thế, lập tức kinh hô, nhưng ngay giây tiếp theo, tiếng nói của hắn liền im bặt. Bởi vì hắn kinh hãi nhìn thấy, chỉ trong chớp mắt, đám hộ vệ ngũ tinh đấu giả trở lên kia đã bị Tiêu Chương giải quyết sạch sẽ. Lợi hại quá. Lữ Khắc ngẩn ngơ nói. Giải quyết xong đám hộ vệ, Tiêu Chương búng tay, một ngọn lửa màu xanh biếc từ đầu ngón tay bắn ra, thiêu rụi thi thể của bọn chúng không còn một dấu vết. Được rồi, chúng ta đi thôi. Tiêu Chương làm xong mọi việc, quay lại cười khẽ. Lữ Khắc có chút ngơ ngác đi theo Tiêu Chương, rõ ràng vẫn chưa hoàn hồn sau cảnh tượng vừa rồi. Tiếp theo chúng ta đi đâu? Lữ Khắc lấy lại tinh thần, hỏi. Đến nhà ngươi đi. Tiêu Chương suy nghĩ một lát rồi nói. Đến nhà ta. Lữ Khắc nghe vậy, có chút nghi hoặc. Tiêu Chương đáp, ừ, đến nhà ngươi. Chuyện hôm nay, Lữ Phó Hồng nhất định sẽ tìm ngươi gây sự. Nói cho cùng, chuyện này cũng do chúng ta gây ra, nên phải giúp ngươi giải quyết phiền phức này. Các ngươi muốn đến nhà ta. Nghe lời của Tiêu Chương, Lữ Khắc có chút kinh ngạc. Tiêu Chương gật đầu, hôm nay, ta đã đắc tội hoàn toàn với Lữ Phó Hồng. Nếu hắn không tìm được ta, chắc chắn sẽ trút hết lửa giận lên người ngươi. Lữ Khắc vội vàng lắc đầu, không được, nếu các ngươi đến nhà ta bị hắn phát hiện, hắn nhất định sẽ gây bất lợi cho ngươi, đến lúc đó e là các ngươi khó giữ được tính mạng. Các ngươi mau chạy đi thì hơn. Nhìn vẻ mặt lo lắng của Lữ Khắc, Tiêu Chương khẽ mỉm cười. Rõ ràng chỉ là bèo nước gặp nhau, vậy mà lúc này Lữ Khắc vẫn còn nghĩ cho hắn, có thể thấy Lữ Khắc quả thực là một người không tồi. Tiêu Chương khẽ lắc đầu, nói, chuyện này vốn là giữa ta và hắn, sao có thể liên lụy đến ngươi được. Ta phải tự mình giải quyết phiền phức này. Hơn nữa, chỉ bằng những lời hắn nói lúc nãy, ta cũng tuyệt đối sẽ không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Nói đến đây, khóe miệng Tiêu Chương lộ ra một vẻ tàn nhẫn. Nếu không phải vì cung mật đột nhiên xen vào, lại thêm Lữ Khắc lôi hắn đi, chỉ sợ bây giờ Lữ Phó Hồng đã bị Tiêu Chương thiêu thành tro rồi. Đã không giết được hắn lúc nãy, vậy thì bây giờ tốn thêm chút công sức để giết Lữ Phó Hồng vậy. À đúng rồi, còn có tên hội trưởng luyện đan sư công hội Tony kia nữa, dám chiếm huy chương luyện đan sư và đan dược của hắn, đúng là không biết sống chết. Tiêu Chương định bụng tối nay sẽ qua xử lý Tony, cả tên cung mật kia nhìn cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, cứ xử lý một lượt luôn cho gọn. Lữ Khách nhìn thần sắc của Tiêu Chương, cũng ý thức được điều gì đó, lo lắng hỏi, ngươi muốn giết Lữ Phó Hồng sao? Tiêu Chương thản nhiên đáp, hắn chọc ta, sao ta lại tha cho hắn được? Lữ Khách có chút lo lắng nói, Lữ Phó Hồng là đại thiếu gia của Lữ gia, nếu ngươi giết hắn, cha ta tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi đâu. Tiêu Chương cười lạnh một tiếng, ngươi tốt nhất nên cầu nguyện cha ngươi đừng đến chọc ta, nếu không, lỡ ta sơ ý một chút, nói không chừng sẽ diệt luôn cả hắn đấy. Lữ Khách bị những lời của Tiêu Chương làm cho kinh hãi. Khẩu khí thật lớn, sao hắn lại dám nói ra những lời như vậy? Trong toàn bộ thành Hán Bảo này, e rằng không có bất kỳ ai dám nói ra những lời này. Lữ Khách sững người một lúc, vẫn lên tiếng nhắc nhở, cha ta là Thất Tinh đại đấu sư, ngươi rõ ràng, Lữ Khách không cho rằng Tiêu Chương có thể đánh thắng được Lữ Vang, một Thất Tinh đại đấu sư, dù sao thì Tiêu Chương còn quá trẻ. Tuy lúc nãy Tiêu Chương đã thể hiện thực lực phi phàm, nhưng đám hộ vệ kia cũng chỉ mới là ngũ tinh đấu giả mà thôi. Theo Lữ Khách đoán, tu vi của Tiêu Chương có lẽ đã đạt đến cảnh giới đấu sư. Nhưng như vậy thì đã sao, cha hắn chính là một Thất Tinh đại đấu sư. Khoảng cách giữa đấu sư và đại đấu sư là một trời một vực. Tiêu Chương tuyệt đối không thể là đối thủ của Lữ Vang. Lữ Khách định khuyên can Tiêu Chương thêm, muốn để hắn biết khó mà lui. Nhưng ngay khi hắn chuẩn bị mở miệng, Tiêu Chương đã xua tay, thôi, ngươi không cần nói nhiều, chỉ cần dẫn ta đến đó là được. Coi như sau này ta có chết, cũng không liên quan đến ngươi. Nghe vậy, Lữ Khách không dám từ chối nữa, chỉ có thể khẽ thở dài, rồi quay người nói, đã vậy, các ngươi theo ta. Nói xong, Lữ Khách liền dẫn đường phía trước. Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên thấy vậy cũng vội vàng đuổi theo. Không bao lâu sau, Lữ Khách dẫn Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên đến một căn nhà cũ nát. Tiêu Chương nhìn căn nhà, không khỏi nhíu mày. Dù sao đi nữa, Lữ Khách này cũng được coi là thiếu gia của Lữ gia, vậy mà người Lữ gia lại để hắn ở một nơi như thế này. Người ta thường nói hổ dữ không ăn thịt con, nhưng xem ra Tiêu Chương vẫn còn non nớt quá. Kẻ độc ác ra tay còn tàn nhẫn hơn cả cầm thú. Lữ Khách đi đến cánh cửa gỗ ọp ẹp như sắp sập, nhẹ nhàng đẩy cửa ra, rồi quay đầu vẫy tay với Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên, vào đi. Nói rồi, Lữ Khách dẫn đầu bước vào, Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên cũng theo sau. Sân không lớn, nhưng được quét dọn cực kỳ sạch sẽ. Lữ Khách đi thẳng đến cửa phòng chính, đẩy cửa bước vào. Tiêu Chương vào phòng, phát hiện trên giường đang có một phụ nhân mặt mày xanh xao vàng vọt nằm đó. Nương, con về rồi. Vừa vào phòng, Lữ Khách liền cất tiếng gọi, gương mặt nở nụ cười hiền hòa đi đến bên giường phụ nhân. Người phụ nhân này là mẫu thân của Lữ Khách, tên là Thẩm Ngọc Thúy. Khách nhi về rồi. Thẩm Ngọc Thúy nghe tiếng gọi, vội nghiêng đầu, mỉm cười nói. Thẩm Ngọc Thúy cũng nhìn thấy Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên sau lưng Lữ Khách, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Khách nhi, hai vị này là Tiêu Chương vội bước lên, mỉm cười đáp lại. Chào bá mẫu, chúng cháu là bạn của Lữ Khách, cháu tên là Tiêu Chương, còn đây là Tiểu Y Tiên. Chào bá mẫu ạ. Tiểu Y Tiên cũng trong trẻo cất tiếng chào. Ra là bạn của Khách nhi à. Thẩm Ngọc Thúy nghe vậy, vội nở nụ cười nhiệt tình. Ta nhớ đây là lần đầu tiên Khách nhi dẫn bạn về nhà đấy. Thẩm Ngọc Thúy cười, cưng chiều nhìn về phía Lữ Khách. Lữ Khách lặng lẽ nhìn Thẩm Ngọc Thúy, nói, nương, chắc người đói rồi, con đi nấu cơm cho người. Thẩm Ngọc Thúy nhẹ nhàng lắc đầu, nương không đói, con mau tiếp đãi hai người bạn của con đi. Đây là lần đầu tiên họ đến nhà, nhất định phải tiếp đãi cho chu đáo. Nói rồi, Thẩm Ngọc Thúy nhìn về phía Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên, cười khẽ, nhà cửa đơn sơ, không có gì ngon để đãi, mong các cháu đừng chê. Tiêu Chương cười đáp, bá mẫu nói gì vậy à, chúng cháu là bạn của Lữ Khách, sao lại chê được chứ? Ngược lại là chúng cháu, tối nay muốn ở lại đây một đêm, e là phải làm phiền hai người rồi. Không sao, không sao, vừa hay tối nay Khách Nhi ngủ với ta, các cháu cứ ngủ ở phòng của Khách Nhi. Thẩm Ngọc Thúy nhiệt tình nói. Lập tức, Thẩm Ngọc Thúy lại nhìn về phía Lữ Khách, Khách Nhi, mau dẫn hai bạn con đến phòng xem thử đi. Lữ Khách liếc nhìn Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên, rồi gật đầu với Thẩm Ngọc Thúy. Ta dẫn các ngươi đến phòng ta. Lữ Khách nói với Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên, rồi dẫn họ đến phòng của mình. Mẹ của ngươi Tiêu Chương hỏi. Ánh mắt Lữ Khách có chút u buồn, mẹ ta đã bệnh rất lâu rồi. Ta cũng đã đi tìm đại phu, nhưng họ đều không chữa được bệnh cho mẹ ta. Đại phu nói, muốn chữa khỏi bệnh cho mẹ ta, trừ phi tìm được một luyện đan sư, chữa trị một thời gian mới được. Nhưng mà, ta làm sao mời nổi luyện đan sư? Nếu ta không mời được luyện đan sư, chỉ sợ mẹ ta sẽ nói đến đây, gương mặt Lữ Khắc lộ ra vẻ thống khổ. Nhìn Lữ Khắc, Tiêu Chương nhẹ nhàng vỗ vai hắn, an ủi, yên tâm đi, bệnh của mẹ ngươi, ta sẽ chữa khỏi. Lữ Khắc liếc nhìn Tiêu Chương, lại khẽ lắc đầu, vô dụng thôi, chỉ có luyện đan sư mới có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ ta. Tiêu Chương cười khẽ, ta chính là một luyện đan sư. Lữ Khắc lắc đầu, cần phải là luyện đan sư thật sự mới chữa được bệnh cho mẹ ta, lúc trước ở luyện đan sư công hội câu nói sau, Lữ Khắc không nói ra, nhưng Tiêu Chương trong lòng đã hiểu. Lữ Khắc muốn nói, lúc trước ở luyện đan sư công hội, Tiêu Chương ngay cả khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư cũng không qua. Bằng thực lực của Tiêu Chương, không thể nào chữa khỏi bệnh cho mẹ hắn được. Tiêu Chương cười cười, nói, nếu ngươi tin ta, thì cứ để ta thử một lần, tuyệt đối sẽ không làm ngươi thất vọng. Lữ Khắc nhìn Tiêu Chương, trong lòng có chút do dự, kỳ thực hắn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng Tiêu Chương. Hắn không tin Tiêu Chương có khả năng chữa khỏi bệnh cho mẹ mình. Nhưng cuối cùng, Lữ Khắc vẫn gật đầu đồng ý, vậy Tiêu công tử cứ thử một lần đi. Lữ Khắc đối với việc mời một luyện đan sư tới đã không còn ôm bất kỳ hy vọng nào, bởi vì cái giá phải trả để mời một luyện đan sư thật sự quá đắt. Đã như vậy, chi bằng để Tiêu Chương thử một lần, coi như còn nước còn tát. Tiêu Chương mỉm cười với Lữ Khắc, yên tâm đi, ta chắc chắn có thể chữa khỏi cho mẫu thân ngươi. Nói xong, Tiêu Chương liền đi đến phòng của Thẩm Ngọc Thúy, cười nói, bá mẫu, không biết có thể cho cháu xem bệnh tình của người một chút không? Thẩm Ngọc Thúy cười khẽ, đương nhiên là được, nhưng bệnh tình của ta khá nghiêm trọng, e là chữa không khỏi đâu. Tiêu Chương đi đến bên cạnh Thẩm Ngọc Thúy, cười đáp, chưa chắc đâu, biết đâu bệnh của người lại được chữa khỏi thì sao? Thẩm Ngọc Thúy cười cười, không nói gì thêm, tình hình của mình bà tự biết rõ. Trước đây Lữ Khắc mời mấy vị đại phu, cuối cùng cũng đều bó tay. Hơn nữa, Tiêu Chương còn trẻ như vậy, tuyệt đối không thể nào chữa khỏi bệnh của bà được. Tiêu Chương cũng không nói nhiều, trực tiếp nhắm mắt lại, linh hồn lực của hắn tỏa ra, bao trùm lấy cơ thể Thẩm Ngọc Thúy. Một lát sau, Tiêu Chương thu hồi linh hồn lực, mở mắt ra, khóe miệng nhếch lên một đường cong, thú vị đây. Hắn vậy mà lại phát hiện ra một tia độc tố trong cơ thể Thẩm Ngọc Thúy. Nguyên nhân khiến Thẩm Ngọc Thúy bệnh nặng, cũng là vì tia độc tố kia. Tiêu Chương khẽ cười với Thẩm Ngọc Thúy, làm phiền người rồi. Nói xong, Tiêu Chương liền đi ra ngoài. Thẩm Ngọc Thúy nhìn theo bóng lưng Tiêu Chương, cũng chỉ cười khổ lắc đầu, quả nhiên, Tiêu Chương chỉ đến để làm trò. Trong mắt Thẩm Ngọc Thúy, Tiêu Chương chỉ đến đứng một lúc rồi đi, cũng không hề bắt mạch, căn bản không phải đến khám bệnh. Bỗng nhiên, trên mặt Thẩm Ngọc Thúy lộ ra vẻ lo lắng. Chẳng lẽ người này là do Khắc Nhi mời về chữa bệnh cho ta sao, lát nữa nhất định phải nhắc nhở nó, ngàn vạn lần đừng để bị lừa. Trong mắt Thẩm Ngọc Thúy, Tiêu Chương chỉ đến đứng tượng trưng một chút, rồi sẽ quay lại đòi tiền Lữ Khắc. Đây căn bản là một tên lừa đảo. Tiêu Chương không biết suy nghĩ trong lòng Thẩm Ngọc Thúy, vừa ra khỏi phòng. Lữ Khắc liền ôm một tia hy vọng mà hỏi, thế nào rồi? Bệnh của mẹ ta có chữa được không? Lời vừa nói ra, Lữ Khắc trong lòng liền tự giễu cười một tiếng, hắn thật ngốc, lại thật sự cho rằng Tiêu Chương có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ mình. Tiêu Chương nói thật, mẹ ngươi không phải bị bệnh, mà là trúng độc. Trúng độc? Lữ Khắc kinh ngạc. Tiêu Chương gật đầu, đúng vậy, là trúng độc, nhưng ngươi không cần lo, độc này ta có thể giải. Thật sao? Lữ Khắc lập tức lộ vẻ kích động. Tiêu Chương cười khẽ, đây không phải loại độc gì lợi hại, ngươi chỉ cần cho mẹ ngươi uống viên đan dược này là được. Nói rồi, Tiêu Chương đưa cho Lữ Khắc một viên đan dược. Đan dược. Lữ Khắc nhìn viên đan dược trong tay Tiêu Chương, hơi thở cũng trở nên dồn dập. Trời à, hắn lại có thể nhìn thấy một viên đan dược. Lữ Khắc cũng biết sự quý giá của đan dược, ngay cả đối với Lữ gia, đan dược cũng là thứ vô cùng trân quý. Nhưng bây giờ Tiêu Chương lại tùy tiện đưa đan dược cho hắn như vậy, điều này khiến Lữ Khắc trong lòng có chút xúc động. Nhớ lại vừa rồi mình lại không tin Tiêu Chương, mặt Lữ Khắc cũng có chút nóng lên. Tuy nhiên, Lữ Khắc trong lòng có chút tò mò, viên đan dược này của Tiêu Chương là từ đâu mà có. Xem ra bối cảnh sau lưng Tiêu Chương cũng không hề đơn giản. Lữ Khắc coi hành động tùy tiện lấy ra đan dược này của Tiêu Chương là biểu hiện của việc hắn có một bối cảnh khổng lồ sau lưng. Lữ Khắc cảm kích nhận lấy viên đan dược trong tay Tiêu Chương, rồi đi vào phòng, đến bên giường Thẩm Ngọc Thúy. Khắc Nhi, ta có chuyện muốn nhắc nhở con. Lữ Khắc còn chưa kịp lên tiếng, Thẩm Ngọc Thúy đã mở miệng trước. Lữ Khắc nghi hoặc nhìn Thẩm Ngọc Thúy, hỏi, nương có chuyện gì, cứ nói đi ạ. Thẩm Ngọc Thúy hạ giọng, hai người bạn kia của con, chắc là con mời đến chữa bệnh cho ta phải không? Ta nói cho con biết, ngàn vạn lần đừng tin bọn họ, toàn là kẻ lừa đảo, đến để lừa tiền con thôi. Nghe lời của Thẩm Ngọc Thúy, Lữ Khắc sững người một chút, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, có chút dở khóc dở cười. Xem ra mẫu thân của mình đã hiểu lầm Tiêu Chương, thế là Lữ Khắc giải thích, nương, người hiểu lầm rồi, họ không phải lừa đảo đâu. Hơn nữa, họ thật sự là bạn của con, họ chủ động chữa bệnh cho người, sẽ không lấy tiền của con. Họ chủ động đến chữa bệnh cho ta. Thẩm Ngọc Thúy lộ vẻ kinh ngạc. Lữ Khắc gật đầu, cười nói, đúng vậy à, người xem, họ còn cho con một viên đan dược nữa này. Chỉ cần người uống viên đan dược này, bệnh trên người người sẽ khỏi. Đan dược. Nghe Lữ Khắc nói, Thẩm Ngọc Thúy cũng lộ vẻ không thể tin nổi. Thiếu niên vừa vào lúc nãy, lại cho bà một viên đan dược. Bà cũng biết rõ sự quý giá của đan dược, vậy mà thiếu niên kia lại hào phóng cho bà một viên. Thiếu niên đối với bà hào phóng như vậy, mà bà lại nói cậu ta là lừa đảo. Nghĩ đến chuyện vừa rồi, trong lòng Thẩm Ngọc Thúy có chút áy náy, cảm thấy mặt mình cũng nóng bừng lên. Bà đã oan uổng cho thiếu niên kia rồi. Lữ Khắc bỏ viên đan dược vào miệng Thẩm Ngọc Thúy, lập tức viên đan dược kia hóa thành một dòng nước ấm chảy vào trong miệng bà. Rất nhanh, độc tố trên người Thẩm Ngọc Thúy đã được hóa giải, sắc mặt của bà cũng trở nên hồng hào hơn, không còn xanh xao vàng vọt như trước. Nhìn thấy cảnh này, Lữ Khắc trong lòng cũng kích động không thôi, bệnh của mẹ hắn thật sự đã khỏi. Lúc này, trong lòng Lữ Khắc tràn đầy lòng biết ơn đối với Tiêu Chương, nếu không phải vì Tiêu Chương, bệnh của mẹ hắn tuyệt đối không thể chữa khỏi. Thẩm Ngọc Thúy trên mặt cũng lộ ra vẻ kích động, bệnh của ta vậy mà đã khỏi rồi. Ngoài phòng, Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Chương, dường như nhớ ra điều gì đó, bèn hỏi, lúc trước Lữ Khắc nói ngươi không qua được kỳ thi luyện đan sư, là chuyện gì vậy? Tiểu Y Tiên trong lòng biết rõ, với thực lực của Tiêu Chương, tuyệt đối không thể nào ngay cả khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư cũng không qua được. Tiêu Chương trong lòng cười lạnh một tiếng, rồi kể lại chuyện đã xảy ra. Đúng là vô sĩ. Nghe xong, Tiểu Y Tiên cũng tức giận bất bình. Khóe miệng Tiêu Chương nhếch lên một nụ cười lạnh, dám có ý đồ xấu với ta, không phải là một hành động khôn ngoan đâu. Thấy thần sắc của Tiêu Chương, đôi mắt đẹp của Tiểu Y Tiên khẽ chuyển, cười nói, sao nào? Ngươi muốn báo thù hắn à? Tiêu Chương ha ha cười, đó là đương nhiên, sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy được? Hơn nữa, tên kia còn định giết ta nữa đấy. Tiêu Chương vừa nói, vừa liếc nhìn xung quanh sân, rồi hô lớn một tiếng, ra đi, đừng trốn nữa. Theo tiếng nói của Tiêu Chương, từ bốn phía sân, đột nhiên hiện ra một đám người mặc đồ đen. Các ngươi hẳn là do Tony phái đến giết ta nhỉ? Tiêu Chương lạnh nhạt hỏi. Đám hắc y nhân không nói một lời, lao thẳng về phía Tiêu Chương. Tiêu Chương cười lạnh một tiếng, tu vi của đám người áo đen này đều ở cấp bậc đấu giả, trong đó còn có hai người tu vi lại đạt đến đấu sư. Tên Tony này để giết ta, đúng là chịu chi thật. Tiêu Chương cười lạnh, rồi thân hình lao vút ra, xông về phía đám người áo đen. Bóp! Bóp! Bóp! Chỉ trong chốc lát, đám hắc y nhân đã bị Tiêu Chương giải quyết sạch sẽ. Tiêu Chương phủi tay, vẻ mặt thản nhiên, như thể hắn vừa mới giết chết một bầy kiến vậy. Nơi này đã xảy ra chuyện gì? Lữ Khắc và Thẩm Ngọc Thúy nghe thấy tiếng động ngoài phòng, cũng vội vàng đi ra, nghi ngờ hỏi. Ngay lập tức, Lữ Khắc và Thẩm Ngọc Thúy nhìn thấy đám người áo đen nằm la liệt trên đất, bọn họ là ai? Tiêu Chương cười như không cười nói, nếu ta đoán không lầm, hẳn là hộ vệ của luyện đan sư công hội. Nói rồi, Tiêu Chương đi đến bên cạnh một người áo đen, lục lọi trên người hắn. Một lát sau, Tiêu Chương tìm thấy một tấm bản gỗ thân phận từ người áo đen kia. Tiêu Chương ném tấm bản gỗ cho Lữ Khắc, xem ra ta đoán không sai. Lữ Khắc nhìn thấy tấm bản gỗ thân phận, sắc mặt cũng biến đổi, thật sự là hộ vệ của luyện đan sư công hội. Nhưng tại sao hộ vệ của luyện đan sư công hội lại đến giết ngươi? Tiểu Y Tiên bèn đem sự việc kể lại một lần, Lữ Khắc nghe xong cũng có gương mặt không thể tin nổi. Ai có thể ngờ được, hội trưởng của luyện đan sư công hội lại làm ra loại chuyện xấu xa này. Lấy quyền mưu tư, không cấp cho Tiêu Chương huy chương luyện đan sư thì thôi, lại còn chiếm đoạt đan dược mà Tiêu Chương luyện chế. Tệ hơn nữa, lại còn phái người đến giết Tiêu Chương. Nhưng rất nhanh, Lữ Khắc liền nhận ra một chuyện khác, ngươi là tam phẩm luyện đan sư. Lữ Khắc trong lòng hít một ngụm khí lạnh, lúc trước hắn còn tưởng Tiêu Chương muốn đi tham gia khảo hạch nhất phẩm luyện đan sư. Kết quả, Tiêu Chương thậm chí đã thông qua cả khảo hạch tam phẩm luyện đan sư. Nhớ lại lời an ủi của mình trước đây, ngược lại có vẻ hơi buồn cười. Tiêu Chương trên mặt mang nụ cười thản nhiên, nhìn Lữ Khắc nói, viên đan dược ta cho ngươi lúc trước, chính là tam phẩm đấy, bây giờ thấy thế nào? Tam phẩm. Lữ Khắc nghe vậy, trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hãi, mặc dù hắn biết viên đan dược Tiêu Chương vừa cho hắn cực kỳ quý giá, không phải phàm phẩm, nhưng không ngờ rằng, đó lại là một viên tam phẩm đan dược. Tam phẩm đan dược, ngay cả Lữ Gia Gia chủ Lữ Vang cũng chưa từng thấy qua, vậy mà bây giờ, Tiêu Chương lại đem một viên tam phẩm đan dược tặng cho hắn, món quà này có thể nói là cực kỳ quý giá. Thẩm Ngọc Thúy khi nghe được viên đan dược mình vừa nuốt chính là tam phẩm đan dược, trong mắt cũng lộ ra vẻ kinh hãi, bà vừa mới nuốt xuống một viên tam phẩm đan dược, điều này không khỏi quá mức xa xỉ. Lữ Khắc hoàn hồn lại, lập tức ôm quyền hướng về phía Tiêu Chương, sắc mặt tràn đầy vẻ cảm kích, chậm rãi nói, Lữ Khắc ở đây cảm tạ Tiêu công tử ban thuốc chi ân. Nói rồi, hai đầu gối Lữ Khắc hơi khuỵu xuống, định quỳ lạy Tiêu Chương, nhưng ngay khi hai đầu gối sắp chạm đất, hắn lại cảm thấy một luồng kình khí nâng hai gối mình lên, khiến hắn đứng thẳng người. Lữ Khắc kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Chương, thì thấy Tiêu Chương xua tay với hắn, thản nhiên nói, tam phẩm đan dược đối với ta mà nói, không có giá trị bao nhiêu, có thể cứu được một mạng người mới thực sự phát huy được giá trị của đan dược. Tiêu Chương dừng một chút, lại sâu sắc nói với Lữ Khắc, hơn nữa, nam nhi gối vàng, sao có thể dễ dàng quỳ gối. Lữ Khắc, hy vọng ngươi có thể nhớ kỹ, nam nhi chân chính phải có bá khí ngạo nghễ coi thường trời đất, phải có quyết tâm không sợ bất kỳ hiểm nguy nào, như vậy mới có thể tìm thấy con đường cường giả của chính mình. Một mực nhẫn nhịn, sẽ chỉ khiến ngươi trở nên yếu đuối, lúc cần thiết, phải thể hiện ra thái độ và quyết tâm kiên định của mình. Lời nói của Tiêu Chương như sét đánh ngang tai, giáng một đòn mạnh vào lòng Lữ Khắc, khiến hắn có một sự giác ngộ to lớn, hắn khẽ cúi người trước Tiêu Chương, nghiêm túc nói, Lữ Khắc nhất định ghi nhớ lời của Tiêu công tử. Lúc này, Lữ Khắc giống như một hậu bối, đối với lời nói của Tiêu Chương vô cùng cung kính, hoàn toàn quên mất, thực ra tuổi của hắn còn lớn hơn Tiêu Chương mấy tuổi. Tiêu Chương hài lòng gật đầu, rồi lại nghiêm mặt nói, độc trên người mẹ ngươi tuy đã được chữa khỏi, nhưng e rằng kẻ hạ độc sẽ không từ bỏ ý đồ. Lữ Khắc hừ lạnh một tiếng, chắc chắn là đại phu nhân đã hạ độc. Đại phu nhân chính là mẫu thân của Lữ Phó Hồng, cũng là vợ cả của Lữ gia gia chủ Lữ Vang, có sức ảnh hưởng cực lớn trong Lữ gia. Khách nhi, chân tướng sự việc còn chưa rõ ràng, đừng vội kết luận như vậy. Thẩm Ngọc Thúy có chút trách mắng. Lữ Khắc trong lòng tức giận bất bình, căn bản không cần đoán cũng biết là bà ta làm, cả Lữ gia này chỉ có mẹ con họ luôn nhắm vào chúng ta. Tiêu Chương nghe cuộc nói chuyện của mẹ con Lữ Khắc, cũng chỉ khẽ cười một tiếng. Chuyện này là việc nhà của họ, hắn không quản được, hắn nhiều nhất chỉ là cho Lữ Khắc một chỗ dựa, để hắn đi làm những việc hắn muốn làm. Rầm. Đúng lúc này, cánh cửa gỗ của sân đột nhiên bị kẻ nào đó đá văng một cách thô bạo, một giọng nói cũng theo đó truyền vào, Lữ Khắc, cút ra đây cho lão tử. Rầm. Đúng lúc này, cánh cửa sân đột nhiên bị kẻ nào đó đá văng một cách thô bạo. Cánh cửa gỗ vốn đã cũ nát, bây giờ bị một cước này đạp cho tan tành. Lữ Khắc, cút ra đây cho lão tử. Người còn chưa vào, một tiếng quát chói tai đã truyền đến. Tiêu Chương nhướng mày, lập tức nhìn về phía cửa sân, rồi thấy Lữ Phó Hồng dẫn theo 5, 6 tên hộ vệ nghênh ngang bước vào. Không ngờ lại đến nhanh như vậy, cứ thế không chờ được muốn tìm đến cái chết sao? Khóe miệng Tiêu Chương nhếch lên một nụ cười lạnh lùng. Lữ Khắc thấy Lữ Phó Hồng đi vào, sắc mặt lập tức biến đổi, vội vàng kéo Thẩm Ngọc Thúy ra sau lưng. Lữ Phó Hồng, ngươi muốn làm gì? Lữ Khắc cực kỳ cảnh giác nhìn Lữ Phó Hồng, lớn tiếng nói. Lữ Phó Hồng đi vào sân, liền thấy Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên cũng ở đây. Đã các ngươi đều có mặt, vậy thì mọi chuyện dễ giải quyết rồi. Lữ Phó Hồng âm thanh nói. Lập tức, Lữ Phó Hồng đưa mắt nhìn về phía Lữ Khắc, ánh mắt bất thiện. Bây giờ mày dám lớn tiếng nói chuyện với tao như vậy sao? Tìm chết à? A bỗng nhiên, ánh mắt Lữ Phó Hồng dừng lại trên người Thẩm Ngọc Thúy sau lưng Lữ Khắc. Thấy ánh mắt Lữ Phó Hồng nhìn Thẩm Ngọc Thúy, Lữ Khắc lại càng che chắn cho bà hơn. Nhìn Thẩm Ngọc Thúy, Lữ Phó Hồng trong mắt cũng thoáng qua vẻ nghi hoặc. Thẩm Ngọc Thúy không phải là đã trúng kịch độc, sắp chết rồi sao? Sao bây giờ lại có thể xuống đất đi lại được? Chẳng lẽ độc trên người bà ta đã được giải? Nhưng mà, độc tố kia phải là luyện đan sư mới có thể giải được, chẳng lẽ Lữ Khắc đã mời được luyện đan sư? Rất nhanh, Lữ Phó Hồng liền gạt bỏ suy đoán này, bởi vì với khả năng của Lữ Khắc, căn bản không thể nào mời được luyện đan sư. Chẳng lẽ Lữ Phó Hồng bỗng nhiên đưa mắt nhìn về phía Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên? Chẳng lẽ là hai người này giải độc? Lữ Phó Hồng trong lòng phỏng đoán. Nhưng rất nhanh, Lữ Phó Hồng cũng không tiếp tục suy đoán nữa. Kệ mẹ nó độc là ai giải, dù sao hôm nay tất cả những người trong sân này đều phải gặp xui xẻo. Lữ Phó Hồng hung tợn trừng mắt nhìn Lữ Khắc một cái, nói, lát nữa tao sẽ đến dạy dỗ mày. Lập tức, Lữ Phó Hồng dẫn theo đám hộ vệ sau lưng đi đến trước mặt Tiêu Chương. Tiểu tử, không ngờ lá gan của ngươi cũng lớn thật, chọc vào ta mà lại không chạy trốn, ngược lại còn đến đây. Lữ Phó Hồng cười lạnh nói. Tiêu Chương cười khẽ, hôm nay sổ sách còn chưa tính xong, ta sao có thể chạy được. Sắc mặt Lữ Phó Hồng âm trầm xuống, lạnh giọng nói, mẹ kiếp, sắp chết đến nơi rồi mà còn ở đây ra vẻ, đánh chết nó cho ta. Lữ Phó Hồng lùi lại một bước, đám hộ vệ sau lưng hắn vội vàng lao về phía Tiêu Chương. Lữ Phó Hồng mặt mày cười lạnh nhìn Tiêu Chương, lát nữa hắn muốn hung hăng giẫm khuôn mặt của Tiêu Chương dưới lòng bàn chân. Nhưng mà, một lát sau, nụ cười trên mặt Lữ Phó Hồng liền cứng lại. Cái này sao có thể? Lữ Phó Hồng không thể tin nổi nhìn cảnh tượng trước mắt, gương mặt đầy vẻ khó tin. Chỉ trong chớp mắt, Tiêu Chương vậy mà đã giải quyết toàn bộ đám hộ vệ của hắn. Tiêu Chương hoạt động một chút tay chân, mang theo ý cười nhìn Lữ Phó Hồng, nói, yếu quá, ngay cả làm nóng người cho ta cũng không đủ. Thấy ánh mắt Tiêu Chương nhìn tới, Lữ Phó Hồng trong lòng lập tức kinh hãi, mặt mày hoảng sợ nhìn Tiêu Chương, nói, ngươi muốn làm gì? Tiêu Chương cười bước về phía Lữ Phó Hồng, giễu cợt nói, ta muốn làm gì à, lúc nãy ta đã nói với ngươi rồi mà. Sổ sách hôm nay, ta phải tính toán cho thật kỹ với ngươi. Thân hình Tiêu Chương lóe lên, đi thẳng đến trước mặt Lữ Phó Hồng, một quyền nhắm thẳng vào mặt hắn mà đấm tới. Thân hình Lữ Phó Hồng bay ngược ra sau, đập mạnh vào vách tường, cả người lún sâu vào trong đó. Tiêu Chương áy náy nhìn Lữ Khắc một cái, nói, xin lỗi, bức tường này, ta sẽ chịu trách nhiệm sửa lại cho ngươi. Nói xong, thân hình Tiêu Chương lại lóe lên, xuất hiện trước mặt Lữ Phó Hồng. Tiêu Chương đưa tay trực tiếp nắm lấy cổ áo Lữ Phó Hồng, xách hắn lên. Hắn nói, hôm nay ở luyện đan sư công hội không phải ngươi rất ngông cuồng sao? Sao bây giờ lại không vênh váo nữa? Tiêu Chương hất tay, nện mạnh Lữ Phó Hồng xuống đất. Hắn tiếp tục nói, dám ngông cuồng trước mặt Tiêu Chương ta, xem ra ngươi chán sống rồi. Lữ Phó Hồng cảm thấy đầu óc mình ong ong, toàn thân như tan ra thành từng mảnh, không thể động đậy. Tiêu Chương nhìn về phía Lữ Khắc, nói, tiếp theo, hắn giao cho ngươi xử lý. Mối hận bao năm nay, đã đến lúc nên đòi lại rồi. Lời nói của Tiêu Chương khiến Lữ Khắc sững người một chút, hắn không ngờ Tiêu Chương lại để hắn xử lý. Nhìn Lữ Phó Hồng nằm dưới đất, Lữ Khắc trong lòng có chút do dự. Thấy Lữ Khắc do dự, Lữ Phó Hồng nói, Lữ Khắc, tha cho ta, sau này ta tuyệt đối sẽ không tìm ngươi gây sự nữa. Hơn nữa ta còn có thể nói tốt cho các ngươi trước mặt phụ thân, để các ngươi trở lại Lữ gia, cầu xin ngươi tha cho ta đi. Tiêu Chương lặng lẽ nhìn Lữ Khắc, chờ đợi lựa chọn của hắn. Thẩm Ngọc Thúy nhìn Lữ Khắc đang trầm mặc, nhẹ nhàng kéo tay áo hắn, gọi một tiếng, Khắc Nhi. Lữ Khắc quay đầu lại, cho Thẩm Ngọc Thúy một nụ cười an tâm, nói, nương, người yên tâm, con đã trưởng thành, chuyện này con tự có quyết định. Nói xong, Lữ Khắc liền đi tới trước mặt Lữ Phó Hồng. Lữ Phó Hồng kinh hoảng nhìn Lữ Khắc, trên mặt miễn cưỡng nở nụ cười, tha cho ta, Lữ Khắc, tha cho ta, sau này ta tuyệt đối không tìm ngươi gây sự nữa, ta là anh trai ngươi mà. Anh trai ta? Lữ Khắc cười lạnh một tiếng, đến lúc này, hắn lại có mặt mũi nói là anh trai hắn. Lữ Khắc sắc mặt lạnh lùng nhìn Lữ Phó Hồng, hỏi, ta hỏi ngươi, độc trên người mẹ ta, có phải là do đại phu nhân hạ không? Nói xong, Lữ Khắc lại bổ sung một câu, ngươi tốt nhất nên nói thật với ta. Nhìn vào đôi mắt sắc lẻm của Lữ Khắc, Lữ Phó Hồng trong lòng hoảng sợ, nói, đúng vậy, là mẹ ta hạ độc, chuyện này không liên quan đến ta, đều là bà ta làm. Lữ Khắc trong lòng đã rõ, quả nhiên là bà ta làm. Chính tai nghe Lữ Phó Hồng thừa nhận, sắc mặt Thẩm Ngọc Thúy cũng có chút biến đổi. Bà không hiểu, rõ ràng bà và Lữ Khắc đã dọn ra ngoài, không có bất kỳ uy hiếp nào đối với đại phu nhân, tại sao bà ta vẫn không chịu buông tha cho bà. Lữ Khắc nhìn Lữ Phó Hồng nằm dưới đất, cảm thấy có chút ghê tởm, thần sắc lạnh lùng nói, những năm qua ngươi đã sỉ nhục ta, lần này, ngươi trả lại hết đi. Lữ Khắc giơ chân, nhắm thẳng vào đầu Lữ Phó Hồng mà đạp xuống. Lữ Phó Hồng ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, lớn tiếng gào lên, không, ngươi không thể giết ta, ta là đại thiếu gia Lữ gia, giết ta, cha ta sẽ không bỏ qua ngươi đâu. Thấy chân của Lữ Khắc sắp đạp xuống, Lữ Phó Hồng trong mắt lập tức lộ ra vẻ kinh hoàng, hoảng sợ hét lớn, Lữ Khắc, ngươi không thể giết ta, ta là đại thiếu gia của Lữ gia, nếu ngươi giết ta, cha ta tuyệt đối sẽ không buông tha. Lời của Lữ Phó Hồng còn chưa nói hết, chân của Lữ Khắc đã đạp nát đầu hắn. Nhìn thi thể không còn sinh khí, oán khí tích tụ bấy lâu trong lòng Lữ Khắc dường như cuối cùng cũng được giải tỏa. Hắn thở hắt ra một hơi thật mạnh, cảm thấy cả người nhẹ nhõm đi nhiều. Tiêu Chương nhìn Lữ Khắc, khóe miệng cũng nở một nụ cười hài lòng. Cuối cùng, Lữ Khắc không thể nhẫn nhịn được nữa, hắn đã vùng lên phản kháng. Với nhiệt huyết và tinh thần bất khuất mà một người ở tuổi này nên có, thành tựu sau này của Lữ Khắc e rằng sẽ không thể đo lường, thậm chí còn có thể mạnh hơn cả Tiêu Viêm sau này. Thẩm Ngọc Thúy nhìn thấy thi thể không đầu và không còn sinh khí của Lữ Phó Hồng, trong mắt cũng có một tia lo lắng. Bà khẽ lấy tay che môi đỏ, dời ánh mắt khỏi thi thể, không nhìn cảnh tượng máu me đó nữa. Lữ Khắc hoàn hồn lại, thấy hành động của Thẩm Ngọc Thúy, cũng phản ứng lại. Hắn lại để mẫu thân nhìn thấy cảnh mình giết người, để bà thấy cảnh tượng máu me như vậy. Hắn tự trách vỗ đầu mình một cái, vội vàng đi đến bên cạnh Thẩm Ngọc Thúy, dịu dàng nói, nương, người không sao chứ? Thẩm Ngọc Thúy dịu dàng nhìn Lữ Khắc, nhẹ nhàng lắc đầu, nương không sao, những năm qua đã để con chịu khổ rồi. Ánh mắt Thẩm Ngọc Thúy lộ ra vẻ áy náy và thống khổ. Những năm nay, bà luôn liệt giường, mọi việc trong nhà đều do một mình Lữ Khắc gánh vác. Vì bà, vì cái gia đình lênh đênh này, Lữ Khắc đã phải trả giá quá nhiều. Nghĩ đến những gì Lữ Khắc đã gánh chịu mấy năm nay, Thẩm Ngọc Thúy đau lòng đến rơi nước mắt. Lữ Khắc nhẹ nhàng lau đi giọt lệ bên khóe mắt Thẩm Ngọc Thúy, lắc đầu nói, chỉ cần được ở bên mẫu thân, dù thế nào con cũng không thấy khổ. Thẩm Ngọc Thúy vuốt ve đầu Lữ Khắc, ôm chặt hắn vào lòng, trong mắt tràn đầy vẻ cưng chiều. Tiêu Chương nhìn cảnh này, khóe mắt cũng có chút ẩm ướt. Hắn cũng rất muốn có một người mẹ, có thể ôm hắn vào lòng như vậy. Một lát sau, Thẩm Ngọc Thúy như nghĩ ra điều gì đó, trên mặt lại lộ ra vẻ lo âu. Khắc Nhi, con giết Lữ Phó Hồng rồi, đến lúc đó gia chủ nhất định sẽ đến tìm con gây sự. Gia chủ đối với Lữ Phó Hồng đã ký thác rất nhiều kỳ vọng, muốn để hắn kế thừa vị trí gia chủ Lữ gia. Tiêu Chương lúc này tiến lên, lạnh nhạt nói, bá mẫu không cần lo lắng, có ta ở đây, dù là gia chủ Lữ gia đến, cũng không làm gì được Lữ Khắc, ta sẽ bảo vệ tốt cho Lữ Khắc. Vậy thì cảm ơn tiểu huynh đệ. Thẩm Ngọc Thúy khẽ cúi người cảm tạ Tiêu Chương, nhưng nỗi lo trong lòng bà cũng không vơi đi bao nhiêu. Thực lực mà Tiêu Chương thể hiện lúc nãy quả thực phi thường, nhưng dù vậy, Tiêu Chương vẫn còn quá trẻ. Trong hắn còn nhỏ hơn cả Lữ Khắc, ở tuổi này, dù là thiên tài, nhiều nhất cũng chỉ là một đấu sư mà thôi. Phải biết gia chủ Lữ gia là một thất tinh đại đấu sư. Tiêu Chương tuyệt đối không thể nào đánh thắng được. Thẩm Ngọc Thúy trong lòng tính toán, nhất định phải mau chóng rời khỏi thành Hán Bảo, tìm một nơi không ai tìm được để trốn đi, như vậy may ra có thể thoát khỏi sự truy sát của Lữ gia. Tiêu Chương không biết suy nghĩ trong lòng Thẩm Ngọc Thúy, mà xua tay nói, bá mẫu cứ gọi con là Tiêu Chương là được rồi. Còn Lữ Khắc, sau này cũng đừng gọi ta là Tiêu công tử nữa, nghe khó chịu lắm, cứ gọi thẳng tên ta là Tiêu Chương đi. Lữ Khắc muốn nói gì đó, nhưng lại bị Tiêu Chương ngăn lại, cứ quyết định vậy đi. Tin. Kích hoạt hệ thống điểm danh, bây giờ công bố nhiệm vụ điểm danh. Nhiệm vụ điểm danh tại Lữ gia. Phần thưởng điểm danh, Thiên Phú Đấu Kỹ O1. Giá trị điểm danh 100. Đúng lúc này, trong đầu Tiêu Chương đột nhiên vang lên một giọng nói dễ thương. Nghe xong nhiệm vụ điểm danh, Tiêu Chương trong lòng cũng cười khổ một tiếng. Hệ thống đây là muốn hắn đến Lữ gia lục soát nhà diệt tộc sao? Hắn vốn định đi xử lý chuyện ở luyện đan sư công hội trước. Tiêu Chương trong lòng khẽ thở dài, không còn cách nào, vẫn là nên hoàn thành nhiệm vụ điểm danh do hệ thống ban bố trước, rồi mới đi giải quyết chuyện của luyện đan sư công hội sau. Hai tên rác rưởi của luyện đan sư công hội kia, coi như các ngươi gặp may, cứ để các ngươi sống thêm một thời gian nữa vậy. Hoàn hồn lại, Tiêu Chương tiến lên một bước, nói với Lữ Khắc, Lữ Khắc, ta chuẩn bị đến Lữ gia, ngươi có muốn đi cùng không? Nhẫn nhịn bao năm như vậy, đã đến lúc ngươi thể hiện thực lực chân chính của mình rồi. Trước mặt cha ngươi, dùng thiên phú để chứng minh, quyết định năm xưa của ông ta là sai lầm. Ngươi yên tâm, ta sẽ bảo vệ ngươi, cha ngươi không làm gì được ngươi đâu. Lữ Khắc còn chưa nói gì, Thẩm Ngọc Thúy đã kéo hắn ra sau lưng, giống như gà mái che chở con, lớn tiếng nói, không được, Lữ Khắc tuyệt đối không thể đến Lữ gia, nếu nó đến đó, gia chủ tuyệt đối sẽ không tha cho nó, đây là dê vào miệng cọp, tuyệt đối không được. Nói rồi, Thẩm Ngọc Thúy lại quay người nói với Lữ Khắc, Khắc Nhi, chúng ta không thể ở lại đây nữa, chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi này, nơi đây đã không an toàn rồi. Nếu để cha con biết con đã giết Lữ Phó Hồng, ông ta chắc chắn sẽ không tha cho con đâu. Liếc nhìn Tiêu Chương, rồi lại liếc nhìn Thẩm Ngọc Thúy, ánh mắt Lữ Khắc lộ ra vẻ do dự. Cuối cùng, Lữ Khắc như đã hạ quyết tâm, vẻ mặt nghiêm túc nói với Thẩm Ngọc Thúy, nương, Tiêu Chương huynh đệ nói không sai, những năm nay con đã nhẫn nhịn đủ rồi, con không muốn nhẫn nhịn nữa. Con muốn thể hiện hoàn toàn thiên phú của mình, con muốn cho người đó biết, việc làm năm xưa của ông ta là sai lầm đến mức nào. Thẩm Ngọc Thúy còn muốn mở miệng nói gì đó, nhưng đã bị Lữ Khắc cắt ngang, nương, người cứ để con tùy hứng một lần đi, con nhất định phải chứng minh chính mình, đây là niềm tin đã chống đỡ con suốt bao lâu nay, con nhất định phải đi hoàn thành nó. Nhìn thấy sự kiên định trong mắt Lữ Khắc, Thẩm Ngọc Thúy cũng gật đầu, nói, ta biết rồi, đã vậy, con cứ đi đi, chứng minh cho ông ta thấy, con không phải là phế vật, mà là thiên tài. Việc năm xưa ông ta đuổi mẹ con ta ra khỏi Lữ gia, là một quyết định sai lầm đến nhường nào. Lữ Khắc nặng nề gật đầu, con biết, con sẽ chứng minh, những tổn thương mà mẹ con ta đã phải chịu đựng bao năm nay, con sẽ bắt bọn họ trả lại từng chút một. Tiêu Chương nhìn Lữ Khắc, cũng khẽ mỉm cười, Lữ Khắc, chúng ta đi thôi. Tiêu Chương kéo lấy bàn tay nhỏ mềm mại không xương của Tiểu Y Tiên, hướng về phía cổng sân, Lữ Khắc cười nhẹ gật đầu, cũng đi theo. Ở một nơi khác, sau khi Tiêu Chương rời khỏi luyện đan sư công hội, Tony liền đi vào phòng làm việc của mình. Trong phòng làm việc đang có một vị khách quý. Không biết Viêm Lợi hội trưởng đến, thật sự là không có từ xa tiếp đón. Tony đi vào văn phòng, trên mặt có chút áy náy nói. Ha ha, không sao, Tony hội trưởng trăm công nghìn việc, ta có thể hiểu. Viêm Lợi xua tay, cười nhạt nói. Viêm Lợi hội trưởng đến chỗ ta, không biết có chuyện gì quan trọng cần giao phó. Tony đi đến một chiếc ghế bên cạnh Viêm Lợi ngồi xuống, trên mặt cung kính nói. Viêm Lợi là phó hội trưởng của Tổng hội Luyện Đan sư Công hội, một tứ phẩm luyện đan sư chân chính, còn hắn chỉ là hội trưởng của phân hội, một tam phẩm luyện đan sư. Thái độ cung kính với Viêm Lợi cũng là điều nên làm. Ta đến Thành Hán Bảo để xử lý một số việc, tiện thể đến Luyện Đan sư Công hội xem một chút. Viêm Lợi cười khẽ nói. Viêm Lợi hội trưởng có chuyện gì, không biết ta có thể giúp được gì không? Tony vội vàng hỏi. Ha ha, cũng không phải chuyện gì to tát, không cần phiền đến Tony hội trưởng. Viêm Lợi cười khẽ. Tony cũng cười một tiếng, không tiếp tục hỏi nữa. À đúng rồi, lúc nãy ta đi qua đại sảnh khảo hạch, dường như ngửi thấy một mùi đan hương, chẳng lẽ có tứ phẩm đan dược xuất thế sao? Viêm Lợi bỗng nhiên như nhớ ra điều gì đó, hỏi. Tứ phẩm đan dược, ngay cả hắn là một tứ phẩm luyện đan sư cũng không phải dễ dàng luyện chế. Hơn nữa, có tứ phẩm đan dược xuất thế, cũng có nghĩa là trong luyện đan sư công hội này có tứ phẩm luyện đan sư tồn tại, đây đối với luyện đan sư công hội là một chuyện tốt. Nhưng khi nghe lời của Viêm Lợi, sắc mặt Tony lại có chút biến đổi. Đan hương, ở chỗ hắn căn bản không thể nào có tứ phẩm đan dược xuất hiện. Hắn và Cung Mật hai người đều là tam phẩm luyện đan sư, căn bản không luyện chế được tứ phẩm đan dược. Chẳng lẽ đồng tử Tony co rụt lại, dường như đã nghĩ ra điều gì đó. Tony hội trưởng, ngươi sao vậy? Viêm Lợi cũng nhận ra sự thay đổi sắc mặt của Tony, lên tiếng hỏi. À, không có gì. Tony hoàn hồn lại, cười nhẹ lắc đầu. Trầm mặc một lúc, Tony lấy ra một cái bình ngọc từ trong nạp giới. Viêm Lợi hội trưởng, lúc nãy ngài nói, có phải là viên đan dược này không? Tony đưa bình ngọc cho Viêm Lợi, nói. Viêm Lợi nhận lấy bình ngọc của Tony, mở nắp bình, đổ viên đan dược bên trong ra. Lập tức, một luồng đan hương từ trên viên đan dược tỏa ra. Thật sự có đan hương. Tony ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng từ viên đan dược, trong lòng cũng thầm kinh ngạc. Viên đan dược này, chính là do Tiêu Chương luyện chế lúc nãy. Nhưng vì trong lòng vội vàng, hắn lại không chú ý đến đan hương của nó. Không sai, chính là mùi đan hương này. Viêm Lợi nhìn viên đan dược trong tay, gật đầu nói. À bỗng nhiên, Viêm Lợi như phát hiện ra chuyện gì thú vị. Đây chỉ là một viên tam phẩm đan dược. Viêm Lợi có chút kinh ngạc. Mặc dù đan hương cần phải là tứ phẩm đan dược mới có thể tỏa ra, nhưng một số tam phẩm đan dược được luyện chế đến cực hạn cũng có thể tỏa ra đan hương. Viên đan dược này, chính là loại thứ hai. Đây lại là một viên tam phẩm đan dược được luyện chế đến cực hạn, quả thật kỳ lạ. Viêm Lợi hứng thú. Lại nhìn viên đan dược trong tay, Viêm Lợi liền hỏi Tony, Tony hội trưởng, viên đan dược này chẳng lẽ là do ngươi luyện chế? Tony vừa định giải thích, Viêm Lợi lại nói tiếp, không ngờ một thời gian không gặp, trình độ luyện đan của Tony hội trưởng đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa như vậy. E rằng, Tony hội trưởng chỉ còn cách tứ phẩm luyện đan sư một bước chân. Hơn nữa, chỉ cần Tony hội trưởng bước vào tứ phẩm luyện đan sư, e rằng có thể trực tiếp tiến vào cấp độ hàng đầu của tứ phẩm luyện đan sư. Nói rồi, Viêm Lợi lại liếc nhìn Tony, để đảm bảo Tony hội trưởng có thể nhanh chóng tiến vào tứ phẩm luyện đan sư, ta quyết định sẽ điều thêm một chút tài nguyên đến phân hội của các ngươi. Nghe vậy, mắt Tony lập tức sáng lên, vội vàng nói, viên đan dược này đúng là do ta luyện chế, lúc nãy khi luyện đan ta đột nhiên tiến vào một cảnh giới kỳ diệu, rồi liền luyện chế được viên đan dược này. Cảnh giới kỳ diệu. Viêm Lợi trong mắt cũng có chút nghi hoặc, rõ ràng hắn không biết chuyện này. Đương nhiên, đây căn bản là do Tony bịa ra, nếu Viêm Lợi thật sự biết thì mới có quỷ. Viêm Lợi nhìn Tony nói, đó có thể là dấu hiệu ngươi sắp đột phá tứ phẩm luyện đan sư, ta sẽ cho ngươi đủ tài nguyên, giúp ngươi mau chóng tiến vào tứ phẩm luyện đan sư. Đa tạ Viêm Lợi hội trưởng. Tony mặt mày kích động. Viêm Lợi suy nghĩ một chút, lại nói, ngươi tốt nhất nên luyện chế thêm vài viên đan dược loại này cho ta, ta mang về làm mẫu. Tony nghe vậy, trong lòng lập tức hoảng hốt, viên đan dược này hắn làm sao luyện chế được? Tony vừa định nói qua loa cho xong chuyện, kết quả Viêm Lợi đã trực tiếp quyết định, 3 ngày sau ta sẽ đến lấy đan dược, hy vọng ngươi có thể cho ta nhiều hơn một chút, như vậy ta cũng dễ về xin hội trưởng, nếu không, tài nguyên của phân hội các ngươi cũng không được bao nhiêu đâu, dù sao chuyện này là do hội trưởng quyết định. Tony nghe vậy, trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn nói, ta sẽ cố gắng hết sức. Viêm Lợi hài lòng gật đầu, rồi liền rời đi. Đợi Viêm Lợi đi rồi, Tony lập tức hoảng loạn, xong rồi, 3 ngày. Ta đi đâu để kiếm đan dược bây giờ? Đây chính là tam phẩm cực hạn đan dược, hắn làm sao luyện chế được? Mà hắn không luyện chế được, thì những người khác trong luyện đan sư công hội này càng không thể luyện chế được. Ta đi đâu để kiếm đan dược đây? Tony mặt mày đưa đám. Đúng là tự lấy đá gè chân mình. vừa rồi tại sao mình lại nhận là do mình luyện chế chứ? Không tìm đường chết sẽ không phải chết. Đột nhiên, Tony nhớ đến Tiêu Chương, không còn cách nào khác, chỉ có thể để thiếu niên kia luyện chế thêm cho ta một ít, nếu hắn không muốn, chỉ có thể cưỡng chế hắn luyện chế ra cho ta. Thực ra, cưỡng ép giữ hắn lại trong luyện đan sư công hội, chuyên môn luyện chế đan dược cho ta, dường như cũng là một chuyện không tồi. Khóe miệng Tony nhếch lên một nụ cười xấu xa. Nhưng đột nhiên, Tony như nhớ ra điều gì đó, chết rồi, lúc trước ta đã phái mấy tên sát thủ đi giết hắn sẽ không bị giết chết rồi chứ. Tony trong lòng thầm cầu nguyện, hy vọng đám sát thủ của mình vẫn chưa động thủ, nếu không, đan dược của mình coi như mất tâm. Đương nhiên, hắn cũng không nghĩ đến việc đám sát thủ mình phái đi sẽ bị Tiêu Chương giải quyết. Dù sao đó cũng là những sát thủ hắn đã tinh tuyển, làm sao có thể bị một thiếu niên như Tiêu Chương giải quyết được. Nghĩ vậy, Tony vội vàng phái một hộ vệ đi ngăn cản vụ ám sát. Hy vọng mọi chuyện vẫn còn kịp. Tony trong lòng thầm nói. Dưới sự dẫn đường của Lữ Khắc, Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên đã đến Lữ gia. Liếc nhìn kiến trúc rộng lớn trước mặt, Tiêu Chương thầm nói trong lòng, điểm danh. Tin. Chúc mừng túc chủ điểm danh thành công, phần thưởng, thiên phú đấu kỹ U1. Giá trị điểm danh 100. Tiêu Chương liếc nhìn thương thành hệ thống, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười. Lâu như vậy, cuối cùng cũng tích đủ 400 điểm giá trị điểm danh rồi. Tiêu Chương trong lòng vui sướng thầm nhủ. Một lát sau, Tiêu Chương thu lại niềm vui trong lòng. Chúng ta vào đi. Tiêu Chương liếc nhìn Lữ Khắc bên cạnh, nói. Lữ Khắc trên mặt rõ ràng có chút căng thẳng, một lúc lâu sau mới gật đầu với Tiêu Chương. Lữ Khắc đi phía trước, Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên theo sau. Nhưng khi đến trước cửa, hai tên hộ vệ lại chặn cả nhóm lại. Hai tên hộ vệ, một người là ngũ tinh đấu giả, một người là lục tinh đấu giả. Lữ Khắc lạnh lùng nhìn hai tên hộ vệ một cái, nói, ta là thiếu gia Lữ gia, để ta vào. Tên hộ vệ lục tinh trong đó cười nhạo một tiếng, thiếu gia Lữ gia. Ngươi đang đùa sao? Chỉ bằng một tên phế vật như ngươi, cũng có thể làm thiếu gia Lữ gia. Một tên hộ vệ ngũ tinh khác cũng phụ họa, một tên phế vật bị Lữ gia đuổi ra ngoài, ngươi không xứng tiến vào Lữ gia. Tiêu Chương nhàn nhạt nhìn hai người một cái, nói, Lữ Khắc, đừng nói nhiều với bọn họ, cứ xông thẳng vào đi. Mặc dù hai tên hộ vệ này đều có đẳng cấp cao hơn Lữ Khắc, nhưng cửu kiếp thánh thể của Lữ Khắc cũng không phải để trưng. Cửu kiếp thánh thể không chỉ giúp tốc độ tu luyện của Lữ Khắc cực nhanh, mà còn nâng cao sức chiến đấu của hắn. Tiêu Chương dùng chân thần chi nhãn nhìn thấy sức chiến đấu của hai tên hộ vệ lần lượt là 52 và 64, nhưng sức chiến đấu của Lữ Khắc đã đạt đến 87. Bằng sức chiến đấu hiện tại, Lữ Khắc đã có thể đánh bại một bát tinh đấu giả thông thường, thậm chí có thể đối đầu với cửu tinh đấu giả. Nghe lời của Tiêu Chương, hai tên hộ vệ cũng chú ý đến hắn, nghiêm giọng nói, ngươi là cái thái gì, dám xông vào Lữ gia ta. Ngươi đây là tự tìm cái chết. Nói rồi, tên hộ vệ ngũ tinh đấu giả đi về phía Tiêu Chương, muốn dạy dỗ một chút cho kẻ ăn nói ngông cuồng này. Tiêu Chương cười nhạt, rồi khẽ cười với Lữ Khắc bên cạnh, Lữ Khắc, hắn giao cho ngươi đối phó. Lữ Khắc liếc nhìn tên hộ vệ ngũ tinh đấu giả kia, trên mặt cũng lộ ra một tia không tự tin, xua tay nói, không được, ta không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Chương cười nhạt, chưa từng ra tay, sao ngươi biết được mình không phải là đối thủ của hắn? Tự tin lên một chút. Nghe lời của Tiêu Chương, Lữ Khắc trên mặt vẫn lộ ra vẻ do dự. Cuối cùng, hít sâu một hơi, Lữ Khắc đứng ra, chắn trước mặt Tiêu Chương. Thấy Lữ Khắc vậy mà lại chủ động đứng ra, tên hộ vệ ngũ tinh đấu giả cười lạnh một tiếng, vốn định lát nữa mới gọi đến tên phế vật nhà ngươi, đã ngươi nhất định phải xông lên, vậy ta sẽ dạy dỗ ngươi một trận cho ra trò. Để ngươi biết, phế vật vĩnh viễn là phế vật. Nói rồi, tên hộ vệ kia liền một quyền đấm thẳng vào ngực Lữ Khắc. Trên nắm đấm có đấu khí màu xanh quấn quanh, rõ ràng tên hộ vệ không hề có ý định nương tay. Lữ Khắc nhìn nắm đấm đang lao tới, trên mặt hiện ra một chút căng thẳng. Bây giờ, hắn đang động thủ với người của Lữ gia, điều này tương đương với việc trực tiếp tuyên chiến với Lữ gia. Thực ra, trong lòng Lữ Khắc vẫn còn có chút e ngại Lữ gia, bởi vì Lữ gia, trong lòng Lữ Khắc, thực sự quá lớn mạnh. Những năm nay, Lữ gia vẫn như một ngọn núi đè nặng lên Lữ Khắc khiến hắn không thở nổi. Hít sâu một hơi, Lữ Khắc cố gắng bình ổn tâm tình, rồi sắc mặt nghiêm nghị nhìn nắm đấm đang lao về phía mình. Đối với nắm đấm lao tới, Lữ Khắc không hề né tránh, mà cũng tung một quyền đáp trả lại tên hộ vệ. Tên hộ vệ thấy Lữ Khắc lại dám đối cứng với mình, trong lòng cũng cười lạnh một tiếng, đồ ngốc. Bốp! Hai nắm đấm va chạm mạnh vào nhau trên không trung, lập tức, tên hộ vệ trên mặt đã lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ ập đến, trực tiếp làm cả cánh tay hắn tê rần. Loạn choạng. Tên hộ vệ trực tiếp bị một quyền của Lữ Khắc đánh lùi mấy bước mới đứng vững được. Ngược lại, Lữ Khắc thân hình không hề lay động, như thể nắm đấm của tên hộ vệ lúc nãy không hề đánh trúng hắn. Thấy một quyền của mình lại trực tiếp đánh lùi tên hộ vệ ngũ tinh đấu giả, Lữ Khắc cũng có chút kinh ngạc nhìn nắm đấm của mình. Ta lại lợi hại đến vậy sao? Lữ Khắc trên mặt có chút không thể tin nổi lẩm bẩm. Tiêu Chương thấy cảnh này, cười nhẹ vỗ vai Lữ Khắc, nói, chưa từng ra tay, sao ngươi biết được thực lực thật sự của mình? Bây giờ ngươi nên nhớ kỹ, phải tự tin vào bản thân hơn. Lữ Khắc nghe lời của Tiêu Chương, cũng đưa mắt về phía hắn, rồi trịnh trọng gật đầu một cái, ta nhớ rồi. Lập tức, Lữ Khắc liền nhìn về phía tên ngũ tinh đấu giả bị mình một quyền đánh lui, hài hước nói, ngươi nói ta là phế vật, bây giờ bị tên phế vật này như ta đánh lui, chẳng phải là còn không bằng cả phế vật sao? Tên hộ vệ nghe lời của Lữ Khắc, sắc mặt lập tức trở nên khó coi, nhưng lại không thể nói lời nào để phản bác. Tên hộ vệ lục tinh đấu giả còn lại thấy cảnh này, trên mặt cũng hiện ra một vẻ kinh ngạc. Tên phế vật này, từ lúc nào lại trở nên mạnh như vậy? Lại có thể một quyền đánh lui một ngũ tinh đấu giả. Thực lực như vậy, ngay cả đại thiếu gia cũng không thể nào làm được. Nhưng sau một thoáng kinh ngạc, tên hộ vệ lục tinh đấu giả liền hoàn hồn, rồi chậm rãi đi về phía Lữ Khắc. Không ngờ lúc trước lại xem thường ngươi, ngươi vậy mà lại có thực lực như vậy. Tên hộ vệ lục tinh đấu giả vẻ mặt nghiêm túc nói. Bởi vì vừa rồi đã một quyền đánh lui ngũ tinh đấu giả, lúc này lòng tự tin của Lữ Khắc cũng tăng lên không ít, hắn lạnh giọng nói, lũ chó giữ nhà cho Lữ gia các ngươi, không có tư cách đánh giá ta. Hộ vệ lục tinh đấu giả nghe lời của Lữ Khắc, sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Hắn ghét nhất là nghe người khác nói hắn là chó giữ nhà của Lữ gia, bởi vì hắn thật sự chỉ là một con chó giữ nhà. Ngươi đang tìm cái chết. Tên hộ vệ trong mắt lóe lên một tia hàn quang, đấu khí màu đỏ rực cũng từ trong cơ thể tuôn ra, quấn quanh tay phải của hắn. Áo choàng trảo. Tên hộ vệ ra tay nhanh như chớp, tay phải cong lại thành hình trảo, nhắm thẳng vào cổ họng Lữ Khắc mà lao tới, rõ ràng là muốn lấy mạng hắn. Lữ Khắc đương nhiên cũng không thể ngồi chờ chết, thân hình lóe lên, áp sát tới, tay trái nhanh chóng bắt lấy cổ tay tên hộ vệ, tay phải nhắm vào khuỷu tay hắn mà chặt xuống. A, tên hộ vệ hét lên một tiếng thảm thiết, mặt mày đau đớn ôm lấy cánh tay, ánh mắt kinh hãi nhìn Lữ Khắc. Tốc độ quá nhanh. Vừa rồi Lữ Khắc ra tay quá nhanh, hắn hoàn toàn không kịp phản ứng. Đây mà là tên phế vật của Lữ gia ngày trước sao? Tên hộ vệ hét lớn về phía Lữ Khắc, Lữ Khắc, đây là Lữ gia, ngươi dám ra tay với bọn ta à, có biết hậu quả không hả? Lữ Khắc lạnh lùng liếc nhìn tên hộ vệ, nói, ta đương nhiên biết đây là Lữ gia. Nhưng các ngươi chẳng qua chỉ là mấy con chó giữ nhà mà thôi, lại dám lớn tiếng quát tháo thiếu gia của Lữ gia, đáng bị dạy dỗ. Dứt lời, Lữ Khắc đi thẳng vào trong. Hai tên hộ vệ chỉ biết nghiến răng nhìn theo, không dám ra tay nữa, vì chúng biết mình không phải là đối thủ của hắn. Tiêu Chương kéo Tiểu Y Tiên cũng bước vào Lữ gia. Hai tên hộ vệ nhìn nhau, cả hộ vệ lục tinh đấu giả nói, mau đi báo cho gia chủ, Lữ Khắc mang người ngoài xông vào Lữ gia. Thế là, cả hai vội vàng chạy về phía phủ của gia chủ. Lữ Khắc cùng Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên vừa vào trong, lập tức có không ít người nhìn họ với ánh mắt nghi ngờ. Kia không phải là phế vật Lữ Khắc sao? Chẳng phải hắn đã bị gia chủ đuổi khỏi Lữ gia rồi à, sao lại quay về? Ngươi nhìn xem, sau lưng hắn còn dẫn theo hai người nữa. Cô gái kia xinh đẹp quá. Chàng trai kia cũng đẹp trai thật, giá mà là bạn trai của mình thì tốt. Mọi người trong Lữ gia thấy Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên đi sau Lữ Khắc thì đều cất tiếng trầm trồ. Thế nhưng, Lữ Khắc đi chưa được bao xa, một bóng người đột nhiên chặn trước mặt hắn. Lữ Khắc, tên phế vật nhà ngươi quay về làm gì? Đây là Lữ gia, không phải nơi một tên phế vật như ngươi có thể ở, kẻ đó nghiêm giọng nói. Lữ Khắc hờ hững liếc nhìn kẻ trước mặt. Hắn nhận ra người này, tên là Lữ Long, một trong những tên chó săn của Lữ Phó Hồng. Trước kia khi hắn còn ở Lữ gia, tên chân chó này đã ỷ thế của Lữ Phó Hồng mà thường xuyên bắt nạt hắn. Từng hành động của Lữ Long khi xưa hiện lên trong đầu, khiến một ngọn lửa giận bùng lên trong lòng Lữ Khắc, hắn tức giận nhìn Lữ Long. Nhưng rất nhanh sau đó, Lữ Khắc đã dằn được lửa giận xuống, sắc mặt cũng trở lại bình thường. Thấy Lữ Khắc có thể nhanh chóng kiềm chế được lửa giận, Tiêu Chương hài lòng gật đầu. Từ biểu cảm phẫn nộ ban nãy, có thể thấy Lữ Khắc hẳn có thù hận với thanh niên này, nhưng bây giờ lại có thể nhanh chóng dằn lòng trước mặt kẻ thù, tâm tính như vậy thật đáng quý. Tiêu Chương liếc nhìn sức chiến đấu của gã thanh niên đối diện, chỉ thấy sức chiến đấu của hắn vẻn vẹn có 9 điểm. Thấy cảnh này, Tiêu Chương suýt nữa thì bật cười. Tên đại huynh đệ này ra đây tấu hài hay gì? Một tên cặn bã có sức chiến đấu 9 điểm lại chạy đến ra oai trước mặt Lữ Khắc có sức chiến đấu 87 điểm, đây chẳng phải tự tìm đường chết sao? Sức chiến đấu 9 điểm, chắc là tầm đấu khí cửu đoạn, còn chưa phải đấu giả. Không ngờ gã thanh niên này cũng là một tên phế vật. Tránh ra. Lữ Khắc bình tĩnh nói, giọng nói pha lẫn một tia lạnh lẽo. Nghe Lữ Khắc nói vậy, lửa giận trong lòng Lữ Long bùng lên. Tên phế vật này lại dám nói chuyện với hắn như thế, thật là muốn chết. Phế vật, ngươi nói chuyện với ai đấy hả? Xem ra lâu rồi không dạy dỗ ngươi, da ngứa rồi đúng không? Lữ Long vẻ mặt dữ tợn, bẻ các khớp ngón tay kêu răng rắc, rồi nhanh như chớp ra tay, đấm thẳng vào đầu Lữ Khác. Đối mặt với cú đấm bất ngờ, Lữ Khác vẫn cực kỳ bình tĩnh. Hắn liếc mắt một cái đã nhìn ra tu vi của Lữ Long, chẳng qua chỉ là một tên phế vật đấu khí cửu đoạn, loại này hắn một đấm có thể đánh 10 tên. Lữ Khác khẽ đưa tay, nắm chặt lấy nắm đấm của Lữ Long, lập tức chặn đứng cú đấm của hắn. Lữ Long thấy Lữ Khác đỡ đòn thì trong mắt thoáng vẻ kinh ngạc. Tên phế vật này bây giờ lại dám đánh trả sao? Phải biết rằng trước đây mỗi khi bị đánh, Lữ Khác chưa từng phản kháng. Hơn nữa, điều càng khiến Lữ Long kinh ngạc hơn là Lữ Khác lại có thể dễ dàng đỡ được nắm đấm của hắn như vậy. Bàn tay của Lữ Khác như một đại dương sâu thẳm, hóa giải toàn bộ kình lực của hắn, khiến cú đấm không gây ra bất cứ tổn thương nào. Lữ Long liếc nhìn Lữ Khác, khi thấy gương mặt không chút biểu cảm của hắn, trong lòng cũng thoáng có cảm giác khác lạ. Hình như tên phế vật hôm nay có gì đó không giống. Lui. Lữ Long không nghĩ nhiều, vội vàng muốn thu nắm đấm lại. Nhưng lúc này, hắn kinh hoàng phát hiện, sức mạnh trên tay Lữ Khác lớn đến đáng sợ, hắn hoàn toàn không thể rút tay về. Lữ Long nhìn sắc mặt bình tĩnh của Lữ Khác, vội dùng toàn lực kéo tay lại hòng thoát ra, nhưng dù cho hắn có dùng hết sức bình sinh, mặt đỏ bừng lên cũng không thể nào thoát khỏi. Người xung quanh thấy Lữ Long mặt mày đỏ gay thì xì xào bàn tán. Tên Lữ Long đó được không vậy, ngay cả một tên phế vật cũng đánh không lại. Ta thấy tên Lữ Long đó cũng chỉ là một phế vật thôi, ngày thường ỷ thế đại thiếu gia mà làm mưa làm gió, đến lúc động thủ thật thì chỉ được cái mẻ ngoài. Lữ Long nghe thấy những lời bàn tán xung quanh, mặt càng đỏ hơn, thậm chí phải dùng cả hai tay để cố thoát khỏi bàn tay của Lữ Khác. Lữ Khác nhìn bộ dạng chật vật của Lữ Long, trong lòng cười lạnh một tiếng, khẽ tăng thêm lực, bóp các khớp xương tay của Lữ Long kêu răng rắc, giống hệt âm thanh mà Lữ Long vừa dùng để chế nhạo hắn. À, Lữ Long đau đớn hét lên một tiếng, giãy giụa càng thêm kịch liệt. Nhìn Lữ Long không ngừng giãy giụa, một giây sau, Lữ Khác đột nhiên buông tay ra. Do quán tính, cả người Lữ Long lăn ra như một quả bóng. Mọi người xung quanh thấy cảnh này thì cười phá lên, còn mặt Lữ Long thì đỏ bừng như có thể rỉ máu. Hắn biết, từ nay về sau, e rằng mình sẽ trở thành trò cười của cả Lữ gia. Nhưng Lữ Khác không định dễ dàng buông tha cho Lữ Long như vậy. Những nỗi nhục mà Lữ Long đã gây ra cho hắn, hắn phải trả lại gấp bội. Lữ Khác bước đến bên cạnh Lữ Long, khóe miệng nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo. Thấy nụ cười của Lữ Khác, Lữ Long không khỏi rùng mình, sống lưng lạnh toát, trán vã mồ hôi. Món nợ giữa chúng ta, hôm nay cùng tính cho rõ ràng nhé. Lữ Khác ánh mắt băng giá nhìn Lữ Long, như một vị tử thần, hắn nhấc chân lên, trực tiếp đạp gãy đùi phải của Lữ Long. A, Lữ Long hét lên thảm thiết, mặt mày đau đớn ôm lấy đùi phải của mình. A, Lữ Long hét lên một tiếng thảm thiết, mặt mày đau đớn ôm lấy đùi phải của mình. Nghe tiếng kêu thảm của Lữ Long, sắc mặt Lữ Khác không chút thay đổi, trong lòng lại cảm thấy vô cùng khoan khoái. Hắn đã từng nghĩ rằng, sẽ có một ngày hắn dẫm Lữ Long dưới chân, nhưng khi thực sự làm được, cảm giác vẫn vô cùng sung sướng. Gương mặt Lữ Long vì đau đớn mà trở nên méo mó, hắn nghiến răng nghiến lợi nhìn Lữ Khác, từ kẽ răng nặng ra một câu, Lữ Khác, đợi đại thiếu gia trở về, ngài ấy tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Lữ Khác cười khẩy, đại thiếu gia. Ngươi nói Lữ Phó Hồng à, tiếc là hắn sợ rằng vĩnh viễn không về được nữa rồi, bởi vì hắn, đã bị ta giết rồi. Lữ Long mặt lộ vẻ kinh hoàng, cái gì? Ngươi giết đại thiếu gia. Lữ Khác, ngươi đúng là tự tìm đường chết. Ngươi dám giết đại thiếu gia tộc tuyệt đối sẽ không tha cho ngươi. Ngay lập tức, Lữ Long quay đầu hét lớn với đám người xung quanh, các người còn đứng đó ngẩn người xem kịch làm gì. Còn không mau đi báo cáo gia chủ, Lữ Khác tạo phản, còn giết cả đại thiếu gia. Mọi người xung quanh ngây ra, có chút không thể tin nổi nhìn Lữ Khác. Không thể nào, Lữ Khác thật sự đã giết đại thiếu gia sao? Nếu đúng là vậy, gia chủ nhất định sẽ lăng trì hắn. Dù sao gia chủ cũng đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào đại thiếu gia. Sau một thoáng sững sờ, có vài người đã kịp hoàn hồn, vội vàng chạy đi báo cho gia chủ. Ngươi giết đại thiếu gia chủ tuyệt đối không tha cho ngươi đâu, ha ha ha, Lữ Khác, ngươi tự tìm chết rồi. Lữ Long điên cuồng phá lên cười. Bất kể thế nào, hôm nay Lữ Khác chắc chắn phải chết. Rắc. Ngay lúc Lữ Long đang cười lớn, Lữ Khác lại giẫm thêm một cước lên chân trái của hắn, đạp gãy luôn chân còn lại. Ồn nào. À, Lữ Long lại một lần nữa hét lên thảm thiết, sắc mặt nhăn nhó đến dữ tợn. Mọi người xung quanh nghe tiếng hét của hắn cũng có chút kinh hãi. Tên phế vật này, không phải điên rồi chứ? Lữ Khác mặt lạnh như băng nhìn Lữ Long, nói, hôm nay ta có chết hay không còn chưa biết, nhưng ngươi hôm nay, chắc chắn phải chết. Nói rồi, Trong mắt Lữ Khắc lóe lên một tia hàn quang, hắn chuẩn bị giẫm một cước thẳng vào lồng ngực Lữ Long. Nhưng ngay khi Lữ Khắc sắp giẫm xuống, một tiếng quát chói tai vang lên, "Dừng tay cho ta." Lữ Long nghe thấy âm thanh đó, trong mắt lập tức lóe lên một tia vui mừng, gương mặt hiện lên tia hy vọng. Gia chủ đến rồi, hôm nay Lữ Khắc không giết được hắn. Nhưng Lữ Long đã nghĩ sai. Dù cho gia chủ Lữ gia, Lữ To có đến cũng không cứu được hắn. Nghe thấy tiếng quát chói tai đó, bước chân của Lữ Khắc chỉ khựng lại một chút. Nhưng cũng chỉ là một chút mà thôi. Giây sau, hắn càng dứt khoát giẫm xuống, trực tiếp xuyên thủng lồng ngực Lữ Long. Lữ Long trừng to mắt không thể tin nổi nhìn Lữ Khắc. Hắn không ngờ sau khi Lữ To đến, Lữ Khắc vẫn dám giết hắn. Ánh mắt Lữ Long dần phủ một lớp tro tàn, sinh khí hoàn toàn biến mất. Lữ Long đã chết, dù Lữ To đã đến ngăn cản, vẫn bị Lữ Khắc giết chết. Mọi người trong Lữ gia dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Lữ Khắc, ai nấy đều hít một hơi khí lạnh. Không ngờ Lữ Khắc lại bạo gan đến thế, dám ngay trước mặt gia chủ mà giết chết Lữ Long. Nhưng rất nhanh, ánh mắt họ nhìn Lữ Khắc lại biến thành thương hại. Dám công khai chống lại Lữ To trước mặt bao nhiêu người, điều này chẳng khác nào vả vào mặt ông ta. Quả nhiên, Lữ To thấy Lữ Khắc nghe lệnh mình rồi mà vẫn giết chết Lữ Long, sắc mặt lập tức âm trầm xuống, ánh mắt nhìn Lữ Khắc mang theo hàn ý lạnh lẽo. Một Lữ Long chẳng là gì đối với Lữ gia, nhưng sau khi mình đã lên tiếng, Lữ Khắc còn dám ngay trước mặt mình, trước mặt toàn thể Lữ gia giết chết Lữ Long, đây chính là đang tát vào mặt ông ta. Nếu hôm nay không nghiêm trị Lữ Khắc, sau này ông ta làm sao có thể quản lý cái Lữ gia rộng lớn này? Lữ To dẫn theo hai vị trưởng lão phía sau nhanh chóng đi tới trước mặt Lữ Khắc, sắc mặt khó coi nhìn hắn, trầm giọng nói, "Lữ Khắc, lời ta vừa nói ngươi không nghe thấy sao?" "Nghe thấy rồi." Lữ Khắc bình thản đáp. "Nhưng thì sao chứ? Giết hay không là quyền của ta, liên quan gì đến ông? Tại sao ta phải nghe lời ông?" Sắc mặt Lữ To đã tái mét. Trước mặt bao nhiêu người, Lữ Khắc lại dám nói năng sắc sược như vậy, còn đâu thể diện gia chủ của ông ta nữa. Càn rỡ. Nghịch tử láo xược, dám chống lại mệnh lệnh của ta. Người đâu, gia pháp đâu? Lữ To quát lên một tiếng, chấp pháp trưởng lão lập tức dẫn đội chấp pháp từ trong đám người đi ra, muốn bắt giữ Lữ Khắc. Lữ Khắc nghe Lữ To nói vậy thì phá lên cười, nghịch tử. Gia pháp. Lữ gia chủ, ông không nhầm đấy chứ. Ta đã không còn là người của Lữ gia, hơn nữa, cũng không phải con của ông. Nói đến đây, ánh mắt Lữ Khắc đột nhiên trở nên sắc bén như một thanh kiếm, nhìn thẳng vào Lữ To, thần sắc không kiêu ngạo không tự ti. Đúng lúc này, chấp pháp trưởng lão đã đến bên cạnh Lữ Khắc, vung tay lên, đội chấp pháp lập tức tiến lên, chuẩn bị động thủ. Nhưng Lữ To lại phất tay, ra hiệu cho đội chấp pháp dừng lại. Nhìn Lữ Khắc trước mặt, Lữ To đột nhiên phá lên cười, hay, nói rất hay. Ngươi, Lữ Khắc, chẳng qua chỉ là một tên phế vật bị Lữ gia ta đuổi đi. Đã không phải người Lữ gia, cũng không phải con trai của Lữ To ta. Nếu đã như vậy, một kẻ ngoại nhân như ngươi dám tự tiện xông vào Lữ gia, lại còn công khai giết hại tử đệ của gia tộc ta, Lữ To ta thân là gia chủ Lữ gia, nên giết ngươi tại chỗ. Nói đến đây, trong mắt Lữ To lóe lên sát khí, rồi nhanh như chớp ra tay, một chưởng đánh về phía Lữ Khắc. Lữ Khắc trong lòng kinh hãi, muốn né tránh nhưng không thể nào tránh kịp. Tốc độ của Lữ To quá nhanh. Thất tinh đại đấu sư so với tứ tinh đấu giả, căn bản không cùng một đẳng cấp, Lữ Khắc ngay cả sức đánh trả cũng không có. Lữ Khắc nhìn bàn tay ngày càng gần, trong mắt thoáng vẻ tuyệt vọng, hắn cười thê lương một tiếng. Vậy là đủ rồi. Nỗi uất hận trong lòng hắn đã được giải tỏa. Chỉ là trong lòng Lữ Khắc có chút không yên tâm về Thẩm Ngọc Thúy, mẹ, con xin lỗi mẹ. Nhưng ngay khi bàn tay của Lữ To sắp đánh trúng lồng ngực Lữ Khắc, một bóng người thon dài mặc đồ trắng đột nhiên chắn trước mặt Lữ Khắc, cũng tung ra một chưởng, va chạm với bàn tay của Lữ To. Bốp. Hai bàn tay hung hăng va vào nhau giữa không trung, một tiếng động trầm đục vang lên. Gương mặt Lữ To lập tức lộ vẻ kinh hãi, hắn cảm thấy một luồng sức mạnh khổng lồ từ bàn tay đột nhiên xuất hiện kia truyền đến, khiến hắn không thể nào chống đỡ nổi. Lữ To hừ khẽ một tiếng, rồi thân hình cũng vì lực xung kích khổng lồ mà lùi lại mấy bước. Mọi người xung quanh thấy cảnh này, trên mặt cũng hiện lên vẻ khiếp sợ. Bọn họ không hoa mắt đấy chứ, gia chủ lại bị đánh lùi. Hơn nữa, người đánh lùi gia chủ lại là một thiếu niên chỉ chừng 17, 18 tuổi. Tiêu Chương như cười như không nhìn Lữ To, nói, Lữ gia chủ, đường đường là một thất tinh đại đấu sư mà lại ra tay với một tứ tinh đấu giả, e là có chút không ổn đâu. Lữ To gắng gượng đứng vững, gương mặt hoảng sợ nhìn Tiêu Chương. Thật ra hắn đã sớm chú ý đến Tiêu Chương, nhưng vì trên người cậu không có chút năng lượng dao động nào nên hắn đã bỏ qua. Nhưng không ngờ, thiếu niên bị hắn xem nhẹ này lại là một cao thủ. Từ cú giao phong vừa rồi, hắn rõ ràng cảm nhận được một luồng sức mạnh khổng lồ truyền đến từ lòng bàn tay của Tiêu Chương. Luồng sức mạnh đó không hề thua kém hắn. Nghĩ vậy, vẻ kinh ngạc trên mặt Lữ To càng thêm đậm. Phải biết hắn là một thất tinh đại đấu sư. Thiếu niên trước mặt không yếu hơn hắn, chẳng phải có nghĩa là cậu ta cũng là một đại đấu sư sao? Nhưng thiếu niên này còn quá trẻ. Nhìn qua chỉ mới 17, 18 tuổi. 17, 18 tuổi đã có tu vi đại đấu sư, thiên phú như vậy thật quá đáng sợ. Ánh mắt Lữ To nhìn Tiêu Chương cũng nhiều thêm mấy phần kiêng dè. Lữ To nhìn Tiêu Chương, lạnh giọng hỏi, ngươi là ai? Tiêu Chương bình tĩnh đáp, ta là bạn của Lữ Khác. Bạn. Lữ To có chút kinh ngạc liếc nhìn Lữ Khác đang đứng sau Tiêu Chương. Tên nhóc này từ lúc nào lại có một người bạn yêu nghiệt như vậy? Những năm qua, rốt cuộc nó đã trải qua những chuyện gì? Tiêu Chương gật đầu, nói, đúng vậy, là bạn. Ta đã là bạn của Lữ Khác, hắn gặp nguy hiểm, ta tự nhiên không thể khoanh tay đứng nhìn. Lữ To cau mày, dù ngươi là bạn của Lữ Khác, nhưng đây là chuyện nhà của Lữ gia chúng ta, xin ngươi đừng nhúng tay vào. Tiêu Chương nói, Lữ gia chủ thật mau quên. Vừa rồi chính ông đã nói, Lữ Khác này đã không còn là người của Lữ gia ông nữa, vậy thì sao có thể coi là chuyện nhà của Lữ gia được? Lữ To nhìn Tiêu Chương với ánh mắt lạnh đi, nói như vậy, ngươi nhất định muốn xen vào chuyện của Lữ gia ta. Tiêu Chương nói, chuyện của Lữ gia các người, ta không muốn quản. Ta chỉ chịu trách nhiệm bảo vệ an toàn cho Lữ Khác. Lữ To hừ lạnh một tiếng, vậy thì để xem ngươi có bản lĩnh đó không? Tiêu Chương và Lữ To đối đầu gay gắt, mùi thuốc súng nồng nặc, đại chiến sắp sửa bùng nổ. Ngay lúc hai người chuẩn bị động thủ, một tên hộ vệ đột nhiên từ bên ngoài chạy vào. Hộ vệ đến trước mặt Lữ To, quỳ một chân xuống đất, nói, bẩm gia chủ, người của luyện đan sư công hội đến. Lữ To mặt lộ vẻ nghi hoặc, ngạc nhiên nói, người của luyện đan sư công hội đến. Bọn họ đến làm gì? Dù trong lòng nghi ngờ, Lữ To vẫn nói, mau mời vào. Hộ vệ nhận lệnh, vội vàng lui xuống. Lữ To liếc nhìn Tiêu Chương và Lữ Khác một cái, hừ lạnh nói, coi như các ngươi vận khí tốt, lát nữa ta sẽ tính sổ với các ngươi. Tiêu Chương khẽ cười. Phải nói là vận khí của ông tốt mới đúng. Lát sau, một hộ vệ của luyện đan sư công hội bước vào. Lữ To thấy người hộ vệ đó, trên mặt lập tức nở nụ cười. Hắn nhận ra người này, đây chính là cận vệ của hội trưởng Tony của luyện đan sư công hội, Cung Địch. Thành Hamburger có ba thế lực lớn, lần lượt là hai đại gia tộc và thành chủ phủ. Nhưng ngoài ba thế lực này ra, còn có một thế lực siêu nhiên, đó chính là luyện đan sư công hội. Ba thế lực lớn ở trước mặt luyện đan sư công hội căn bản không đáng để so sánh. Dù sao địa vị của luyện đan sư cũng vô cùng cao quý. Cho nên khi Lữ To thấy Cung Địch, trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, nói, cung hộ vệ sao lại đến Lữ gia ta? Có phải hội trưởng Tony có chuyện gì giao phó không? Cung Địch gật đầu, liếc nhìn Tiêu Chương, nói, hội trưởng bảo ta đến đưa người này đi gặp ngài ấy. Lữ To liếc nhìn Tiêu Chương, vội nói, tốt, đã là hội trưởng Tony phân phó, vậy ngươi mau hành động đi. Chỉ cần Tiêu Chương đi theo Cung Địch rời khỏi đây, sẽ không còn ai bảo vệ được Lữ Khác nữa. Đến lúc đó, chỗ dựa sau lưng của Lữ Khác sẽ không còn. Lữ To chưa bao giờ nghĩ rằng Tiêu Chương sẽ không rời đi, dù sao đây cũng là lời mời của hội trưởng Tony, Tiêu Chương tuyệt đối không thể từ chối. Cung Địch khẽ gật đầu, rồi quay lại trước mặt Tiêu Chương, nói, đi thôi, hội trưởng còn đang đợi ngươi. Dứt lời, Cung Địch trực tiếp xoay người, không chút do dự rời đi. Nhưng đi được một đoạn, Cung Địch phát hiện Tiêu Chương vẫn đứng yên tại chỗ. Cung Địch nhíu mày, quay đầu lại liếc nhìn Tiêu Chương, nói, sao ngươi không đi? Hội trưởng đang đợi ngươi đấy. Đừng để ngài ấy đợi lâu. Tiêu Chương nhìn Cung Địch như nhìn một tên ngốc, hỏi, tại sao ta phải đi theo ngươi? Cung Địch cau mày, nói, hội trưởng Tony muốn gặp ngươi, mau đi cùng ta. Tiêu Chương hừ lạnh một tiếng, Tony. Hắn là cái thá gì? Nếu muốn mời ta đến luyện đan sư công hội thì bảo hắn tự mình đến đây. Sắc mặt Cung Địch lập tức âm trầm, quát lớn, càn rỡ. Ngươi thật to gan, hội trưởng đại nhân há lại để cho ngươi làm bẩn. Cung Địch ánh mắt lạnh như băng nhìn Tiêu Chương, lại nói, cho ngươi một cơ hội, bây giờ quỳ xuống xin lỗi vì lời nói lúc nãy, ta có thể coi như không nghe thấy gì, bằng không. Bằng không thì sao? Tiêu Chương hài hước hỏi. Cung Địch nói, bằng không, ta sẽ báo cáo lại tình hình nơi này cho hội trưởng, đến lúc đó, chuyện này sẽ không dễ giải quyết như vậy đâu. Tiêu Chương cười lạnh, ngươi cứ việc đi báo cáo, ta cũng muốn xem, lão chó Tony đó có thể làm gì được ta. Càn rỡ. Cung Địch quát lên một tiếng, sức mạnh cuồn cuộn trong nháy mắt tuôn ra, một luồng khí thế của bát tinh đại đấu sư bùng phát. Tên Cung Địch này, rõ ràng là một bát tinh đại đấu sư. Cung Địch lạnh giọng nói, ai cho ngươi dũng khí dám nhục mạ hội trưởng đại nhân? Nếu ngươi không muốn đi theo ta, vậy ta đành phải dùng đến thủ đoạn đặc biệt. Dứt lời, cung địch chậm rãi tiến về phía Tiêu Chương. Ánh mắt cung địch lạnh như băng nhìn Tiêu Chương, nếu ngươi không muốn đi theo ta, vậy ta chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc biệt, cưỡng ép đưa ngươi đi. Nói rồi, cung địch mặt mày khó coi tiến về phía Tiêu Chương. Lữ To thấy cảnh này, trong lòng lập tức vui mừng. Tên nhóc này tự tìm đường chết, lại dám trước mặt cung địch sỉ nhục hội trưởng Tony. Lần này Tony nhất định sẽ dạy dỗ Tiêu Chương một trận ra trò. Thấy cung địch đang tiến về phía mình, Tiêu Chương sắc mặt thản nhiên, trên mặt còn mang theo vẻ lười biếng, thủ đoạn đặc biệt. Tốt thôi, vậy để ta xem ngươi có thủ đoạn đặc biệt gì có thể đưa ta đi. Tiêu Chương trong lòng cười hài hước, rồi trực tiếp kích hoạt kỹ năng thần ngự đón đỡ. Với thực lực hiện tại của Tiêu Chương, khi phát động thần ngự đón đỡ, ngay cả cường giả đấu vương cũng chưa chắc có thể đánh tan, huống chi chỉ là một bát tinh đại đấu sư nhỏ bé. Cung địch đi đến trước mặt Tiêu Chương, keng một tiếng, rút thanh trường kiếm bên hông ra. Đấu khí màu vàng nâu lập tức tuôn ra từ cơ thể cung địch, bao bọc lấy thanh trường kiếm. Đây là Lữ To thấy động tác của cung địch, đồng tử chợt co rút lại, chẳng lẽ là cung sát kiếm thuật? Cái gì? Đây là cung sát kiếm thuật. Ba vị trưởng lão sau lưng Lữ To nghe vậy, trên mặt cũng lập tức lộ vẻ khiếp sợ. Cung sát kiếm thuật, đó là đấu kỹ thành danh của cung địch, uy lực vô cùng cường đại. Ngay cả Lữ To khi cảm nhận được uy áp từ trên thanh kiếm kia truyền đến cũng cảm thấy có chút kinh hãi. Nếu một kiếm này nhắm vào ta, sợ rằng sẽ trực tiếp chém ta thành hai mảnh. Lữ To hít một hơi khí lạnh, thầm nghĩ. Ngay cả cường giả đấu linh, e rằng cũng không thể dễ dàng đỡ được một kiếm này. Nhưng ngay sau đó, trên mặt Lữ To lại lộ ra vẻ hả hê. Dám phách lối như vậy trước mặt cung địch, lần này chắc chắn gặp xui xẻo rồi. Dù cho vì hội trưởng Tony muốn gặp Tiêu Chương nên cung địch không dám hạ sát thủ, nhưng một trận đòn đau da thịt là khó tránh khỏi. Lữ Khác nghe Lữ To nói, trên mặt cũng lộ vẻ lo lắng. Hắn cũng từng nghe nói về cung sát kiếm thuật. Nghe đồn cung địch đã từng dùng kiếm thuật này để giết chết một cửu tinh đại đấu sư. Mà bây giờ, cung địch lại thi triển cung sát kiếm thuật, Lữ Khác không khỏi lo lắng cho Tiêu Chương. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Chương, sắc mặt thản nhiên, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút căng thẳng. Dù biết tu vi của Tiêu Chương rất mạnh, nhưng từ phản ứng của mọi người xung quanh, nàng vẫn cảm thấy có chút bất an. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt bình thản của Tiêu Chương, không biết tại sao, lòng nàng lại thả lỏng. Đã Tiêu Chương sắc mặt thản nhiên như vậy, hẳn là có đủ tự tin để đỡ được một kiếm này. Cung địch một kiếm chém về phía Tiêu Chương, kiếm mang sắc bén xé toạc không gian, lao thẳng đến. Tiêu Chương thấy kiếm mang kia, trong lòng không một gợn sóng, thậm chí còn có chút muốn cười. Bốp! Kiếm mang hung hăng đâm vào tấm lá chắn phòng hộ trước mặt Tiêu Chương, phát ra một tiếng va chạm dữ dội. Nhưng chỉ một lát sau, âm thanh dần nhỏ lại, rồi biến mất hoàn toàn. Cùng với âm thanh biến mất, còn có cả luồng kiếm mang sắc bén của cung địch. Kiếm mang đó, thậm chí còn chưa chạm được vào vạt áo của Tiêu Chương. Sao có thể? Cung địch thấy cảnh tượng trước mắt, lập tức không thể tin nổi mà hét lên. Tuy lần này hắn chỉ dùng 5 phần sức mạnh của cung sát kiếm thuật, nhưng bị hóa giải dễ dàng như vậy, thật quá kinh dị. Thậm chí, hắn còn không thấy rõ kiếm mang của mình biến mất như thế nào. Rõ ràng Tiêu Chương không hề động thủ, thậm chí còn không nhúc nhích. Lữ To cũng kinh hãi nhìn cảnh tượng trước mắt. Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì? Không phải cung địch đã thi triển cung sát kiếm thuật sao? Tại sao Tiêu Chương vẫn bình an vô sự đứng đó? Thậm chí, một sợi tóc cũng không tổn hại. Lữ Khác cũng trừng to mắt nhìn cảnh này. Dù vừa rồi Tiêu Chương đánh lùi Lữ To đã khiến hắn kinh ngạc, nhưng bây giờ, hắn càng thêm chấn động. Đây chính là cung sát kiếm thuật, Tiêu Chương cứ thế dễ dàng hóa giải. Tiểu Y Tiên trong lòng thở phào một hơi, trên mặt hiện lên nụ cười. Xem ra, người này còn không gây được tổn thương gì cho Tiêu Chương, nàng có thể yên tâm rồi. Đây là tuyệt chiêu của ngươi sao? Hơi yếu một chút nhỉ? Tiêu Chương mặt mày châm chọc nhìn cung địch, cười nói. Bị một thiếu niên mỉa mai như thế, đặc biệt là sau cảnh tượng vừa rồi, cung địch có chút thẹn quá hóa giận. Hừ, không ngờ ngươi cũng có chút bản lĩnh. Nếu đã vậy, ta sẽ không nương tay nữa. Cung địch lạnh lùng nói. Nghe vậy, sắc mặt Lữ To lúc này mới dịu đi một chút. Thì ra là thế, chắc chắn vừa rồi cung địch đã nương tay quá nhiều nên mới bị Tiêu Chương đỡ được. Nếu lần này dùng thêm chút sức mạnh, Tiêu Chương chắc chắn không đỡ nổi. Được, ngươi cứ toàn lực thi triển đi, để xem tuyệt chiêu này của ngươi rốt cuộc có bao nhiêu sức mạnh. Tiêu Chương cười ha hả nói. Cung địch hừ khẽ một tiếng, nhìn Tiêu Chương với sắc mặt ngưng trọng hơn. Lần này, hắn sẽ dùng 10 thành sức mạnh của cung sát kiếm thuật. Lần này, nhất định phải gỡ lại thể diện đã mất. Nghĩ vậy, cung địch điên cuồng rót đấu khí trong cơ thể vào thanh trường kiếm trong tay. Lập tức, thân kiếm tỏa ra ánh sáng chói lòa. cung sát kiếm thuật. Cung địch quát lên một tiếng, lại một lần nữa chém về phía Tiêu Chương. Lần này, kiếm mang lớn hơn gấp mấy lần so với lúc nãy. Đây mới là sức mạnh thật sự của cung sát kiếm thuật. Tiêu Chương nhìn kiếm mang mạnh hơn rất nhiều so với lúc nãy, sắc mặt vẫn bình tĩnh vô cùng. Thì ra đây chính là cái gọi là mạnh yếu toàn nhờ tiếng hét sao. Tiếc là dù ngươi có hét rách cổ họng, uy lực cũng chỉ có vậy thôi. Bốp! Kiếm mang lại một lần nữa va vào tấm lá chắn trước mặt Tiêu Chương, rồi lại biến mất. Tiêu Chương vẫn đứng đó, không hề hấn gì, cười ha hả nhìn cung địch. Ngươi chém đi, ngươi chém đi, ngươi cứ chém nữa đi. Hôm nay nếu ngươi có thể chém vỡ cái lá chắn này, coi như ta thua. Sao có thể? Lần này, cung địch hoàn toàn mất bình tĩnh, vẻ mặt như thấy quỷ nhìn cảnh tượng trước mắt. Không, đây không phải sự thật, hắn không tin. Đây chính là kiếm mang mà hắn đã dùng toàn lực thi triển, ngay cả cửu tinh đại đấu sư dưới kiếm mang này cũng sẽ bị chém thành hai nửa. Tại sao Tiêu Chương lại không hề hấn gì? Lữ To trừng to mắt nhìn cảnh này. Lại đỡ được nữa rồi. Nếu lúc trước là vì nương tay quá nhiều, vậy thì kiếm mang vừa rồi chắc chắn vô cùng mạnh mẽ. Nhưng tại sao lần này lại bị Tiêu Chương đỡ được? Hơn nữa còn là đỡ được mà không hề hấn gì. Tại sao có thể như vậy? Trong lòng cung địch lúc này đã nổi sóng to gió lớn. Hắn đã không hề giữ lại chút nào mà thi triển tuyệt chiêu của mình. Nhưng Tiêu Chương vẫn đứng đó, không hề hấn gì. Mặt cung địch đỏ bừng lên. Hắn lại không làm gì được một tên nhóc ranh, sau này hắn còn mặt mũi nào mà gặp người khác. Đây chính là tuyệt chiêu mà ngươi dùng toàn lực sao, yếu thật đấy. Tiêu Chương thản nhiên nói. Ngươi. Tuyệt chiêu của mình bị xem thường, cung địch lập tức thẹn quá hóa giận, nhưng nhất thời không biết phản bác ra sao, vì Tiêu Chương thật sự quá mạnh. Rõ ràng còn trẻ như vậy, nhìn qua chỉ mới 17, 18 tuổi, tại sao lại có sức mạnh lớn đến thế? Chẳng lẽ là kỳ tài ngút trời? Nhưng dù là kỳ tài ngút trời, thiên phú này cũng quá mức yêu nghiệt rồi. Tiêu Chương khinh miệt liếc nhìn cung địch, mặt đầy coi thường nói, hay là để ta cho ngươi xem, thế nào mới gọi là kiếm thuật chân chính. Dứt lời, Tiêu Chương đã lấy ra thanh sĩ hoàng kiếm từ kho đồ hệ thống, rồi ý thức lại tiến vào cửa hàng hệ thống, dùng 400 điểm check-in để đổi lấy một bộ kiếm thuật địa giai cấp thấp, vân đào kiếm thuật. Tiêu Chương khẽ chạm vào vân đào kiếm thuật, lập tức bộ kiếm thuật hóa thành một luồng thông tin tiến vào đầu hắn. Một lát sau, Tiêu Chương đã tiêu hóa hoàn toàn bộ kiếm thuật. Vân đào kiếm thuật thức thứ nhất, liệt địa trảm. Tiêu Chương vung kiếm chém ra, lập tức một luồng kiếm mang dữ dội bắn ra, lao về phía cung địch. Cảm nhận được sức mạnh kinh khủng bên trong luồng kiếm mang, sắc mặt cung địch lập tức biến đổi. Hắn rõ ràng cảm nhận được, kiếm mang này mạnh hơn gấp mấy lần, thậm chí mấy chục lần so với kiếm mang mà hắn vừa thi triển, căn bản không cùng một đẳng cấp. Sao có thể? Kiếm thuật của ngươi sao lại lợi hại như vậy? Cung địch gào thét. Hắn từ 5-6 tuổi đã bắt đầu tu luyện kiếm thuật, đến nay đã hơn 30 năm, nhưng không ngờ hôm nay lại thua trong tay một thiếu niên chỉ mới 17, 18 tuổi. Giữa tiếng gầm gừ không thể tin nổi của cung địch, kiếm mang của Tiêu Chương đã đến trước mặt hắn, trực tiếp chém cung địch thành hai nửa. Một kiếm. Tiêu Chương chỉ dùng một kiếm đã giết chết cung địch. Chết chết rồi. Lữ To mắt đầy khó tin nhìn cung địch đã bị chém thành hai mảnh trên mặt đất, thần sắc vô cùng kinh hãi. Cung địch này là bát tinh đại đấu sư, đặc biệt là khi kết hợp với kiếm thuật siêu phàm kia, ngay cả cửu tinh đại đấu sư cũng có thể giết chết. Vậy mà bây giờ, lại bị Tiêu Chương một kiếm giết chết. Nghĩ vậy, Lữ To hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Chương. Nếu hắn có thể một kiếm giết chết cung địch, vậy cũng có thể một kiếm giết chết mình. Tiêu Chương không để ý đến phản ứng của mọi người. Sự xuất hiện của cung địch, đối với hắn chỉ là một khúc nhạc dạo ngắn. Quay người, Tiêu Chương nhìn về phía Lữ Khác nói, ngươi muốn làm gì thì cứ làm đi, có ta ở đây, ngươi không cần lo lắng. Lữ Khác lúc này nghe Tiêu Chương nói mới hoàn hồn lại, cảm kích cười với Tiêu Chương. Chuyện ông đuổi ta ra khỏi Lữ gia, ta không muốn truy cứu nữa. Nhưng chuyện đại phu nhân hạ độc mẹ ta, khiến bà suýt chết, tuyệt đối không thể cứ thế mà bỏ qua. Lữ Khác nhìn thẳng Lữ To, lớn tiếng nói. Cái gì? Hạ độc. Lữ To mặt lộ vẻ kinh ngạc. Rõ ràng, chuyện đại phu nhân hạ độc, ông ta không hề hay biết. Mau đi gọi đại phu nhân đến đây cho ta. Lữ To vội vàng quát lên, ngay sau đó có vài tên đệ tử Lữ gia chạy đi lôi đại phu nhân đến. Các ngươi làm gì, thả ta ra, các ngươi muốn tạo phản sao? Có tin ta nói cho gia chủ, để ông ấy giết hết các ngươi không? Tiêu Chương thấy một người phụ nữ đang la lối bị lôi đến, hẳn là vị đại phu nhân kia. Ta ở đây, có chuyện gì cứ nói với ta. Lữ To lạnh lùng nhìn đại phu nhân. Nếu không phải vì bà ta, Lữ Khắc hẳn sẽ không hùng hổ xông vào Lữ gia như vậy. Hơn nữa, còn mang theo một thiếu niên khủng bố như thế. Đại phu nhân thấy Lữ To, vội giãy ra chạy đến bên cạnh ông ta. Lão gia, bọn chúng dám đối xử với ta như vậy, mau nghiêm trị bọn chúng cho ta. Đại phu nhân hung tợn trừng mắt nhìn mấy tên đệ tử vừa lôi bà ta đến. Nghiêm trị. Tốt, ta lập tức nghiêm trị bọn họ. Khóe miệng Lữ To lộ ra một vẻ tàn nhẫn, rồi một cái tát thẳng vào mặt đại phu nhân. Lão gia, ông làm gì vậy? Đại phu nhân không thể tin nổi nhìn Lữ To, bà không ngờ ông ta lại đánh mình. Ta làm gì? Câu này phải là ta hỏi bà mới đúng. Rốt cuộc bà đã làm những gì? Lữ To nghiêm giọng nói. Đại phu nhân bị Lữ To nói cho không hiểu gì cả, hỏi, lão gia, rốt cuộc sao vậy? Ta không biết ông đang nói gì cả. Lúc này, Lữ Khác bước ra, nói, đại phu nhân, Lữ gia chủ đang nói gì, chẳng lẽ trong lòng bà không rõ sao? Đại phu nhân ngẩng đầu, thấy Lữ Khác, vội lớn tiếng nói, thì ra là tên tiểu tạp chủng nhà ngươi. Người đâu, mau đánh tên tiểu tạp chủng này cho ta một trận. Nhưng lần này, không một ai nghe lời đại phu nhân. Đại phu nhân thấy vậy, liếc nhìn xung quanh, nghiêm giọng nói, các ngươi mau lên. Chẳng lẽ các ngươi muốn tạo phản sao? Lữ To một cước đá vào người đại phu nhân, nói, ta thấy, người muốn tạo phản là bà mới đúng. Đại phu nhân đau đớn co rúm người lại, ngẩng đầu nghi hoặc nhìn Lữ To, hỏi, lão gia, tại sao? Lữ To hừ lạnh một tiếng, tại sao? Hừ, cũng vì bà mà suýt nữa khiến cả Lữ gia rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục. Đại phu nhân trong lòng vẫn không hiểu đã xảy ra chuyện gì. Lữ Khác từ trên cao nhìn xuống đại phu nhân, lạnh giọng nói, bà hạ độc mẹ ta, suýt nữa khiến mẹ ta bỏ mình, quả thật là lòng dạ độc ác. Sắc mặt đại phu nhân biến đổi, nói, là ta hạ độc thì sao chứ? Con tiện tì đó, chẳng qua chỉ là một con hầu, chết thì chết. Trong mắt Lữ Khác lóe lên một tia hàn quang, hắn siết lấy cổ đại phu nhân, nhấc bổng bà ta lên. Sắc mặt đại phu nhân đỏ bừng, giãy dụa nói, lão gia, cứu ta. Lữ To liếc nhìn đại phu nhân, rồi quay đầu đi, không nhìn nữa. Thấy cảnh này, trong lòng đại phu nhân sao có thể không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Lữ To rõ ràng đã chấp nhận để Lữ Khác giết bà ta. Đại phu nhân trong lòng lập tức hoảng loạn, không còn thời gian suy nghĩ tại sao Lữ To lại dung túng cho Lữ Khác giết mình. Bà ta vội vàng cầu xin tha thứ, đừng giết ta, đừng giết ta, van xin ngươi tha cho ta. Lữ Khác ánh mắt lạnh như băng nhìn đại phu nhân, trong mắt không có bất kỳ vẻ thương hại nào. Nếu không phải Tiêu Chương giải độc cho mẹ hắn, sợ rằng bây giờ mẹ hắn đã chết rồi. Hắn lạnh giọng nói, hãy trả giá cho những gì ngươi đã làm, chết đi. Lữ Khác nhìn đại phu nhân đang quỳ trên đất khổ sở cầu xin, ánh mắt lạnh như băng, không một chút thương hại. Chính người đàn bà này đã hạ độc mẹ hắn, suýt nữa hại chết mẹ ruột của hắn. Nếu không nhờ có Tiêu Chương, e rằng mẹ hắn đã không còn trên đời. Van xin ngươi, tha cho ta đi, tha cho ta đi. Đại phu nhân quỳ trên đất như một kẻ đáng thương, không ngừng dập đầu với Lữ Khác. Từ phản ứng của Lữ To, đại phu nhân đã biết ông ta không định quan tâm đến bà ta nữa, đã giao bà ta cho Lữ Khác xử trí. Vì vậy bây giờ, mạng sống của bà ta nằm trong tay Lữ Khác, chỉ cần Lữ Khác tha cho bà ta thì sẽ không sao. Nhưng rõ ràng, Lữ Khác tuyệt đối không thể tha cho bà ta. Chỉ thấy Lữ Khác thần sắc lạnh nhạt, chậm rãi đi tới trước mặt đại phu nhân, từ trên cao nhìn xuống bà ta đang không ngừng dập đầu. Hắn trực tiếp đá một cước vào người đại phu nhân, khiến bà ta bay ra như một miếng dẻ rách. Sau đó Lữ Khác quay đầu, nhìn về phía Tiểu Y Tiên nói, Tiểu Y Tiên cô nương, không biết có thể cho ta mượn một ít độc dược không? Tiểu Y Tiên nghe Lữ Khác nói vậy, lập tức hiểu ra ý đồ của hắn. Lữ Khác đây là chuẩn bị lấy độc trị độc. Nàng mỉm cười ngọt ngào với Lữ Khác, nói, đương nhiên là có thể. Dứt lời, Tiểu Y Tiên liền từ trong những trữ vật lấy ra một cái bình ngọc đưa cho Lữ Khác, nói, đan dược trong bình ngọc này tên là Thực Tâm Tán, người nuốt vào sẽ phải chịu nỗi đau như vạn con sâu rỉa tim. Lữ Khác nhận lấy bình ngọc từ tay Tiểu Y Tiên, nhìn lướt qua, rồi chắp tay với nàng, đa tạ Tiểu Y Tiên cô nương. Không cần khách khí. Tiểu Y Tiên cười đáp lại. Cầm lấy Thực Tâm Tán, Lữ Khác xoay người, chậm rãi đi tới trước mặt đại phu nhân, sắc mặt lạnh lùng nhìn bà ta. Vừa rồi đại phu nhân cũng đã nghe thấy lời của Tiểu Y Tiên, trên mặt lập tức lộ vẻ kinh hoàng. Nhìn Lữ Khác đang dần tiến lại gần, đại phu nhân không ngừng lắc đầu, nói, không cần, ngươi đừng qua đây, ngươi đừng tới đây. Nếu ăn phải viên Thực Tâm Tán đó, bà ta nhất định sẽ vô cùng đau đớn, sẽ chết trong sự thống khổ tột cùng. Bà ta sợ, bà ta còn chưa muốn chết, càng không muốn chết trong đau đớn tột cùng. Đột nhiên, bà ta như vớ được cọng cỏ cứu mạng, nói với Lữ Khác, tha cho ta sẽ đưa thuốc giải cho mẹ ngươi. Nếu ngươi giết ta, độc của mẹ ngươi sẽ không ai có thể giải được. Nghe lời đại phu nhân, Lữ Khác cười lạnh một tiếng, nói, không cần, độc của mẹ ta đã được giải rồi. Đại phu nhân nghe độc của mẹ Lữ Khác đã được giải, trên mặt lập tức lộ vẻ không thể tin nổi, sao có thể, làm sao lại giải được. Chất độc đó, trừ phi tìm được một luyện đan sư mới có thể giải, hơn nữa còn cần tốn rất nhiều công sức, làm sao có thể giải được. Sắc mặt Lữ Khác dịu đi một chút, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Chương, nói, tất cả đều nhờ Tiêu Chương đại ca. Nếu không phải nhờ viên đan dược tam phẩm của Tiêu Chương đại ca, độc của mẹ ta tuyệt đối không thể hóa giải. Đan dược tam phẩm. Mọi người nghe vậy, lập tức không khỏi hít một hơi khí lạnh, ánh mắt kinh ngạc và kỳ quái nhìn về phía Tiêu Chương. Lại dùng đan dược tam phẩm để giải độc, điều này quả thật quá xa xỉ. Tiêu Chương không hề để ý đến ánh mắt của mọi người, chỉ cười nhẹ nói với Lữ Khác, chỉ là một viên đan dược tam phẩm thôi, chỉ có cứu người mới thể hiện được giá trị của nó. Mọi người nghe Tiêu Chương nói, trong lòng càng thêm chấn động. Chỉ là một viên đan dược tam phẩm thôi sao? Đây chính là đan dược tam phẩm đó, ngay cả toàn bộ Lữ gia, e rằng cũng không có một viên nào. Ngay cả đan dược nhị phẩm cũng cực kỳ hiếm hoi. Lữ To lúc này nhìn về phía Tiêu Chương với ánh mắt càng thêm kiên dè. Thiếu niên này không chỉ có tu vi yêu nghiệt, mà còn có thể tiện tay lấy ra đan dược tam phẩm, rất có thể, chính cậu ta là một luyện đan sư, hoặc là người có bối cảnh lớn. Nhớ lại vừa rồi mình lại muốn đối địch với một người như vậy, trên trán Lữ To không khỏi rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Ánh mắt đại phu nhân rơi vào Tiêu Chương, khi thấy gương mặt trẻ trung của cậu, trên mặt lập tức lộ vẻ khiếp sợ. Quá trẻ! Lữ Khác cười lạnh nhìn đại phu nhân một cái, rồi mở nắp bình thực tâm tán, đổ hết vào miệng bà ta. Đại phu nhân giãy giụa kịch liệt, nhưng sự phản kháng đó lại vô cùng yếu ớt. Cuối cùng, toàn bộ thực tâm tán đã bị đại phu nhân nuốt xuống. Nuốt thực tâm tán vào, đại phu nhân hai mắt mở to, sắc mặt trở nên vô cùng dữ tợn, trong miệng phát ra tiếng kêu thê thảm, cả người không ngừng lăn lộn trên mặt đất, như thể đang phải chịu đựng nỗi đau đớn tột cùng. Nỗi đau như vạn con sâu rỉa tim, đơn giản là không thể tưởng tượng. Chỉ một lát sau, tiếng kêu của đại phu nhân đã giảm đi rất nhiều, cuối cùng biến mất hoàn toàn. Đại phu nhân cũng nằm yên trên mặt đất, không còn động đậy, toàn thân không còn chút sinh khí. Đại phu nhân đã chết. Nhìn thi thể của đại phu nhân trên mặt đất, Lữ Khác cười, một nụ cười phóng khoáng. Cảm xúc bị đè nén bao nhiêu năm, hôm nay cuối cùng cũng đã bùng nổ. Hắn đã trả lại gấp bội những nỗi đau mà người khác đã gây ra cho mẹ con hắn. Tuy nhiên, Lữ Khác trong lòng không quên rằng, hôm nay hắn có thể bình an vô sự bước vào Lữ gia, lại còn trả lại được nỗi nhục bao năm qua, tất cả đều là nhờ sự giúp đỡ của Tiêu Chương. Nếu không có Tiêu Chương, e rằng bây giờ hắn vẫn còn đang phải chịu sự sỉ nhục của Lữ gia. Đúng lúc này, Lữ To đột nhiên đi tới bên cạnh Lữ Khác, thở dài nói, Khác Nhi, về đi con, hãy trở về Lữ gia cùng mẹ con. Sau này, ta nhất định sẽ đối xử thật tốt với hai mẹ con. Lữ Khác lạnh lùng liếc nhìn Lữ To, trong lòng cười lạnh một tiếng, nói, không cần, tôi và mẹ ở bên ngoài sống rất tốt, không cần về Lữ gia. Trước kia vì danh dự của Lữ gia mà đuổi mẹ con hắn đi, còn đoạn tuyệt quan hệ, làm việc tuyệt tình đến thế. Bây giờ thấy được tiềm năng của hắn, thấy được sự cường đại của Tiêu Chương, lại muốn hắn quay về Lữ gia. Loại Lữ gia này, không về cũng chẳng sao. Lữ Khác lạnh lùng liếc nhìn đám người Lữ gia, rồi quay về bên cạnh Tiêu Chương, nói, Tiêu Chương đại ca, chúng ta về thôi. Mục đích đến Lữ gia hôm nay, hắn đã đạt được, nên không cần thiết phải ở lại nữa. Tiêu Chương cũng khẽ gật đầu, rồi cùng Lữ Khác rời khỏi Lữ gia. Mục đích của hắn đến đây cũng đã hoàn thành, nên cũng không có gì cần phải ở lại. Lữ To đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Lữ Khác, Tiêu Chương và Tiểu Y Tiên rời đi, cũng nhẹ nhàng thở dài. Trong lòng ông ta lúc này có chút hối hận. Tiềm năng mà Lữ Khác thể hiện ra còn mạnh hơn cả Lữ Phó Hồng, hơn nữa, còn có một người bạn mạnh mẽ như Tiêu Chương, thành tựu sau này là không thể lường được. Nhưng bây giờ, tất cả những điều đó đều không còn liên quan gì đến Lữ gia nữa, bởi vì chính ông ta đã từng đuổi mẹ con Lữ Khác ra khỏi gia tộc. Rời khỏi Lữ gia, Tiêu Chương nói với Lữ Khác và Tiểu Y Tiên, hai người về trước đi, ta còn có một ít chuyện phải xử lý. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Chương, hỏi, ngươi muốn đi xử lý chuyện của luyện đan sư công hội à? Tiêu Chương gật đầu, đúng vậy, lão già đó hết lần này đến lần khác khiêu khích ta, thật sự coi ta là quả hồng mềm, có thể tùy ý bắt nạt. Lần này, ta muốn hắn phải trả giá cho những việc đã làm. Tiểu Y Tiên nhìn Tiêu Chương, không nói gì thêm, chỉ dịu dàng nhắc nhở, vậy ngươi cẩn thận một chút. Ngay sau đó, Tiểu Y Tiên cùng Lữ Khác trở về nhà, còn Tiêu Chương thì đi đến luyện đan sư công hội. Vào trong công hội, Tiêu Chương đi thẳng về phía văn phòng hội trưởng. Nhưng đi chưa được bao xa, hai tên hộ vệ xuất hiện chặn đường hắn. Đây không phải nơi ngươi nên đến, cút về cho ta. Một tên hộ vệ lạnh giọng quát. Ánh mắt Tiêu Chương lạnh như băng nhìn tên hộ vệ, trên tay phải, một tia lửa màu xanh nâu đang nhảy múa. Này, tiểu tử, Ngươi điếc à, đây không phải nơi ngươi nên đến, không nghe thấy sao? Còn không mau cút ra ngoài cho ta. Tên hộ vệ lại lớn tiếng quát. Tiêu Chương chậm rãi đưa tay ra, đang chuẩn bị bắn ngọn lửa xanh nâu trong tay đi thì một tiếng quát chói tai truyền đến, các ngươi đang ồn ào gì ở đây thế? Ngay lập tức, Tiêu Chương thấy Tony đi tới, ánh mắt sắc bén trừng hai tên hộ vệ. Hai tên hộ vệ thấy Tony đến, trên mặt lập tức lộ vẻ cung kính, khẽ cúi người chào. Tony hờ hững liếc hai tên hộ vệ một cái, rồi không để ý đến chúng nữa, mà chuyển ánh mắt sang Tiêu Chương, thản nhiên nói, ngươi đến rồi, vào đi. Nói rồi, Tony lại quay về phòng làm việc của mình, không để ý đến Tiêu Chương nữa. Tiêu Chương cười lạnh một tiếng, bước vào phòng làm việc của Tony. Đợi Tiêu Chương đi vào, hai tên hộ vệ cũng lau mồ hôi lạnh trên trán. Tên hộ vệ vừa quát Tiêu Chương vẻ mặt đưa đám nói, không ngờ thiếu niên kia lại thật sự quen biết hội trưởng Tony, ta vừa rồi còn quát hắn như thế. Tên hộ vệ còn lại lộ ra nụ cười hả hê, nói, may mà lúc nãy ta không mở miệng. Tony thấy Tiêu Chương đi vào, hất cằm về phía cậu, nói, ngồi đi. Tiêu Chương không khách khí, tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống, rồi thản nhiên hỏi, không biết hội trưởng Tony tìm ta có chuyện gì. Tony nhíu mày, liếc nhìn Tiêu Chương, nói, ngươi không phải muốn huy hiệu luyện đan sư tam phẩm sao? Ta có thể cho ngươi. Ồ, Tiêu Chương nghe Tony nói vậy, cũng nhướng mày, có chút tò mò nhìn về phía Tony. Lão già này chẳng lẽ đổi tính rồi, lại chịu đưa huy hiệu luyện đan sư cho hắn. Nhưng một giây sau, Tiêu Chương liền phát hiện mình đã sai. Lão già này làm sao có thể đổi tính được? Tuyệt đối không có khả năng. Tony nhìn Tiêu Chương, lại tiếp tục nói, tuy nhiên, nếu ngươi muốn có được huy hiệu luyện đan sư tam phẩm, cần phải trả một cái giá. Giá gì? Tiêu Chương cười lạnh hỏi. Hắn cũng muốn xem, lão già này rốt cuộc muốn giở trò gì. Tony cười nhạt, nếu ngươi muốn có huy hiệu luyện đan sư tam phẩm, ta cần phải đích thân xin cấp cho ngươi. Việc này sẽ tốn rất nhiều thời gian của ta, cho nên, ngươi cần phải luyện chế cho ta một ít đan dược. Nghe đến đây, Tiêu Chương trong lòng cuối cùng cũng hiểu ra. Thì ra lão già này gọi hắn đến là để bắt hắn luyện đan. Ha ha! Tiêu Chương khẽ cười, nói, ta nghĩ hội trưởng Tony có lẽ đã hiểu lầm rồi. Ta không muốn huy hiệu luyện đan sư tam phẩm nữa, cho nên, cáo từ. Dứt lời, Tiêu Chương đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tony thấy Tiêu Chương lại quay người muốn đi, trên mặt lập tức lộ vẻ lo lắng, vội vàng nói, ngươi đứng lại đó cho ta. Tiêu Chương nghe thấy tiếng, bước chân đang chuẩn bị rời đi liền dừng lại, quay người nhìn Tony hỏi, không biết hội trưởng Tony còn có chuyện gì sao? Tony nhìn Tiêu Chương, cười lạnh nói, ngươi cho rằng luyện đan sư công hội này là nơi ngươi muốn đến thì đến, muốn đi thì đi sao? Ngươi coi luyện đan sư công hội của ta là nơi nào? Tiêu Chương nghe vậy, cũng cười lạnh trong lòng. Lão già này cuối cùng cũng không nhịn được nữa rồi. Tiêu Chương khẽ cười nói, ồ vậy hội trưởng Tony muốn ta thế nào? Ta nói rồi, ngươi phải luyện chế cho ta một ít đan dược. Nếu ngươi không luyện chế đủ số lượng, ta tuyệt đối sẽ không để ngươi rời đi. Tony mắt lạnh nhìn Tiêu Chương, lạnh giọng nói. Hắn vốn định nói chuyện tử tế với Tiêu Chương, nhưng không ngờ tên nhóc này lại không biết điều như vậy, dám từ chối đề nghị của hắn. Nếu đã thế, hắn sẽ dùng vũ lực để giữ cậu ta lại. Cung địch. Tony hét lớn một tiếng, nhưng không có ai đáp lại. Lúc này Tony cũng ý thức được có gì đó không ổn. Từ lúc nhìn thấy Tiêu Chương đến giờ, hắn đều không thấy bóng dáng cung địch. Không phải hắn đã bảo cung địch đi đưa Tiêu Chương về sao? Tại sao bây giờ Tiêu Chương đã đến, mà cung địch lại không trở về? Tiêu Chương mặt mày hài hước nhìn Tony nói, ông đừng gọi nữa, người tên cung địch đó, đã bị ta giết rồi. Cái gì? Tony một mặt kinh hãi nhìn Tiêu Chương, nói, ngươi giết cung địch. Không, không thể nào, cung địch là bát tinh đại đấu sư, ngươi một tên nhóc ranh, làm sao có thể giết cung địch được? Chắc chắn là ngươi dùng thủ đoạn gì đó để đẩy cung địch ra. Tiêu Chương nghe Tony nói, khẽ cười một tiếng, thân hình lóe lên, đã biến mất tại chỗ. Tony thấy cảnh này, trong lòng lập tức dâng lên vẻ kinh hãi. Bây giờ ông tin chưa? Giọng nói của Tiêu Chương đột nhiên vang lên từ sau lưng Tony. Đồng thời, một bàn tay cũng lặng lẽ duỗi ra từ phía sau, siết lấy cổ Tony. Ngươi muốn làm gì? Đây là luyện đan sư công hội. Tony giãy giụa kịch liệt, nhưng hai tay của Tiêu Chương lại như gọng kìm sắt, căn bản không thể giãy ra được. Hết chương 213. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.